Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1260. Thân phận lộ ra ngoài. 15 cái thần thức chiến binh, chỉ cần thả ra đi chiến đấu, vậy thì đúng là có thể có 15 cái còn nhiều thiên tôn sức chiến đấu rồi. Vương Tiểu Phi đối ở mình bây giờ thực lực như vậy cũng vẫn là hài lòng. 15 cái thần thức chiến binh, thêm vào yêu nguyệt tiên 4 cái thiên tôn nô bộc, chính là 19 cái thiên tôn tầng sức chiến đấu. Thêm vào bạch hổ, càng thêm vào chiến lực của mình, Vương Tiểu Phi còn thật sự không nghĩ ra có môn phái nào có can đảm coi thường chính mình. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi dự định chính là điệu thấp xen lẫn trong thú trong tông lời nói, thông qua được sức chiến đấu tăng lên sau đó Vương Tiểu Phi cũng cải biến ý nghĩ. Nếu không cách nào điệu thấp, liền để thú tông nhìn thấy sự cường đại của mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp liền muốn đi vào đến thú tông tầng hạt nhân bên trong. Hắn biết mình hiện tại có thực lực như vậy. Từ trong nhà đi ra ngoài lúc, yêu nguyệt tiên trước tiên liền đi tới Vương Tiểu Phi phía sau. Hiện tại nàng bất luận từ phương diện gì đều đã là bị Vương Tiểu Phi chinh phục. Vương Vĩ Vĩ trước tiên cũng đi tới. Bây giờ Vương Vĩ Vĩ liền biểu hiện càng thêm nhiệt tình lên, cười ha ha nói: "Sư đệ thực sự là ra tay bất phàm a, có sự tồn tại của ngươi, chúng ta còn sợ gì yêu tông?" Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói: "Hiện tại chúng ta đang tại hướng về tông chủ phương hướng tới gần." "Đúng vậy, việc này ta cùng với Nguyệt Tiên thương nghị một cái, chúng ta còn là nên đi vào trợ giúp." "Vậy thì hãy đi đi." Vương Vĩ Vĩ liền khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại có chút bận tâm Vương Tiểu Phi không phục quản hạt rồi. Dù sao Vương Tiểu Phi biểu hiện ra sức chiến đấu thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Vương Vĩ Vĩ thậm chí còn đang suy đoán Vương Tiểu Phi đến cùng có còn hay không càng nhiều hơn thủ đoạn. Nhìn thấy các đệ tử nhìn thấy Vương Tiểu Phi về sau loại kia kính ấy biểu lộ, Vương Vĩ Vĩ cũng là cười cười. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại trong các đệ tử địa vị so với từ bản thân đã là vượt qua rồi. "Sư đệ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện." Vương Vĩ Vĩ đem Vương Tiểu Phi mời tiến vào hắn ở căn phòng. Sau khi ngồi xuống, Vương Vĩ Vĩ thay đổi vừa nãy buông lỏng biểu lộ, biểu hiện ngưng trọng nói: "Sư đệ, thế cuộc bây giờ phi thường không tốt, bên ta mắt thấy liền muốn bại vong rồi." Vương Tiểu Phi nói: "Bây giờ là tình huống thế nào?" Vương Vĩ Vĩ liền đem hình ảnh khí lấy ra mở ra sau chỉ vào nói: "Ngươi xem, chúng ta 100 thuộc hạ môn phái, hiện tại đã là có hơn 50 môn phái bị diệt phái. Khu yêu phái đâu này?" Vương Tiểu Phi quan tâm nhất vẫn là khu yêu phái tình huống. Thán một tiếng, Vương Vĩ Vĩ nói: "Ta đem ngươi yêu cầu trọng điểm quan tâm khu yêu phái sự tình báo tới. Sau đó chú ở nơi đó các đệ tử cũng trọng điểm tiến hành rồi trợ giúp. Đáng tiếc là tin tức truyền đến, khu yêu phái cũng đồng dạng bị diệt. Bọn hắn môn phái người bị đánh tan." Nói tới chỗ này, Vương Vĩ Vĩ thở dài một cái nói: "Phụ thân của ngươi Hoàng Đại Hà cũng đã ngộ hại bỏ mình." "Cái gì?" Vương Tiểu Phi có một loại không thể tin được cảm giác. Mặc dù mình là giả mạo con trai của Hoàng Đại Hà, nhưng là cho tới nay Hoàng Đại Hà đối với hắn đứa con trai này là thật là khá. Vương Tiểu Phi cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hoàng Đại Hà. Hiện tại nhưng là biến thành như vậy. Tìm tới Hoàng Đại Hà thi thể lúc, đệ tử của chúng ta đến là đem thi thể của hắn tiến hành rồi mai táng. Đây là mai táng địa phương. Vương Vĩ Vĩ đưa cho một cái thẻ ngọc lại đây. Vương Tiểu Phi tiếp cận thẻ ngọc sau đó cũng thán một tiếng. Vương Vĩ Vĩ nói: "Hoa tông người trước tiên đánh vào đã đến khu yêu phái. Tất cả khu yêu phái bị diệt. Hoàng phủ người tại đệ tử của chúng ta trợ giúp xuống đến là chạy đi một chút. Bất quá, đại thể vẫn không có thể thoát đi. Đệ tử của chúng ta vì việc này cũng tử thương nặng nề." Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi cũng biết tại dưới tình huống trước mắt thú tông có thể làm như vậy đã là tốt vô cùng. "Hoa tông!" Vương Tiểu Phi đồng sát cơ. "Tiêu diệt Hoa tông, đến lúc đó cho Hoàng Đại Hà một câu trả lời thỏa đáng đi." Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, Vương Vĩ Vĩ âm thầm gật đầu không ngớt. Tiên giới không giống với phàm giới. Chết cá nhân đối với mọi người tới nói là bình thường sự tình. Sẽ không chơi loại kia vô cùng đau đớn sự tình. Tâm trí kiên nghị mới có thể đi được càng xa hơn. Nhìn qua Hoàng Lỗi làm rất khá. Vương Vĩ Vĩ suy nghĩ một chút lại nói. Đây là thuộc hạ môn phái tình huống. Còn có chính là bốn cái tông phái liên hợp quân đội chính đang công kích ta thú tông phái vị trí. Hiện tại mặc dù có đại trận hộ phái. Thế nhưng, lâu dần cũng không ngăn được. Tông chủ ý tứ chính là muốn nhanh chóng gấp rút tiếp viện tông phái của chúng ta trọng địa. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Bọn hắn thì lại làm sao sẽ thấy chúng ta đi gấp rút tiếp viện, giữa đường chờ kích chiến chắc chắn triển khai. Đúng, đã triển khai, ông trời của chúng ta tôn tầng cao tay lại đã chết đi 5 người. Nói đến đã chết đi 5 người lúc, Vương Vĩ Vĩ liền thán một tiếng. Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một cái thú tông thiên tôn tầng cao thủ tình huống lúc. Hiện tại mới phát hiện thú tông thực lực đúng là đại phúc suy yếu. Nếu như mình không giúp lời nói, thú tông chính là diệt phái sự tình. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Vương Vĩ Vĩ nói. Hiện tại thú tông cũng chỉ có ngươi là vi vọng duy nhất. Vương Tiểu Phi hướng về Vương Vĩ Vĩ nhìn một chút. Vương Vĩ Vĩ nói. Ta mặc dù cũng không biết ngươi đến cùng có cao bao nhiêu tu vi. Thế nhưng, ta tin chắc một điểm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thú tông thì sẽ không bại vong. Ta cũng suy đoán ngươi cũng không phải con trai của Hoàng Đại Hà. Lúc này Vương Vĩ Vĩ cả người đều ngồi thẳng người. Hắn biết nói ra lời này hậu quả là nghiêm trọng. Có lẽ đối với khối liền sẽ giết người diệt khẩu rồi. Này Vương Vĩ Vĩ thật sự chính là một cái người hiểu chuyện à. Nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ cái kia một lòng liều chết sáng vẻ. Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi. Vốn là muốn ẩn giấu thân phận. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đã là thông qua chiến lực của mình tình huống có suy đoán. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Tiểu Phi chần chờ một chút mới hỏi một câu. Vương Vĩ Vĩ nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức đánh giết chính mình lúc. Cả người đều thư giãn vừa đưa ra. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn biết mình suy đoán là đúng rồi. Ta muốn nói là, bất luận ngươi là hạng người gì, thân phận của ngươi bây giờ chính là thú tông đệ tử. Nếu như ngươi có thể đem ta thú tông bảo vệ, ngươi tất chính là ta thú tông trưởng lão một trong. Hơn nữa là có quyền thế nhất trưởng lão. Thân phận của ngươi có thể tùy ý thay thế. Lại không người sẽ hỏi đến thân phận của ngươi. Khôi phục thân phận của mình. Việc này còn thật sự có thể có. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây liền trở nên trầm tư. Đây là tông chủ cho cam đoan của ngươi. Vương Vĩ Vĩ liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Thần thức dò vào sau khi đi vào. Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện trong này là thú tông tông chủ vọng lại một tin tức. Không ngoài chính là Vương Vĩ Vĩ chỗ nói tình huống. Đưa cho các loại bảo đảm cùng hứa hẹn. Mục đích liền một cái. Chỉ cần Vương Tiểu Phi có thể trợ giúp thú tông. Vương Vĩ Vĩ lúc này nghiêm túc nói. Trong giới tu tiên chiếm cứ thân phận sự tình cũng không hiếm thấy. Ta tin tưởng ngươi một nhất định có ý nghĩ của mình. Bất luận ngươi có dạng gì ý nghĩ. Ngươi bây giờ là ta thú tông đệ tử. Thân phận này hẳn không có biến hóa. Kính xin trợ giúp ta thú tông. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01261. Khôi phục thân phận. Đúng lúc này. Vương Vĩ Vĩ liền thấy Vương Tiểu Phi tướng mạo đang nhanh chóng biến hóa. Sau đó từ Hoàng Lỗi hình tượng biến thành một người khác hình dáng tướng mạo. Ta gọi Vương Tiểu Phi, đây là ta bây giờ hình dáng tướng mạo. Vương Tiểu Phi đem tướng mạo của mình khôi phục lại, liền nhìn hướng Vương Vĩ Vĩ. Vương Vĩ Vĩ cau mày nghĩ đến một trận cũng không có nghĩ ra Vương Tiểu Phi là người nào đại năng chần chờ nói. Tiền bối ngươi là... Ta cũng không phải là cái gì tiền bối, từ huyễn giới mà tới. Việc này chỉ cần thú tông đi thăm dò. Đối với tin cũng là có thể tra được đi ra. Vương Tiểu Phi cũng không muốn ẩn giấu. từ huyễn giới mà đến. Vương Vĩ Vĩ càng thêm không hiểu, nghĩ thầm huyễn giới người đi ra không mấy cái có cường đại như vậy đi. Bất quá, từ nơi này sự cũng nhìn ra thân phận của Vương Tiểu Phi cũng không thành vấn đề. Cũng thuộc về Thú Tông thuộc Hạ Chi Địa. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không vào ta Thú Tông. Thân phận hiển lộ ra rồi. Vương Vĩ Vĩ liền biết Vương Tiểu Phi phải chăng vào Thú Tông đã thành vấn đề. Cũng không dám lại xưng hô hắn sư đệ. Chính như ngươi nói, ta bản thân liền là Thú Tông người. Nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận mình là Thú Tông người lúc, Vương Vĩ Vĩ cặp mắt lần nữa tỏa sáng kích động nói. Ta Thú Tông được cứu rồi. Tiền bối, không biết ngươi có yêu cầu gì. Chỉ cần có thể trợ giúp Tông Phái hóa giải lần này nguy cơ. Tông Phái có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ta chỉ có một điều kiện. Xin mời giảng. Ta là từ huyễn giới mà đến. Ở trong đó có thân nhân của ta. Ta hy vọng ủng có cái kia huyễn giới sinh mặt cơ khí. Vương Vĩ Vĩ liền mỉm cười nói. Này căn bản cũng không phải là một chuyện. Ngươi yên tâm. Việc này không cần thiết thông qua tôn chủ. Ta là có thể quyết định. Khu vực này đều sẽ tính vào của ngươi trì hạ. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới chuyện này trở nên dễ dàng như vậy rồi. Trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Vậy là được rồi. Thú Tông dù sao cũng là của ta Tông Phái. Ta sẽ trợ giúp Thú Tông. Mặt khác, ta dù sao chiếm dụng Hoàng Lỗi thân thể. Hoàng gia thủ ta sẽ giúp hắn nhóm báo. Hoa Tông ta sẽ đích thân đi diệt phái. Việc này ngươi quyết định là được rồi. Tông chủ đã hứa hẹn. Chỉ cần ngươi đồng dạng trợ giúp ta Thú Tông. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là Thú Tông trưởng lão. Về phần đại trưởng lão, cái kia được tiến hành tuyển cử. Vương Tiểu Phi cũng chỉ cần một cái có thể phát triển thân phận. Đến cũng không để ý phải chăng đại trưởng lão. Liền khẽ gật đầu nói. Vậy là được rồi, các ngươi tại thú trong tông cũng phải giúp ta nói một chút thân phận sự tình. Đây là tự nhiên, ngươi là được tông phái ủy thác mới mượn Hoàng Lỗi thân phận. Vương trưởng lão, bước kế tiếp chúng ta làm sao chiến? Hiện tại cũng là người một nhà. Vương Vĩ Vĩ cũng hỏi. Hắn chính là muốn biết một chút Vương Tiểu Phi mạnh như thế nào sức chiến đấu. Trực tiếp đánh tới là được rồi, không ai có thể ngăn cản được công kích của chúng ta. Vương Tiểu Phi có vẻ thô bạo lên. Không biết ngươi có thể tiêu diệt mấy cái thiên tôn. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết đối phương đối với chính mình chiến lực hay là có một ít lo lắng. Vương Tiểu Phi cũng không có giải thích, khẽ mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn không ngăn được công kích của chúng ta. Vương Tiểu Phi cùng Vương Vĩ Vĩ một đạo đi ra ngoài lúc. Thú Tông các đệ tử đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi hình dáng tướng mạo nhưng là so với Hoàng Lỗi xuất khí cùng có khí thế hơn nhiều. Yêu Nguyệt Tiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi hình dáng tướng mạo, tâm linh dưới sự cảm ứng. Liền đi tới Vương Tiểu Phi đứng phía sau. Vương Vĩ Vĩ hướng về Yêu Nguyệt Tiên liếc mắt nhìn sau liền âm thầm gật đầu. Hắn cũng coi như là đã minh bạch. Yêu Nguyệt Tiên hẳn là bị Vương Tiểu Phi khống chế được. Đối với cái này việc Vương Vĩ Vĩ căn bản cũng không sẽ đi lưu ý. Trong môn phái khống chế nữ tu hơn nhiều. Này Yêu Nguyệt Tiên không ngoài chính là xinh đẹp một ít. Nơi nào so được với Vương Tiểu Phi nhân vật mạnh mẽ như thế này. Thú Tông vẫn là dựa vào Vương Tiểu Phi. Hướng về các đệ tử nhìn một chút, Vương Vĩ Vĩ nói. Có một chuyện ta muốn công bố một cái. Đứng ở chỗ này vị này gọi Vương Tiểu Phi. Từ huyễn giới đi ra liền gia nhập vào ta Thú Tông bên trong. Chiến lực của hắn tất cả mọi người là nhìn đến. Tuyệt đối là vượt qua sự tồn tại của ta. Vốn là môn phái là hy vọng ngươi tại thuộc hạ trong môn phái mài giũa một cái. Tình huống bây giờ phát sinh ra biến hóa. Dịp này tông phái tồn vong thời điểm. Hắn chỉ có thể là khôi phục nguyên mạo. Nguyên lai là như vậy à. Không biết hắn mạnh như thế nào. Không nghĩ tới ta Thú Tông trả ẩn giấu đi như vậy một cao thủ. Mọi người lén lút bắt đầu bàn luận. Dĩ nhiên cũng không có một người hỏi cái kia thì ra là Hoàng Lỗi đến nơi nào. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem đi, nhìn một hồi nói. Thần trong đá ta chiếm được một chút truyền thừa. Hiện tại thực lực của ta cũng không nhỏ. để mọi người xem thực lực của ta đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi chỉ tay máy bay phía ngoài nói, đi. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng chỉ lệnh, mọi người liền thấy 15 cái thần thức người bản hướng về tinh không mà đi. Lại nhìn lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng lại. Nhìn một cái, 15 cái thiên tôn đỉnh phong người liền đứng ở nơi đó. Còn có một đầu bạch hổ. Lúc này bạch hổ cũng xuất hiện tại nơi xa. Đây chính là 16 cái thiên tôn tầng cao thủ nơi tay rồi. Nhìn lại một chút yêu nguyệt tiên sau lưng 4 cái thiên tôn lúc. Mọi người đột nhiên cảm giác được nhất cổ khí lạnh bốc lên. Ai lại sẽ biết cái này mới nhìn qua âm thầm người dĩ nhiên hội cường đại như vậy. Vương Vĩ Vĩ lúc này cũng có chút không vững vàng rồi. Hắn vẫn luôn đang suy đoán Vương Tiểu Phi đến cùng còn có dạng gì thủ đoạn. Hiện tại mới phát hiện coi như là Vương Tiểu Phi chuyện gì cũng không làm. Chỉ cần phái ra hắn thiên tôn thủ hạ. Một trận chiến đấu cũng sẽ không có quá nhiều hồi hộp. Đem những chiến binh kia vừa thu lại, bạch hổ cũng cất đi, Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Ta bây giờ là môn phái trưởng lão, mọi người có không phục có thể khiêu chiến ta. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, mọi người nhất thời bó tay rồi. Chiến lực như vậy ai dám lên trước? Đây không phải là tìm tai vạ sao? Vương Vĩ Vĩ cũng cười khổ một tiếng đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi ẩn giấu đủ sâu. Mọi người vừa nghĩ Vương Tiểu Phi một mực biểu hiện ra tình huống lúc đều lắc đầu không ngớt. Này Vương Tiểu Phi thực lực của bản thân liền cực kỳ kinh người rồi. Hắn vẫn luôn không có quá đem kẻ địch để ở trong mắt a. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Kẻ địch cũng không đáng sợ. Chỉ cần đụng phải kẻ địch liền do ta ra tay được rồi. Chúng ta bây giờ mục tiêu chính là tiêu diệt có can đảm ngăn cản chúng ta đường đi tới trước tất cả địch nhân. Các đệ tử tâm tư lập tức lửa nóng. Nghĩ đến chính mình lưu tại cái này máy bay thượng quyết định lúc. Mọi người cảm thán không thôi. Ai trước đó lại có thể biết nơi này thì có một cái như vậy ngưu bức tồn tại. Có Vương Tiểu Phi cao thủ như vậy tham chiến. Thú Tông thật sự sẽ không diệt môn rồi. Tất cả giao cho ngươi, ta tu luyện một trận đi. Vương Tiểu Phi biết có rất nhiều việc vặt vãnh. Những chuyện này hắn cũng không muốn quản. Liền dứt khoát sao cho Vương Vĩ Vĩ cùng yêu Nguyệt Tiên. Bản thân hắn lại là tiến vào đi đến trong phòng. Có thể hết khả năng vũ trang chính mình vẫn còn cần làm. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Dù sao chữa thương đan dược vẫn còn cần chuẩn bị một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01262 Giết tới, tiến hành rồi một ít chuẩn bị sau đó làm Vương Tiểu Phi lần nữa đi ra lúc. Bọn hắn máy bay đã là tiếp cận tông chủ vị trí. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Vương Vĩ Vĩ lại đây nói. Vương trưởng lão, phía trước chính là tứ tông vòng vây rồi. Ông trời của chúng ta tôn cao thủ tử thương nặng nề. Hiện tại chỉ còn dư lại mấy người rồi. Tông chủ người cũng bị thương nặng. Chúng ta được thêm mau qua tới. Mau nhìn đối phương đã xếp tới. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước có lấy mấy vạn tứ tông đệ tử đang tại hướng về phía này mà đến. Bọn hắn cũng không hề dùng máy bay. Liền nổi giữa không trung. Đều là thiên tiên tầng chi người trên. Cao đạt đến thiên tôn tầng. Lần này là muốn một lần đem thú tông thế lực triệt để diệt trừ rồi. Nhiều người như vậy. Nhìn thấy lập tức xông lại nhiều người như vậy lúc. Thú tông các đệ tử đều sợ tráng váng. Chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thì càng thêm không cần phải nói công kích. Vương Vĩ Vĩ sắc mặt cũng là đại biến nói. Bọn hắn phái nhiều người như vậy lại đây đủ để chứng minh phía trước bọn hắn có càng nhiều người. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Hiện tại bất kể nói thế nào. Thân phận của Vương Tiểu Phi chính là trưởng lão. Hắn có thể đủ quyết định tất cả. Hướng về những này nhìn qua đều tại thân thể phát run các đệ tử nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết coi như là để cho bọn họ ra chiến trường cũng không nhiều tác dụng. Tự đối Vương Vĩ Vĩ nói. Như vậy đi, ngươi dẫn theo bọn hắn thủ tại chỗ này, bảo tồn một điểm hỏa trùng, ta mang người giết tới. Ngươi, Vương Vĩ Vĩ trong lòng cảm động. Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy chính là không hy vọng mình ở lần này trong lúc kích chiến chết đi. Đây là tại chiếu cố chính mình a. Vương trưởng lão, ta cũng muốn chiến đấu. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói. Ta có không ít thủ đoạn. Ngươi còn là đừng theo ta cãi. Yêu Nguyệt Tiên lưu lại. Lại cho các ngươi xứng một cái thiên tôn. Hẳn là đầy đủ các ngươi bảo vệ. Nhưng là, như ngươi vậy một thân một mình xông lên được không? Không có chuyện gì, các ngươi liền tại bên trong phi hành khí theo ta xung kích, chúng ta giết đi vào. Lần này Vương Tiểu Phi là dự định rất nhiều bổ sung mình một chút tiên năng rồi. Yêu Nguyệt Tiên đứng ở nơi đó đến cũng không hề nói gì. Nàng quá rõ ràng Vương Tiểu Phi thực lực. Phía trước trong chiến đấu Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lấy ra thủ đoạn của hắn. Dậm chân một cái, Vương Vĩ Vĩ nói. Vậy thì tốt, nghe lời ngươi. Lúc này Thú Tông các đệ tử đều ở một bên nghe. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một mình đi một trận chiến lúc. Mọi người tại thở phào nhẹ nhõm lúc. Cũng vì Vương Tiểu Phi lo lắng. Nghĩ thầm này Vương trưởng lão lẽ nào thật sự có lợi hại như vậy. Nhìn lại một chút cái kia phía trước sông tới đại lượng Tứ Tông đệ tử lúc, mọi người tâm thần đều tại chấn động. Liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt Tiên lúc, Yêu Nguyệt Tiên đối với ba cái kia khống chế lại thiên tôn nói. Tất cả nghe theo Vương trưởng lão lời nói, các ngươi theo hắn xung phong. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đã ra máy bay, sau đó chỉ thấy máy bay đã là đem phòng ngự trận pháp hoàn toàn triển khai. Các đệ tử nhìn về phía đứng trên không trung đối mặt với nhào tới Tứ Tông đệ tử người. Đối với Vương Tiểu Phi dũng khí đúng là cảm động cùng kính nể rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi vung tay lên một cái tháp tên đất là tế ra ngoài. Sau đó, tòa kia tháp tên trên không trung liền nhanh chóng xoay tròn. Sau đó từ từ lớn lên. Gặp lại Vương Tiểu Phi toàn thân dương ra lúc. 15 cái thiên tôn tầng thần thức thể cao thủ đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đầu kia bạch hổ to lớn cũng xuất hiện. Quá cường đại. Lần nữa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem hắn những thủ đoạn này bày ra lúc. Thú Tông các đệ tử lúc này cũng là kích động trong lòng không ngớt. Nghĩ thầm cái này Vương trưởng lão đoán chừng tại thú trong tông thậm chí tại hết thảy trong tông phái đều là cường đại nhất. Giết! Vương Tiểu Phi toàn thân vũ trang sau đó hướng về đối diện liền vọt tới. Chỉ thấy tháp tên tại Vương Tiểu Phi phía trên xoay tròn. Bên người vây quanh thiên tôn tầng cao thủ. Như cùng là xe ủi đất bình thường hướng về phía trước lăn lăn đi. Nhào tới chính là Tứ Tông đệ tử. Bọn hắn tụ tập nhiều người như vậy. Biết lại nữa rồi một chiếc máy bay lúc. Mọi người đều xông tới. Cho rằng rất là ung dung là có thể đánh giết đối phương. Nhưng là đến bọn hắn xông lên phía trước lúc mới phát hiện thủ đoạn của đối phương có chút kinh người rồi. Lại tinh tế vừa nhìn thấy người tới lúc từng cái hồn đều dọa không còn. Thiên tôn! Ta dựa vào 15 cái thiên tôn đỉnh phong cao thủ a. Có chút nhận ra là tông phái mình thiên tôn người liền kinh hô lên. Nhưng là lúc này đã là không tha cho bọn họ kinh hô. Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là giết tới phủ cận. Cái kia 15 cái thiên tôn đem Vương Tiểu Phi tất cả bảo hộ ở chính giữa, sau đó tháp tên đã là bắt đầu xạ kích. Uy lực hiện tại lớn nhất chính là tháp tên rồi. Đối phương đến người tới mặc dù nhiều. Thế nhưng, đại thể đều là huyền tiên tầng bên dưới người. Đối mặt với cái kia như mưa tháp tên. Trong nháy mắt liền 1000 người ngã xuống. Sau đó 15 cái thiên tôn tầng cao thủ lúc này đã là giết vào đoàn người. Vừa đối mặt dưới tại chỗ chính là mấy ngàn người ngã xuống. Dường như thả sủi cảo bình thường này không chung rất nhiều thi thể liền hướng phía dưới rơi xuống. Này đều người nào a? Nhìn thấy đối phương cường đại như vậy. Tứ tông đệ tử bối rối. Bọn hắn phát hiện đối mặt với chính là một ít căn bản là liền phòng ngự đều không phá ra được người. Giết! Lúc này Tứ Tông Thiên Tôn tầng cao tay đã đến. Bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Không thể làm gì khác hơn là cùng Vương Tiểu Phi thủ hạ Thiên Tôn chiến lại với nhau. Đáng tiếc là tứ tông người cho là có nhiều như vậy cao thủ, sau đó thêm trên có 6 cái thiên tôn cao thủ ở nơi này cũng đủ để diệt sát tất cả. Làm cái kia 6 cái thiên tôn cao thủ xông lại lúc mới phát hiện bọn hắn thật sự nghĩ lầm rồi. Đối phương dĩ nhiên là 18 cái thiên tôn tầng cao thủ a. Này bằng với là 3 cái thiên tôn vây công một cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Vương Tiểu Phi lúc này trong tay một cây đại đao tại không ngừng mà tung bay. Một đường giết một chút người, sau đó Vương Tiểu Phi đã nghĩ thôn phệ năng lượng của bọn họ. Một phát bắt được một cái thiên tiên tầng người. Vương Tiểu Phi cắn nuốt một cái mới phát hiện loại này phương diện người đã đối với mình tác dụng không lớn rồi. Vô lực pháp dưới, Vương Tiểu Phi khởi động tháp tên không ngừng xả kích, hắn cũng vọt tới trong đó một cái thiên tôn trước mặt. Vốn là được 3 cái thiên tôn áp chế, hiện tại Vương Tiểu Phi vừa đến sau đó người này hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nuốt thần, Vương Tiểu Phi đối với cái này thiên tôn liền cắn nuốt. Rất nhiều tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể, sau đó Vương Tiểu Phi đem đối phương thần thức cũng tất cả cắn nuốt. Đỉnh phong tầng bên dưới người, Vương Tiểu Phi bây giờ là căn bản cũng không có hứng thú quá lớn. Mặc dù đối phương là có thêm mấy vạn người nhiều, thế nhưng chân chính có thể tới gần Vương Tiểu Phi cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi thẳng thắn cây đại đao cất đi, nắm lấy một người liền thôn phệ một người tiên năng. Từng cái người được Vương Tiểu Phi ném tới phía dưới. Lúc này Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là nhảy vào đã đến khu vực hạch tâm. Lúc này, năm cái đối phương thiên tôn tầng đã là được Vương Tiểu Phi thủ hạ hạn chế. Liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đem trong đó 2 cái đỉnh phong thiên tôn biến thành thần thức của mình chiến binh. Mặt khác toàn bộ diệt sát. 17 cái chiến binh rồi. Đối với chính mình thực lực, Vương Tiểu Phi bây giờ là đã hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01263. Cứu binh đã đến. Vương Tiểu Phi ở nơi này trắng trợn chém giết lúc, thú tông khu vực nồng cốt mọi người từng cách lại là đầy mặt nghiêm nghị tình. Người là càng đánh càng ít. Một loại bại vong bầu không khí bao phủ tại mọi người trong lòng. 5 chiếc máy bay đem mọi người vây vào giữa. Lấy này 5 chiếc máy bay tạo thành một cái phòng ngự trận pháp bên trong. Trần Tử Lâm thất thần nhìn một chút mọi người. Trong lòng thán một tiếng. Lần này đều tự trách mình coi thường tứ tông quyết tâm. Dĩ nhiên không nghĩ tới giữa đường sẽ đụng với như vậy vây giết. Lần này thú tông cửa ải này xem ra là không cách nào đi qua. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Trần Tử Lâm hỏi một câu. Một cái thiên tôn tầng đỉnh phong cao thủ nói. Còn sống đều ở đây trong trận pháp rồi. Một cái khác thiên tôn tầng nhân đạo. Chúng ta tử thương nặng nề. Nơi này chỉ còn dư lại hơn 300 người rồi. Bọn hắn lại có một lần công kích. Chúng ta trận pháp cũng đem phá vỡ. Trong khi nói chuyện tâm tình của mọi người cũng không phải quá tốt, mắt thấy đã là đi tới đường cùng. Các nơi tình huống thế nào? Phi thường không tốt. Vừa vặn ta nhìn một chút hình ảnh khí. Bây giờ cách chúng ta gần nhất chỉ có Vương Vĩ Vĩ bọn hắn đội nhân mã kia đang tại hướng về chúng ta tới gần. Những thứ khác không phải là bị giết chính là từ lâu thoát đi. Vương Vĩ Vĩ, nghe được còn có người đến lúc. Mọi người trước tiên là cao hứng. Tùy theo chỉ lắc đầu. Coi như là Vương Vĩ Vĩ bọn họ chạy tới lại có thể thế nào. Bằng cái kia Vương Vĩ Vĩ một cái thiên tôn sức chiến đấu. Lại làm sao có khả năng đánh thắng được đến. Không ngoài liền là chịu chết một đường. Chúng ta sẽ không có viện binh. Một người đệ tử không nhịn được hỏi một câu, viện binh, mọi người cười khổ không thôi, đi đâu mà tìm viện binh. Trần Tử Lâm nhìn về phía hình ảnh khí đạo. Không, chúng ta thật có viện binh, chính là không biết bọn hắn có thể làm tới trình độ nào. Thật sự, mọi người giật mình nhìn về phía Trần Tử Lâm. Trần Tử Lâm đứng ở nơi đó hướng về Vương Vĩ Vĩ bọn hắn đến phương hướng chỉ tay nói. Liền tại cái hướng kia. Vương trưởng lão đã triển khai công kích, hy vọng hắn thật sự có thể đánh tới. Vương Vĩ Vĩ chỉ là một cái chấp sự, hắn lúc nào thành trưởng lão rồi? Có một trưởng lão hỏi một câu. Trần Tử Lâm nói. Không phải Vương Vĩ Vĩ, là Vương Tiểu Phi, ta tân nhiệm mệnh trưởng lão. Vương Tiểu Phi, mọi người chả thật sự chưa từng nghe nói người như vậy, mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn hướng tông chủ của mình. Trần Tử Lâm nói, các ngươi chưa từng nghe nói, ta cũng tương tự chưa từng nghe nói. Bất quá, ta tin tưởng Vương Vĩ Vĩ, cũng tin tưởng ta nhìn đến trong hình ảnh cho. Dù sao đều phải bại vong rồi, tông chủ bổ nhiệm một trưởng lão cũng không chuyện ghê gớm gì. Mọi người cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem. Không tốt, bọn hắn chuẩn bị lần nữa công kích. Có đệ tử lúc này hét to một tiếng, hướng về địch nhân phương hướng nhìn lại lúc, sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Lúc này tứ tông người đang tại tập kết đội ngũ, lần này nhìn qua khí thế càng tăng lên, nhân viên cũng nhiều hơn. Đặc biệt là có thể cảm nhận được thiên tôn cường giả trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, chuẩn bị chiến đấu. Trần Tử Lâm chỉ tốt sống lớn một câu. Đối với bọn hắn tới nói, trên người bây giờ đều bị trọng thương. Mặc dù có đan dược trị liệu tác dụng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào chữa khỏi, cũng chỉ có thể liều mạng. Chúng ta trận pháp không chống đỡ nổi bọn hắn nơi đó loại lấy trận phá trận thức công kích. Một cái trận pháp sư chỉ vào nơi xa tứ tông người làm ra một cái trận pháp thất thanh nói một câu. Một nhìn đối phương cái kia đồng dạng cũng là do tiên khí phi hành tạo thành trận pháp lúc, mọi người đối với dùng trận pháp đến phòng ngự sự tình đã là mất đi tự tin. Dù sao đối phương nhân viên quá nhiều, thủ đoạn quá nhiều, vốn là sức mạnh cách xa tình huống. Liều mạng, một cái thiên tôn đỉnh phong trưởng lão giống lớn một tiếng, trong tay chấp nhất đại đao đứng ở phía trước. Liều mạng, người sống đều đứng lên, các loại tiên khí cầm trong tay, bọn hắn biết khả năng này chính là bọn họ cuối cùng đánh một trận. Trần Tử Lâm nhìn hướng Vương Tiểu Phi bọn hắn đến phương hướng. Từ khi nhìn thấy hình ảnh khí bên trong Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh sau đó, Trần Tử Lâm liền có một đường hy vọng. Làm Vương Vĩ Vĩ đem Vương Tiểu Phi tình huống báo cáo khi đi tới, Trần Tử Lâm liền nở nụ cười. Giả mạo sự tình tính cái chuyện gì, căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Huyễn giới người đi ra thì tốt hơn, không căn không chắc chắn. Người như vậy đầu nhập vào trong môn phái mới trung thành. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi có như vậy chiến lực mạnh mẽ lúc, Trần Tử Lâm không chút do dự, trực tiếp nhậm chức mệnh Vương Tiểu Phi làm trưởng lão. Hắn biết khả năng này chính là mình một chút hy vọng sống. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự nguyện ý đến đây cứu giúp, lấy sức mạnh của hắn tất nhiên có thể đánh ra một lỗ hổng. Chỉ cần mình chạy trốn trở lại, quay đầu trở lại liền thành khả năng. Làm được hả? Trần Tử Lâm tâm tư có chút rối loạn, chưa bao giờ như hôm nay vậy khát vọng một người đến. Mọi người cũng nhìn thấy Trần Tử Lâm biểu tình biến hóa. Tông chủ, ngươi đang đợi chờ cái kia Vương trưởng lão. Một cái thiên tôn không cho là đúng hỏi một câu. Hơi gật đầu một cái, Trần Tử Lâm nói. Chúng ta không có bất kỳ viện binh rồi. Nghe được tứ tông liên thủ đến lúc công kích, đối với tin minh hữu của chúng ta cũng không một cái có can đảm đến. Môn phái hiện tại đoán chừng cũng đã có chính là kịch liệt. Bọn hắn đồng dạng không có nhân viên đến đây viện trợ. Việc này mọi người đánh cho tới bây giờ sớm đã biết, đều trong lòng rõ ràng. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn hôm nay chính là cuối cùng cuộc sống. Nhưng là tông chủ, ngươi thật sự cho rằng cái kia Vương trưởng lão có thể xông qua được đến, có thể phá tan một cái vết xước để cho chúng ta thoát đi? Đây là chúng ta một tia hy vọng. Trần Tử Lâm trong lòng đồng dạng không chắc chắn. Nói đến chỗ này, hỏi Vương Vĩ Vĩ bọn hắn máy bay đến địa phương nào? Một cách đang tại coi nhân đạo, đã đến phía trước, hẳn là cùng địch giao thủ. Quả nhiên đến rồi. Nghe đến đó, Trần Tử Lâm lông mày cũng sơ lên một ít. Nghĩ thầm bây giờ đối phương cũng đã tiếp xúc, liền không biết Vương Tiểu Phi phải chăng có thể phá tan vòng vây của đối phương đến nơi đây rồi. Tông chủ mau nhìn. Một người đệ tử giật mình nhìn về phía nơi xa địch nhân trận doanh. Kỳ thực, mọi người từ lâu nhìn thấy tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy kẻ địch cái kia vốn chỉnh tề an tính quân doanh đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nhìn qua có vẻ là phi thường hỗn loạn dáng vẻ. bọn hắn rối loạn. Rốt cuộc là tình huống thế nào, bọn hắn làm sao sẽ loạn? Chẳng lẽ nói viện binh của chúng ta thật sự đến rồi? Nghe có người nói chuyện như vậy lúc, ánh mắt của mọi người nhất thời phát sáng lên. Có thể sống đương nhiên là mọi người hy vọng. Nguyên lai cho rằng vô vọng mới nghĩ liều đánh một trận tử chiến. Bây giờ lại có chuyện cơ. Trần Tử Lâm lúc này không chớp mắt nhìn về phía trước. Tuy rằng không nhìn ra tình huống, thế nhưng hắn lại là có một loại cảm giác. Viện binh lần này là thật sự đến rồi. Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến rất có thể chính là Vương Tiểu Phi đến lúc, Trần Tử Lâm trong lòng bốc lên hy vọng chi hỏa. Mau nhìn. Lại có người chỉ vào nơi xa, đầy mặt đều là khiếp sợ tình. Mọi người xem đi qua ánh mắt lúc này cũng có chút giải ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01264.1 Người Chiến. Mọi người thấy chính là một cái cự đại tháp tên ở nơi đó, một bên xoay tròn, một bên di động, đang tại hướng về bọn hắn nơi này tới gần. Này cái cự đại tháp tên mỗi một lần bắn ra mũi tên đều có thể thu gặt rất nhiều sinh mệnh. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy bất luận bao nhiêu người tới gần, chẳng mấy chốc sẽ được bắn rơi ngã xuống. Đó là cái gì tiên khí? Mọi người đúng là chấn kinh rồi, loại này tiên khí quá cường đại, dùng ở trên chiến trường hoàn toàn chính là đoạt mệnh lợi khí. Liền ở có người la thất thanh lúc, mọi người thấy chính là tháp tên dưới. Chỉ thấy 17 cái thiên tôn tầng cao thủ xuất hiện. Những ngày qua tôn cao thủ từng cái khí thế nhấc lên đầy trời. Mỗi một lần công kích đều không kém gì tháp tên công kích. Đồng dạng cũng là rất nhiều người ngã xuống. 17 cái thiên tôn. Coi như là thú tông không có có chuyện lúc cũng không dám coi thường như vậy một nguồn sức mạnh a. Phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy này 17 cái thiên tôn lúc này chính vây hai địch nhân thiên tôn cao thủ. Sau đó mấy lần oanh kích, sau đó cái kia hai cái thiên tôn cao thủ được tại chỗ đánh bại. Sau đó bị bắt được sau đã bị một người trẻ tuổi thu trong tay. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia không biết dùng dạng gì thủ đoạn liền đem một cái trong đó thiên tôn trung kỳ người làm cho biến mất rồi. Một cái khác đang bị người trẻ tuổi cắn nuốt một trận sau đó thân thể biến mất rồi. Sau đó thần thức thể được đánh ra. Rất nhanh. Cái kia thần thức thể cũng đã biến mất. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy người tuổi trẻ thủ đoạn lúc, mọi người tâm thần đều tại kinh ngạc. Cái này căn bản là chơi tựa như. Người trẻ tuổi này lợi hại thành như vậy. Trần Tử Lâm tuy rằng nhìn ra người trẻ tuổi là Vương Tiểu Phi. Nhưng là. Khi hắn chân chính nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn lúc. Trong lòng hắn đồng dạng chấn động động không ngừng. Trần Tử Lâm đương nhiên là có kiến thức người. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Cái này Vương Tiểu Phi là đem những ngày này tôn đều khống chế. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi một người liền khống chế 17 cái thiên tôn. Còn không biết mới vừa cái kia thiên tôn thần thức thể phải chăng cũng nhận được khống chế lúc. Trần Tử Lâm cũng có chấn kinh rồi. Tất cả mọi người ở nơi này nhìn xem. Vốn là mọi người cho rằng theo Vương Tiểu Phi đến. Hắn sẽ mang theo rất nhiều quân đội mà đến. Nhưng là. Nhìn một hồi sau mới phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ quân đội. Cũng chính là Vương Tiểu Phi một mình tại chiến đấu. Hắn khống chế lại những thần kia nhận thức thể thiên tôn tự nhiên đã không tính là người. Chỉ là của hắn công cụ chiến đấu mà thôi. Con kia hổ cũng không yếu với thiên tôn à. Có người lại thấy được bạch hổ ở nơi đó rít gào tình huống. Chỉ thấy nó mỗi một lần rít gào đều sẽ đánh chết một mảnh kẻ địch. Lợi hại như vậy. Đúng vậy à, làm sao có lợi hại như vậy? Mọi người đúng là chấn kinh rồi. Trần Tử Lâm lúc này cũng khôi phục lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Hắn chính là chúng ta tân nhiệm trưởng lão Vương Tiểu Phi. À, là của chúng ta trưởng lão. Mọi người trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình, không nghĩ tới đã biết một phương còn có như vậy ngưu trưởng lão. Chúng ta có thoát hiểm hy vọng. Không biết là ai nói một câu lúc, mọi người trong mắt càng nhiều hơn một chút hy vọng sống sót tình. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đến lúc đó phối hợp triển khai công kích. Trần Tử Lâm nói một câu. Một trưởng lão cười khổ một tiếng nói. Tông chủ, ngươi xem chiến đấu của hắn tình huống đi, chúng ta gia nhập chính là cho hắn đảo loạn. Mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi nơi đó tình huống chiến đấu. Quả nhiên chính như người trưởng lão này nói. Lấy bọn hắn điểm ấy tàn binh, coi như là gia nhập vào trong chiến đấu. Đoán chừng Vương Tiểu Phi còn phải bởi vì lo lắng công kích sẽ công kích đến bọn hắn mà chịu ảnh hưởng. Trần Tử Lâm cũng mặt già đỏ lên, hắn chả thật không có nghĩ tới đây việc, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Chúng ta chuẩn bị theo phá vòng vây đi. Nhưng là, nhìn một cái lúc, mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không hề nóng lòng xông lại. Vẫn cứ ở nơi đó kịch chiến. Nhìn lại một chút những kia tứ tông đệ tử thành phiến được đánh giết. Đánh đến khắp nơi đều là ngã xuống thân thể lúc. Mọi người có chút bối rối. Bọn hắn xem như là đã minh bạch Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Người ta ở đâu là chỉ muốn đến giết vào. Đây là muốn ỷ vào lực lượng cường đại đem tứ tông người tất cả đánh đuổi a. Hắn lại cắn nuốt hai cái thiên tôn tầng người rồi. Có người liền thấy Vương Tiểu Phi lại tại thôn phệ thiên tôn tầng người. Tứ tông thiên tôn tầng cao tay tại Vương Tiểu Phi cái kia 17 cái thiên tôn vây công dưới căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Không tốt, tứ tông đem thiên tôn tầng cao thủ đều tụ lại rồi, đây là muốn đối với bọn họ toàn lực vây giết rồi. Có người chỉ về đằng trước kêu lên. Lúc này chỉ thấy tứ tông người lập tức làm đi ra 30 thiên tôn tầng người vây lại. Đây là tứ tông có thể cầm ra được chiến lực mạnh nhất rồi. Tông chủ, chúng ta là không muốn đi tới. Chúng ta nơi này cũng vẹn vẹn có 4 cái thiên tôn. Trong đó còn trọng thương 2 cái. Chân chính có thể một trận chiến liền 2 cái. Gia nhập vào hữu dụng không? Trần Tử Lâm trầm giọng nói. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất có thể chiến chuẩn bị. Hắn biết Vương Tiểu Phi nếu như xong lời nói, bọn hắn người nơi này cũng không một có thể may mắn thoát khỏi. Mau nhìn! Lúc này, chỉ thấy mới vừa rồi bị Vương Tiểu Phi cắn nuốt 3 cái thần thức thể thiên tôn lại đi ra. Tuy rằng khí thế của bọn họ nhược một chút, thế nhưng bọn hắn lại là chân chính thiên tôn. Theo này 3 cái thiên tôn tham chiến, Vương Tiểu Phi thiên tôn tầng chiến binh lập tức liền tăng cường đã đến 20 người. Lại tăng thêm không kém gì thiên tôn Bạch Hổ. Cái kia chính là 21 thiên tôn tầng cao thủ. Các ngươi nhìn tu vi của bọn họ. Một cái thú tông thiên tôn nói một câu. Mọi người lại vừa nhìn lúc trong lòng trong giây lát thư thái một hồi. Tứ tông thiên tôn tuy rằng nhân số chiếm cứ đa số. Thế nhưng, trong bọn họ có ít nhất 10 người là thiên tôn đỉnh dưới đỉnh người. Mà Vương Tiểu Phi nắm trong tay thiên tôn lại là hoàn toàn đều là đỉnh phong tầng người. Như vậy vừa nhìn lúc, song phương sức mạnh so sánh liền xảy ra biến hóa to lớn. Vương Tiểu Phi phương này kỳ thực chính là chiếm nắm ưu thế một phương. Bọn hắn công kích. Chỉ thấy tháp tên vẫn cứ không ngừng xả kích, 20 thiên tôn hướng về tứ tông người liền công kích mà đi. Vốn là mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi tại về mặt chiến lực cũng không đi. Cũng chính là dựa vào thiên tôn thủ hạ. Hiện tại lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người mỹ mắt quất thẳng tới. Này Vương Tiểu Phi sức chiến đấu không kém gì thiên tôn a. Chỉ thấy lần lượt công kích đánh vào trên người hắn lúc. Này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Trong tay một ít tiên phù lại là không ngừng tế ra ngoài. Vương Tiểu Phi mỗi một lần lấy ra tiên phù đều có thể đánh giết rất nhiều phe địch cao thủ. Càng là đối với ở một ít thiên tôn tầng người cũng có mạnh mẽ đà kích lực lượng. Thật lợi hại! Có Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng xen kẽ phối hợp, 20 đỉnh cấp thiên tôn cao thủ đem tứ tông người giết đến chạy trốn tứ phía. Lại vây lên rồi. Mọi người liền thấy lại có 4 cái đối phương thiên tôn cao thủ được Vương Tiểu Phi chiến binh bao vây. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi hướng về bị vây lại cái kia chung quanh phe địch thiên tôn tầng người lấy ra tiên phù. Không ngừng oanh kích truyền ra. Cái kia chung quanh thiên tôn bị đánh cho tại chỗ đã bị 4 cái Vương Tiểu Phi chiến binh xông tới bắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01265. Đánh tan kẻ địch. Vương Tiểu Phi lúc này căn bản cũng không có đi lưu ý thú tông người là nghĩ như thế nào. Nếu không muốn điều thấp, vậy thì kiêu căng một ít. Hôm nay Vương Tiểu Phi xem như là đem mình tất cả lực lượng đều đã vận dụng. Vương Tiểu Phi mang theo của mình chiến binh dường như xe ủi đất vậy đẩy về phía trước tiến. Chỉ cần có chặn tại người phía trước đều sẽ được Vương Tiểu Phi cái kia lực lượng cường đại nghiền ép. Coi như là đối phương thiên tôn tầng cao tay cũng không có cách nào ngăn hắn lại đường đi tới trước. Coi như là Vương Tiểu Phi chỉ đem thiên tôn đỉnh phong người biến thành chiến binh điều kiện. Một đường giết tới. Vương Tiểu Phi chiến binh đã là phát triển đã đến hơn 20 người. Hiện tại lại cắn nuốt 2 người. Tuy rằng vừa vặn khống chế. Sức chiến đấu cũng vẹn vẹn có thể biểu hiện ra thiên tôn sơ kỳ sức chiến đấu. Thế nhưng, đối phó lên như vậy một ít tứ tôn thủ hạ đã là vậy là đủ rồi. Rất nhiều cắn nuốt tiên năng. Vương Tiểu Phi hôm nay trong cơ thể đại huyệt đã là truyền vào được càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã có 360 cái đại huyệt đổ đầy năng lượng. Thêm chút sức, lại thôn phệ một trận chính mình tranh thủ đem 409 cái huyệt vị toàn bộ đổ đầy. Đối với chiến binh ra lệnh một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Hướng về vừa vặn giết vào địa phương lần nữa lùi tới. Sau đó chính là triển khai trắng trợn thôn phệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần là huyền tiên tầng bên trên kẻ địch đạt được sau đều sẽ nhanh chóng cắn nuốt. Quá hung tàn rồi. Tứ tông người lúc nào từng thấy loại này đấu pháp được Vương Tiểu Phi đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Vương Tiểu Phi bọn hắn lại là nhìn thấy địa phương càng nhiều người bọn hắn thì càng là muốn xông tới. Bạch hổ lúc này cũng đang trắng trợn cắn nuốt tán ở bầu trời năng lượng. Đột nhiên, chỉ thấy bạch hổ giống lớn một tiếng. Sau đó thân hình của nó lập tức lại đạt được nở lớn. Lúc này bạch hổ so với nguyên lai gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Theo nó tăng trưởng, chỉ thấy hắn mỗi một lần tiếng gào truyền ra lúc. Tại nó người xung quanh đều sẽ làm chàng được chấn động đến mức ngây dại ra. Lên cấp, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Hổ, không nghĩ tới Bạch Hổ cũng có thể thăng cấp. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ nhãn quang. Liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Hổ đã là thoát ly thiên tôn tầng sức chiến đấu. Tiến vào đã đến thiên quân tầng. Rất nhiều quân lâm thiên hạ thật khí thế. Nhìn thấy có mấy cái huyền tiên tầng người cũng bị chấn động đến mức té xỉu đi qua lúc. Vương Tiểu Phi đi qua đem những huyền tiên đó tầng người vồ tới. Sau đó chính là xong ra tay quyết. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên người đã là huyễn hóa ra vô số cái tay. Mỗi một cánh tay đều đặt tại một cái huyền tiên tầng người đan điền. Sau đó Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng triển khai nuốt thần quyết. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia lực lượng cường đại, mỗi người tiên năng đều có thể truyền vào hắn trong đó một cái huyệt vị bên trong. Như vậy thôn phệ phương thức liền càng nhanh hơn rồi. Qua trong giây lát, những này huyền tiên tầng người đã bị Vương Tiểu Phi thôn phệ. Tại con đường tu tiên thượng, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ để ý mọi người đối với hắn cảm thấy ra sao. Có thể tăng cường tu vi của mình mới là đại sự. Bạch Hổ hiện tại nhảy một cái thành mạnh nhất sức chiến đấu. Nó xông tại phía trước không ngừng triển khai công kích. Mỗi một âm thanh gầm rú đều đủ để đánh ngã rất nhiều nhân viên. Vương Tiểu Phi lúc này trái lại thành người rảnh rỗi bị mọi người vây vào giữa. Vì không khiến người ta phát hiện mình loại này thôn phệ hành vi. Vương Tiểu Phi vẫn là đem sương mù phù cũng không ngừng lấy ra. Mọi người nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi bọn hắn đang không ngừng đẩy mạnh. Rất nhiều người ngã xuống. Sau đó chỉ thấy những kia ngã xuống mọi người xa vào đến trong sương mù. Chờ Vương Tiểu Phi bọn hắn lúc rời đi. Những kia rơi vào trong sương mù người đều đã là chết đi. Từng bộ thi thể liền hướng phía dưới rơi xuống. Quá mạnh mẽ. Không có một người cho rằng có thể cùng Vương Tiểu Phi giao chiến. Lúc này tứ tôn thiên tôn tầng cao tay cũng càng ngày càng ít. Lại nhìn Vương Tiểu Phi một phương lúc thiên tôn đỉnh phong chiến binh lại là tại tăng nhanh. 30 tứ tôn thiên tôn tầng cao tay vây lại. Hiện tại mới trong thời gian thật ngắn liền bị vây giết 15 người nhiều. Này còn không phải then chốt. Then chốt là đối phương đối với thiên tôn đỉnh dưới đỉnh người đều là diệt sát. Những đỉnh phong đó người lại là biến thành được đối phương khống chế lại chiến binh rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi một phương, chiến binh số lượng lập tức liền biến thành 26 người nhiều. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cường đại như vậy lúc, tứ tông người lần thứ nhất sinh ra ý lui. Giết! Hiện tại Vương Tiểu Phi là càng đánh càng hưng phấn. Tại chính mình có nhiều như vậy chiến binh dưới tình huống. Người của đối phương căn bản cũng không khả năng là đối thủ của mình. 400 cái huyệt vị đầy. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra cảm giác hưng phấn. Thông qua một trận này trắng trợn thôn phệ của mình 409 cái huyệt vị. Rốt cuộc đầy 400 cái rồi. Còn kém 9 cái. Đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía, Vương Tiểu Phi mang thủ hạ liền hướng về khu vực trung tâm địa phương giết tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn dĩ nhiên hướng về trung tâm khu vực giết tới. Còn dư lại 15 cái thiên tôn tầng cao thủ hơi chút do dự lúc. Bọn hắn đã là được Vương Tiểu Phi chiến binh vây. Giết! 26 cái chiến binh cùng kêu lên giống to. Bạch hổ cũng là há mồm giết gào. Mạnh mẽ sát khí tràn ngập mà tới. Vốn là trong lòng kinh hoàng tứ tông người cũng lại không sinh được một trận chiến dũng khí. Chỉ một cái tử liền tản ra. Sau đó mọi người liều mạng hướng về chạy trốn tứ phía. Vậy thì bại, Vương Tiểu Phi đều có được giật mình lên. Bất quá, giật mình về giật mình. Nhìn thấy đối phương tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm hưng phấn. Dẫn theo chiến binh liền xông lên trên. 15 cái thiên tôn được tất cả vây. Coi như là trong lòng bọn họ muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. 26 cái thiên tôn vây giết 15 cái thiên tôn. Này 15 cái bên trong lại đại thể là đỉnh phong tầng bên dưới người. Thì càng thêm không thể nào là đối thủ. Tại một trận công kích sau đó Vương Tiểu Phi không ngừng nắm lấy đỉnh dưới đỉnh thiên tôn cắn nuốt. 409 huyệt đầy. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình lập tức tràn đầy đặc biệt năng lượng. Cả người đã là tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Thiên tôn tầng. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của chính mình lại hiện ra chính là trời tôn tầng. Thế nhưng, chỉ có Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Xuất hiện tại chính mình tầng thứ ở đâu là bình thường trên ý nghĩa thiên tôn tầng. Nhưng là xa xa so với thiên tôn tầng càng thêm mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói đây mới thật sự là tầng thứ lên cấp tình huống. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Người bình thường tại tiên giới thăng cấp tầng thứ so với đúng nghĩa loại này lên cấp liền chênh lệch quá xa. Chính mình phảng phất đi là một cái cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau đường. Lúc này tứ tông người hoàn toàn tan tác rồi. Tại như vậy tầng thứ phía trên chiến trường cũng không phải nhiều người là được. Nói vẫn là sức chiến đấu. Vương Tiểu Phi sức mạnh đối với những thứ này tứ tông người đến liền hoàn toàn chính là được nghiền ép. Muốn phản kháng cũng không đủ sức. Nhìn xem chung quanh tản đi tứ tông người. Vương Tiểu Phi cũng mất đi truy sát tâm tư. Nhìn thấy lại bắt được đỉnh phong thiên tôn tầng người. Vương Tiểu Phi đem bọn họ đều biến thành của mình chiến binh. Hiện tại Vương Tiểu Phi chiến binh số lượng lập tức tăng trưởng đến 32 người nhiều. Thực lực này thật sự có thể nghiền ép hết thảy. Không có bô bớt đổi mới đúng lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01266 Đại Trưởng Lão. Nhìn xem từ cái kia tiên khí tạo thành trong trận pháp người đi ra nhóm. Vương Tiểu Phi rõ ràng khẳng định có tông chủ Trần Tử Lâm tồn tại. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy tối có khí thế Trần Tử Lâm ở chính giữa phi hành mà tới. Bái kiến tông chủ. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Dù sao từ hình ảnh khí bên trong là từng thấy Trần Tử Lâm dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng nhận sai. Trần Tử Lâm kỳ thực bây giờ còn chưa có từ cực độ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ, bận bịu lớn tiếng nói. Vương trưởng lão không cần đa lễ. Bái kiến Vương trưởng lão. Những kia đi theo Trần Tử Lâm đi ra ngoài thú tông nhân viên cao tầng làm sao không phải vẫn cứ tại trong khiếp sợ. Trước mặt người trẻ tuổi này đúng là quá cường đại. Nhìn lại một chút đứng ở Vương Tiểu Phi bốn phía những thiên tôn đó đỉnh phong người. Mọi người ngoại trừ cười khổ ở ngoài. Cũng lại tìm không ra càng tốt hơn lời nói tới nói rồi. Này Vương Tiểu Phi cùng mọi người hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp người. Trần Tử Lâm rất nhanh thay đổi tâm thái. Biết Thú Tông có hay không còn có thể tồn tại xem trước mặt người trẻ tuổi này. Bận bịu lớn tiếng nói. Vương trưởng lão, Thú Tông chả hy vọng do ngươi tới xuất lính đi tới, hiện tại Thú Tông tông chủ liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Vương Tiểu Phi hướng về Trần Tử Lâm nhìn một chút. Lại nhìn về phía những kia rõ ràng ngạc nhiên bên trong theo sát Trần Tử Lâm mà đến mọi người. Liền khẽ mỉm cười nói. Tông chủ nhanh đừng nói như vậy. Vương Tiểu Phi có thể tại Thú Tông có một cái đất xung thân là được rồi. Tông chủ ta sẽ không làm. Cũng không năng lực đó làm. Vương trưởng lão. Ta là chăm chú. Bây giờ Thú Tông ngươi cũng thấy đấy. Dựa vào ta là thật sự không được. Còn xin ngươi đỡ lấy cái này gánh nặng. Tông chủ có thể gánh nhầm. Làm. Trưởng lão liền đủ rồi. Ta thật sự đối tông chủ chức vì không ý nghĩ gì. Nếu như tông chủ chả muốn nói chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi chỉ có thể rời đi. Trần Tử Lâm nhìn thấy Vương Tiểu Phi thái độ là chân thật. Tại thở phào nhẹ nhõm lúc. Trong lòng cũng là cao hứng. Vội nói. Vậy thì tốt. Xét thấy ta Thú Tông đại trưởng lão chết đi sự tình. Ngươi dù như thế nào cũng phải tiếp nhận đại trưởng lão này chức vụ. Cái này có thể. Chính mình có như vậy lực lượng cường đại. Nếu quả như thật không tiếp một cái trọng vị. Đoán chừng bọn hắn cũng không an. Vương Tiểu Phi cũng không có lại chối từ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đảm nhiệm đại trưởng lão lúc. Những kia đi theo đám người cũng đều khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chính như Trần Tử Lâm nói. Hiện nay Thú Tông đã thì không được rồi. Thực lực tổn thất lớn. Vốn là có 21 thiên tôn tầng cao thủ. Nhưng là. Trải qua lần này sau đại chiến. Có thể tập hợp đủ giáo 10 người đều đã không tệ. Nếu có Vương Tiểu Phi gia nhập. Nơi này trực tiếp chính là hơn 30 thiên tôn tầng thực lực. Chớ đừng nói chi là đầu kia rõ ràng so với thiên tôn tầng người càng thêm lợi hại Bạch Hổ. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc, mọi người thậm chí đều không có nhìn ra Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi người. Có thể thu phục hơn 30 thiên tôn tầng người sẽ là người yếu. Nghĩ tới đây tâm tình của mọi người nhất thời đại tốt lên. Bái kiến tôn chủ, gặp các vị trưởng lão. Lúc này, mọi người thấy Vương Vĩ Vĩ dẫn theo người đã là đến. Không cần đa lễ, Vương Vĩ Vĩ. Ngươi lập công lớn, bắt đầu từ bây giờ, ngươi do chấp sự đề thăng làm trưởng lão. Trần Tử Lâm tâm tình thực là không tồi. Dù sao hiện tại mất đi nhiều như vậy trưởng lão. Vương Vĩ Vĩ lại là một cái thiên tôn tầng người. Đề thăng làm trưởng lão cũng là không sai. Lúc này, mọi người liền thấy Yêu Nguyệt Tiên đã là đi tới Vương Tiểu Phi đứng phía sau. Lại nhìn Yêu Nguyệt Tiên phía sau lúc, chỉ thấy phía sau của nàng cũng là đứng thẳng bốn cái thiên tôn tầng người. Trần Tử Lâm liếc mắt là đã nhìn ra Yêu Nguyệt Tiên nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế sự tình. Bất quá! Việc này hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng coi như là Thú Tông đại trưởng lão. Nghĩ đến lại là bốn cái thiên tôn tầng người đứng ở Vương Tiểu Phi một phương lúc. Trần Tử Lâm cũng thầm cười khổ không ngớt. Thực lực như vậy bất luận là đến dạng gì môn phái. Đoán chừng mọi người đều hội giơ hai tay hoan nghênh. Tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng nhất định phải cẩn thận một chút. Này nhưng không phải lớn một cách bình thường trưởng lão. Tông chủ, chúng ta phát hiện tứ tông người đã là tán loạn, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Vương Vĩ Vĩ lúc này cũng là chấn động trong lòng không ngớt. Vương Tiểu Phi một thân một mình liền lấy được thắng lợi. Hắn là bực nào mạnh mẽ? Trần Tử Lâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương trưởng lão. Hiện tại cũng không lo được nói thêm cái gì. Tông ta phái vị trí đang tại thủ lấy sự công kích của bọn họ. Chúng ta vẫn là mau chóng giải cứu mới là. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng lúc. Trần Tử Lâm liền chuyển một cái so với Vương Vĩ Vĩ cái kia máy bay còn muốn tốc độ nhanh nhiều tiên khí cho Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta lập tức chạy tới. Đứng lên máy bay lúc. Sớm có những kia mang theo kính nể tình Thú Tông để tử thao túng. Thế là máy bay hướng về phía trước nhanh chóng phá không mà đi. Đến Tông Môn Chi Địa còn phải nửa tháng. Vương Tiểu Phi cũng không biết tông môn trận pháp phải chăng có thể chống đỡ đến mọi người chạy tới. Nhìn xem Trần Tử Lâm vẻ mặt của bọn họ liền biết, lần này tông môn chi địa đoán chừng treo. Tiến vào đi đến trong phòng, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Thu hoạch lần này quá lớn. Có thể nói là trực tiếp vượt qua tầng cấp nhảy lên tựa như lên cấp. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình tình huống là cái dạng gì. Hướng về toàn thân nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện mình hơn 400 cái huyệt vị hiện tại cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Tinh tế tìm tòi ra lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện cái kia tách ra thần thức cùng năng lượng huyệt vị hiện tại hoàn toàn thống nhất lại với nhau. Từng cái huyệt vị đều chiếm được trắng trợn mở rộng, tự trở thành một phương thế giới. Phía trên là do thần thức năng lượng biến ảo ra đến bầu trời, phía dưới là do tiên năng biến ảo ra tới đại địa. Dĩ nhiên xảy ra biến hóa như thế. Nhìn thấy huyệt vị biến hóa lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng những tế bào kia. Bất quá, bây giờ tế bào cũng không hề biến hóa quá lớn. Vẫn cứ chính là dáng vẻ. Hai loại năng lượng truyền vào cũng không hề dung hợp. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Làm hai phương đều đổ đầy năng lượng lúc, đoán chừng sẽ có một cái biến hóa hoàn toàn mới. Của mình thân thể này tiến hóa phương thức vô cùng không giống. Nhìn xem những tế bào kia lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình phải đi đường còn rất xa. Cần đổ đầy năng lượng lời nói, còn phải tiến hành không ngừng giết chóc mới được. Được rồi, trong thời gian ngắn mình là đừng nghĩ có thể hoàn toàn đổ đầy năng lượng. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng sớm có một cái cảm giác. Lấy mình bây giờ năng lượng tiến hành, lúc công kích bất luận hái dùng dạng gì chiêu thức đều đã không được. Mỗi một lần công kích đều hẳn là hai loại hỗn hợp năng lượng đồng thời phóng ra mà ra. Cái kia chính là nói, lúc công kích ngoại trừ tinh khiết vật chất công kích mà bên ngoài, chả có chứa tinh thần phương diện công kích. Xem ra hẳn là sáng chế một bộ công kích của mình thủ đoạn mới được rồi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi phát hiện coi như là tiên khí cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra hai loại năng lượng hỗn hợp về sau loại kia nổ tung lực. Trước tiên chỉ có thể dùng quyền đi đầu đà kích. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem mình có thể nghĩ tới chiêu thức đều hồi tưởng một lần. Sau đó cả người đều chìm vào tiến hành. Lần này Vương Tiểu Phi nhất định muốn chế xuất hoàn toàn mới của chính mình quyền pháp. Không có bô bớt đổi mới đúng lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01267. Tuyệt vọng thú tông. Đã không biết chặn lại rồi liên quân bao nhiêu lần công kích. Nhìn xem cái kia lảo đảo trận pháp. Thú tông các đệ tử hiện tại đúng là tuyệt vọng. Làm sao cũng không nghĩ tới thú tông hội rơi đến nước này. Bốn phương tám hướng tất cả đều là liên quân người. Trên trời dưới đất che kín tầng tầng phòng ngự. Coi như là muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát đi. Liền chớ đừng nói chi là nơi này là thú tông căn bản trọng địa. Mãn trưởng lão, tông chủ bọn hắn có thể phá vòng vây sao? Mấy cái tầng hạt nhân đại nhân vật đứng ở nơi đó, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ hoài tình. Tiêu trưởng lão, hiện tại cái này bên trong chỉ còn dư lại ba người chúng ta thiên tôn tầng người rồi. Đối mặt với nhiều như vậy liên quân, nếu như không có viện binh lời nói, chúng ta chỉ có bại vong một ván. Dư trưởng lão, chúng ta thú tông chả chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Ngươi nói chuyện này làm sao lại phát triển trở thành như vậy? Hướng về hai cái trưởng lão nhìn một chút, Mãn Quân nói. Hai vị, tông chủ nếu đem cái tông phái này trọng tài giao cho chúng ta, suy nghĩ gì đều vô dụng. Chỉ có liều đánh một trận tử chiến. Dư Sanh Chấn cười khổ một tiếng nói. Chúng ta bây giờ đệ tử tử thương nặng nề. Thiên tôn tầng liền ba người chúng ta rồi. Huyền tiên tầng còn có hơn trăm người. Thế nhưng, đối mặt với tứ tông liên thủ, những này huyền tiên tầng người cũng không có cái gì sức chống cự. Coi như là có tâm giết địch cũng không thể cứu vãn rồi. Tiêu Hạo Thiên nói, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Ba người hướng về nơi xa nhìn lại. Nhìn thấy tứ tông liên quân tình huống lúc, Đối với có viện binh sự tình cũng gần như là tuyệt vọng. Tại như vậy lực lượng cường đại trước mặt, bất luận người nào tông phái cũng không thể có can đảm đến đây trợ giúp. Ngoại trừ này tứ tông, ta đoán chừng còn có một ít tông phái cũng uy hiếp khắp nơi. Lần này là muốn đem ta thú tông hoàn toàn diệt trừ a. Tông chủ coi như là phá vòng vây thành công rồi, bọn hắn sẽ đến trợ giúp chúng ta sao? Dư Danh Chấn hỏi một câu. Hắn mới vừa hỏi xong lúc, Mãn Quân trưởng lão hình ảnh khí liền có tin tức. Lấy ra nhìn một chút lúc, Mãn Quân có chút ngạc nhiên nói. Tông chủ bọn hắn đến cứu viện rồi. Cái gì? Hai cái trưởng lão nhìn lại lúc, liền thấy chỉ có một cái tin tức truyền đến. Tông chủ phá vòng vây thành công. Chính xuất quân đến đây cứu viện. Để cho bọn họ giữ vững một tháng. Viện quân đến rồi. Ba người họ có chút không tin cảm giác. Lần này tứ tông liên thủ, coi như là thú tông mạnh hơn cũng đánh không lại a. Trần Tử Lâm bằng sức mạnh nào đến cứu viện? Bất quá, biết có viện binh đến cũng là chuyện tốt, mọi người tinh thần chính là rung lên. Đem tin tức này truyền xuống cổ vũ một cái sĩ khí. Mãn Quân đối với những huyền tiên đó tầng đám người nói một câu. Nhìn xem huyền tiên tầng đệ tử rời đi, Mãn Quân trên mặt cũng không hề bình tĩnh sáng vẻ, nhìn về phía hai người nói. Tông chủ bên người đoán chừng cũng chỉ có mấy cái thiên tôn tầng người rồi, sức mạnh như vậy. Nói tới chỗ này, hắn liền lắc lắc đầu. Kỳ thực, hai cái trưởng lão cũng nghĩ đến việc này. Thú tông tình huống mọi người đều trong lòng rõ ràng. 21 thiên tôn mà thôi. Coi như là nghiêng toàn phái thiên tôn cũng không ngăn được mười mấy do trời tôn tạo thành liên quân. Giữ vững đi, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Ba cái thiên tôn nhìn một chút cái kia lần nữa tập kết, đều sẽ phát động lại một lần tấn công mọi người. Sau một canh giờ, chỉ thấy rất nhiều liên quân người hướng về nơi này giống như là thủy triều vọt tới. Tăng mạnh phòng ngự. Xung vào tiên thạch. Trận pháp công kích. Mãn Quân gầm lên. Theo mệnh lệnh của hắn từng cái truyền đạt, thú tông các đệ tử cũng đều trở nên bận rộn. Xuất hiện tại toàn bộ thú tông đệ tử đều vọt tới tuyến đầu tiên. Bọn hắn ngoại trừ ổn định hộ tông đại trận ở ngoài, chuyện gì cũng không làm được. Bởi trận pháp cần đại lượng tiên năng. Các đệ tử xuất hiện địa có thể làm duy nhất một chuyện chính là đem mình tiên năng hướng về trong trận pháp truyền vào. Đệ tử tạp dịch nhóm hiện tại mặc dù không có bao nhiêu tiên năng, thế nhưng gặp phải như vậy thế cuộc, bọn hắn cũng tương tự đều tại một nơi tập trung rót có thể. Nhanh, đem hết thảy tiên năng đều truyền vào, đừng lưu, nếu như liên quân phá trận chúng ta đều phải chết. Một cái huyền tiên tầng người sống lớn kêu. Có thể bảo vệ sao? Tào Vũ Hân bên người là mấy cái tiểu tỷ muội, các nàng đều là vừa tới thú tông, sau đó liền trở thành tạp dịch người. Một bên truyền vào tiên năng, một bên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lúc này Tào Vũ Hân đã là khuôn mặt thương tang. Nàng cũng không nghĩ tới hội phát triển trở thành bộ dáng này. Vốn là cho rằng tiến vào thú tông sau là có thể có ngày sống dễ chịu. Hiện tại thú tông là tiến vào. Trái lại thời gian này không có cách nào quá rồi. Tạp dịch địa vị thấp. Nàng cũng không biết lúc nào mới là một cách đầu. Vũ Hân, ta nghe nói các ngươi khu yêu phái cũng bị diệt. Không biết người nhà của ngươi thế nào rồi. Ai, hiện tại cũng không ai biết tình huống. Tào Vũ Hân cũng là thán một tiếng. Vừa nãy các trưởng lão truyền xuống tin tức. Nói là tông chủ đã xuất quân đến đây cứu viện. Các ngươi nói lần này ta thú tông có thể giải vây sao? Khó nói. Chúng ta thú tông chỉ có 21 thiên tôn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là tứ tông người liền tập trung 6-70 thiên tôn. Như thế lực lượng cường đại dưới, thú tông coi như là tập trung hết thảy thiên tôn cũng đánh không lại sao? Có một người phụ nữ lúc này tràn đầy tuyệt vọng nói một câu. Tào Vũ Hân không nói gì. Lúc này trong đầu óc của nàng mặt dĩ nhiên nổi lên Vương Tiểu Phi bộ dáng, nghĩ thầm vẫn là ở người đàn ông kia bên người mới an toàn. Một công kích tại không ngừng mà tiến hành, đưa thân vào trận pháp này bên trong. Mọi người nhất thời cũng cảm giác được chính mình phảng phất tại sóng gió bên trong, bình thường lúc nào cũng có thể thuyền hủy người vong. Nhanh, rót có thể, rót có thể. huyền tiên tầng cao thủ giống lớn kêu. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cuộc cái kia huyền tiên tầng người vui mừng nói. Bọn hắn lui đi, bọn hắn lui đi. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy công kích tứ tông liên quân rốt cuộc thối lui. Lại một lần đánh lui địch nhân tiến công. Thế nhưng, càng nhiều người lại cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Dù sao trận pháp duy trì tuy rằng đã nhận được mọi người tiên năng truyền vào. Thế nhưng, rất nhiều năng lượng còn phải dựa vào tiên thạch. Hiện tại đã là giữ vững được nhiều ngày như vậy. Tiên thạch nhiều thêm cũng không đủ. Đến lúc đó nếu như dùng hết rồi tiên thạch làm sao bây giờ? Tào Vũ Hân lúc này đặt mông liền ngồi xuống. Như vậy không phải chuyện này a. Chúng ta nhất định muốn có viện quân mới được. Vẹn vẹn có tông chủ viện quân cũng không được việc a. Càng ngày càng nhiều người thấy rõ chuyện đã xảy ra. Bọn hắn đều hiểu. Đối mặt với như vậy lực lượng cường đại. Coi như là tông chủ quân đội đến. Đoán chừng cũng không cách nào thay đổi cuộc diện bây giờ. Nhưng là ai dám đến cứu viện trợ. Tào Vũ Hân nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Trong đầu cũng nhiều hơn nổi lên Hoàng Lỗi thân ảnh. Nàng cũng không biết Hoàng Lỗi đã là biến mất. Hiện tại biến thành Thú Tông Đại trưởng lão. Hướng về chung quanh nhìn lại. Tào Vũ Hân phát hiện mình hoàn toàn mất đi dựa vào. Nàng căn bản liền không biết mình sẽ có dạng gì vận mệnh. Nghĩ đến mình ở Hoàng Lỗi trước mặt điên cuồng làm loại chuyện kia tình huống. Tào Vũ Hân dĩ nhiên cảm giác được toàn thân của chính mình đều tại tỏa nhiệt. Liền có một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01268 Vương Tiểu Phi nhanh. Tào Vũ Hân bọn hắn tại lo âu tông phái phòng thủ sự tình lúc. Trần Tử Lâm cũng đi tới Vương Tiểu Phi cửa gian phòng phát ra cầu kiến thanh âm. Đang tại cảm ngộ quyền pháp Vương Tiểu Phi chỉ tốt đi ra. Bái kiến tông chủ. Vương Tiểu Phi nhìn xem máy bay phía ngoài người tông chủ kia máy bay có chút không hiểu nhìn hướng Trần Tử Lâm. Quấy rầy Vương trưởng lão tu luyện. Không có chuyện gì, tông chủ có việc xin mời nói. Vương trưởng lão, bằng vào chúng ta tốc độ như vậy. Đến tông phái chi địa còn phải hơn 20 ngày. Nếu như là vậy, khi chúng ta đến lúc, đoán chừng tông môn đã bị phá hủy. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, tốc độ này quá chậm. Đây chính là ta đến đây thấy vương trưởng lão nguyên nhân. Không biết tông chủ nhưng có biện pháp. Vương trưởng lão, nói lời nói thật, coi như là chúng ta đã chạy tới cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có ngươi chạy tới mới có thể hóa giải này tình thế nguy cấp. Vương Tiểu Phi biết hắn nói chính là sự thực, cũng không khách khí nói. Nếu như tông chủ có biện pháp gì có thể tăng nhanh tốc độ lời nói, ta nguyện ý chạy tới. Trần Tử Lâm gật đầu một cái nói. Hiện tại ta chiếm được tin tức chính là tứ tông liên quân đã biết tình huống của nơi này. Bọn hắn sẽ tăng nhanh công kích bước tiến. Nghĩ tại chúng ta chạy tới trước đó đem ta tông phái trọng địa đánh vỡ. Cho nên, hiện tại chỉ có thể nhanh chóng tiếp viện. Nói tới chỗ này, Trần Tử Lâm lấy ra một cái tiên khí đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là ta tông truyền tống tiên khí, chỉ cần 3 lần truyền tống là có thể đến tông môn chi địa. Nhất định là muốn tiêu tốn rất nhiều tiên thạch chứ. Trần Tử Lâm cười khổ một tiếng nói. Xác thực, tiêu tốn tiên thạch số lượng là to lớn. Cũng không lo được nhiều như vậy. Vật này chỉ có thể một người cưới. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi đuổi tới đó. Xin nhờ rồi. Trần Tử Lâm chính là cúi người hành lễ. Tông chủ không cần đa lễ, có vật như vậy đến là một chuyện tốt, ta đây liền chạy tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hưng phấn trong lòng. Lại có thể đại sát một cuộc. Nay đối với hắn tiên năng bổ sung cũng là có chỗ tốt. Bên trong ta đã đem hết thảy tiên thạch đều đặt tiến vào, ngươi chỉ cần khởi động là có thể đi tới. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Yêu Nguyệt giải lụa tiên bốn cái thiên tôn ta ở lại chỗ này. Không cách nào mang đến, ta một mình đi tới là được rồi. Truyền tống. Theo cái kia truyền tống tiên khí lấy ra. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. chính mình phảng phất về tới huyễn giới bên trong tiến hành truyền tống tình huống. Truyền tống tiên khí lúc này đã là cắt ra tinh không, sau đó tất cả liền biến mất rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi rời đi, Trần Tử Lâm nhìn về phía mọi người nói. Chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ đi. Kỳ thực, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Có thể không xoay chuyển cuộc diện dựa vào chính là Vương Tiểu Phi. Bọn hắn thêm không thêm nhanh đều không ý nghĩa. Vương Tiểu Phi đều không bắt được sự tình. Bọn hắn đi tới cũng vô dụng. Lúc này Vương Tiểu Phi đem tất cả thần thức đều xuyên vào đã đến truyền tống tiên khí bên trên. Theo Vương Tiểu Phi thần thức xuyên vào, tất cả tiên khí tình huống liền vào hết đã đến Vương Tiểu Phi trong mắt. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ thần thức tình huống, coi như là những kia luyện khí đại sư thiết trí bí ẩn một ít gì đó đều không thể giấu diêm được hắn quan sát. Quét mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ tình huống, trong mắt liền rõ ràng hiểu ra tình. Nguyên lai cùng những thứ khác đều là không sai biệt lắm chuyển đổi hình thức. Từ lần trước hiểu được năng lượng chuyển đổi cùng chế tác quan hệ trong đó, sau đó Vương Tiểu Phi từ lâu có thể vận dụng huyễn giới luyện khí phương thức đến luyện chế. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đưa cái này tiên khí truyền tống nguyên lý hiểu rõ. Tại hiểu rõ vật này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện Trần Tử Lâm cho mình cái này truyền tống tiên khí đang luyện chế thượng kỳ thực cũng không phải có quá tốt hiệu quả. Lúc này, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất truyền tống đã là kết thúc. Cũng không tiếp tục truyền tống. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tìm một địa phương. Sau đó đem như ý lò lấy ra. Không ngừng hướng về bên trong tập trung vào tài liệu. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn đem mình truyền tống trận luyện chế ra đến. Trong thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi như ý trong lò đã là xuất hiện một cách luyện chế thành kiểu trận bàn. Rất nhiều năng lượng truyền vào sau đó cái này trận bàn đã là xong rồi. Nhìn mình luyện chế cái truyền tống trận này bàn, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Có vật như vậy sau đó sau này mình tại đây tiên giới cũng là có thể không ngừng tiến hành truyền tống. Đem cái truyền tống trận này thiết trí ở nơi này, Vương Tiểu Phi lần nữa bắt đầu truyền tống. Một bên truyền tống, Vương Tiểu Phi cũng một bên lần nữa nghiên cứu truyền tống tiên khí tình huống. Loại này truyền tống tiên khí so với khởi mình nguyên lai cái loại này truyền tống trận đến là trước vào rất nhiều. Chỉ cần có vật này nơi tay, bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến hành truyền tống. Duy nhất không tốt địa phương chính là tiên thạch tiêu hao quá lớn. Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là đem loại năng lượng này vận dụng tiến hành một loại điều chỉnh. Không lại dùng tiên thạch cung có thể. Hoặc là số ít tiên thạch là có thể cung có thể. Mỗi một lần truyền tống tiên khí truyền tống đều là một canh giờ. Lại sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đã là lần nữa hiện ra. Ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức một trận. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện cái này tiên khí tiêu hao năng lượng tình huống. Quả nhiên là mỗi một lần tiêu hao quá lớn. Lại tới một lần nữa truyền tống liền sẽ đến đạt, cũng không biết bọn hắn có thể kiên trì. Truyền tống một lần sau cái này tiên khí có hai canh giờ tự mình chữa trị quá trình. Vương Tiểu Phi dù sao cũng không việc để làm. Thẳng thắn là ở chỗ đó suy tính huyễn giới bên trong luyện khí sản sinh năng lượng vận dụng tình huống. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được chính mình thật sự chính là có thể đem năng lượng vận dụng tiến hành một ít điều chỉnh. Chỉ cần dựa theo phương thức của mình luyện chế. Làm không tốt thật sự chỉ cần một hai khối tiên thạch là có thể tiến hành. Lấy năm không hơn bay phân tích. Này tiên năng có mặt khắp nơi. Chỉ cần đem chung quanh tiên có thể cuồn cuộn không đoạn lấy ra đến. Truyền tống tiên khí là có thể có cuồn cuộn không đoạn tiên năng cung cấp. Đến lúc đó liền không cần phải lo lắng tiên năng không đủ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đem như ý lò lần nữa tế ra. Sau đó lại là rất nhiều tài liệu đầu nhập vào bếp lò bên trong. Sau một canh giờ, làm Vương Tiểu Phi lấy được tự mình luyện chế cái kia truyền tống tiên khí lúc, Vương Tiểu Phi vẫn lắc đầu một cái. Vẹn vẹn là đem tiên thạch tiêu hao giảm bớt gấp đôi. Cũng không hề đạt đến Vương Tiểu Phi mong muốn. Xem ra còn cần tiến một bước nghiên cứu mới là. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tiên khí tự mình chữa trị đã hoàn thành. Biết lần này là một lần cuối cùng truyền tống. Đi qua đó liền đem đến tông môn trước đó. Đến lúc đó một trận đại chiến liền sẽ triển khai. Uống một ít đan dược. Vương Tiểu Phi đem toàn thân của chính mình đều tiến hành rồi điều chỉnh, sau đó lần nữa bước vào đã đến truyền tống tiên khí bên trong. Theo đại lượng tiên thạch tiêu hao, Vương Tiểu Phi lần nữa bắt đầu truyền tống. Một bên truyền tống, Vương Tiểu Phi một bên vẫn cứ đang nghiên cứu cái này tiên khí tạo thành tình huống cùng cung có thể tình huống. Càng ngày càng nhiều cảm ngộ xông lên đầu, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại luyện khí thượng lại có rất nhiều tiến bộ. Lần sau luyện chế nhất định có thể luyện chế ra chính mình cần tiên khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01269. Chờ đợi đại trưởng lão. Liền ở Vương Tiểu Phi bắt đầu truyền tống thời điểm, Thú Tông cũng nghênh đón một lần đại quy mô hơn công kích. Đối mặt với một công kích, Thú Tông các đệ tử phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia chính là đối phương những người này rất nhiều một lần phá tan trận pháp ý tứ. Thay nhau phái người triển khai công kích. Căn bản cũng không có dừng lại. Hai ngày trôi qua rồi. Thú Tông các đệ tử lúc này đều là sắc mặt trắng bệch. Có thể vận dụng tiên năng đều vận dụng. Bọn hắn tại không ngừng mà truyền vào tiên năng dưới. Thân thể đều không khác mấy được móc sống. Tào Vũ Hân lúc này toàn thân vô lực tại ngồi ở chỗ đó, cặp mắt có chút thất thần. Lại nhìn đệ tử tạp dịch nhóm lúc, từ lâu là ngã xuống hơn nửa đều là thoát lực tình huống. Hướng về cái kia to lớn trong suốt lồng phòng ngự hướng về nhìn ra ngoài lúc. Tào Vũ Hân có một loại chính mình sắp chết cảm giác. Đối mặt với như vậy nhiều đội công kích, nàng không biết mình là không vẫn có thể nhìn thấy nam nhân. Đối với Hoàng Lỗi, Tào Vũ Hân lúc bắt đầu là bài xích. Thế nhưng, từ khi ở trong rừng rậm ngược đãi sau đó nàng trái lại hưởng thụ loại này bị ngược đãi cảm giác. Kỳ thực, Tào Vũ Hân sớm đã có một loại cảm giác rồi. Hoàng Lỗi cũng không phải bản thân. Hẳn là bị người giả mạo đâu. Vậy thì như thế nào? Dù sao người kia đã là nam nhân của mình rồi. Nam nhân như vậy mới là mình cần. Nghĩ tới đây, Tào Vũ Hân trong đầu nổi lên chính là từng cách mình bị trên người nam nhân kia cảnh tượng. Lúc này cũng không nhìn được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Vũ Hân, phải hay không nghĩ tới được nam nhân làm sự tình? Thành thật sao cho? Một mỹ nữ đã là nhỏ giọng tại Tào Vũ Hân bên tai hỏi một câu. Hướng về người mỹ nữ này nhìn lại, Tào Vũ Hân trên mặt nhất thời ửng hồng nói. Nói cái gì à? Vũ Hân, nói lời nói thật. Ta bây giờ còn chưa có hưởng thụ qua mùi của đàn ông, chết rồi đều không cam lòng a. Nhìn xem người bạn gái này, Tào Vũ Hân liền cười nói. Đến lúc đó làm nhà của chúng ta tiểu thiếp được rồi, ta để nhà ta nam nhân thật tốt làm ngươi. Nam nhân của ngươi lợi hại như vậy. Cái kia là đương nhiên, bảo đảm cho ngươi dục tử dục tiên. Hai người nhỏ giọng ở nơi này nói chuyện. Tào Vũ Hân càng nói khởi là trở nên hưng phấn. Cảm giác được chính mình vừa nhanh muốn đạt đến. Lúc này, Mãn Quân vừa vặn liền nhận được Trần Tử Lâm phát tới tin tức. Hai vị, tông chủ đã phái đại trưởng lão đến đây. Theo tông chủ nói, vận dụng truyền tống tiên khí. Lần này đại trưởng lão nhất định có thể trước tiên đến. Đại trưởng lão không phải tại chúng ta vừa mới bắt đầu kịch chiến lúc được tứ tông người ám toán sao? Tiêu Hảo Thiên nghi ngờ nói. Là tông chủ mới vừa bổ nhiệm đại trưởng lão, gọi Vương Tiểu Phi. Chưa từng nghe nói. Dư Danh Chấn suy nghĩ một chút lắc lắc đầu. Mãn Quân nói, Vương đại trưởng lão một thân một mình đã là ở trên đường, cũng sắp đến. Nhưng là, một cái chưa từng nghe nói đại trưởng lão có thể khởi có tác dụng gì. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là tông chủ có thể phái ra viện binh rồi. Đem tin tức này vẫn là thông báo đi xuống đi. Để mọi người sĩ khí cũng phấn chấn một cái. Bằng không không chống nổi. Tiêu Hảo Thiên cười khổ nói. Một cách đại trưởng lão, hắn coi như là mạnh hơn tu vi lại có thể thay đổi cuộc diện này. Đừng sĩ khí không nhô lên đến trái lại là ảnh hưởng tới sĩ khí. Ba người đều lắc đầu không ngớt. Nghĩ thầm Thú Tông đoán chừng là thật sự xong. Hiện tại tông chủ nơi đó đã là không người nào có thể phái. Bất quá, suy nghĩ một chút, Ba người vẫn là đem việc này nói rồi ra ngoài. Càng là nói tông chủ viện quân đã sắp đến rồi. Có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng chống cự rồi. Mãn quân nhìn xem cái kia vẫn cứ tại triển khai công kích tứ tông liên quân. Thán một tiếng đem tiên năng truyền vào một cái trận trong mâm. Mọi người cũng đều tiếp tục rót vào năng lượng. Báo tiên thạch chỉ có thể chịu nổi hai canh giờ rồi. Một cái huyền tiên tầng người nhanh chóng đến báo cáo một cái khiến người ta nghe xong đều khó chịu tin tức. Nghe được tin tức này lúc, sắc mặt của mọi người nhất thời đại biến. Tiên thạch chính là mọi người có thể duy trì phòng ngự trận pháp căn bản. Tại sao vậy, không phải chả có thể chống đỡ mấy ngày sao? Mãn quân liền trầm giọng hỏi một câu. Về trưởng lão, kẻ địch lần này là thay phiên công kích. Càng là dùng trận pháp đối với trận pháp phá hủy phương thức. Bọn hắn cũng đều tải truyền vào tiên năng. Cho nên, chúng ta vì đẩy lùi đối phương, chỉ có thể là gia tăng tiên năng. Xuất hiện đang tiêu hao quá lớn. Kỳ thực mọi người đều rõ ràng là nguyên nhân gì. Nghe nói như thế lúc, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm khó coi lên. Hai canh giờ, vừa nghĩ tới chỉ có thể đứng vững như vậy thời gian ngắn ngủi lúc. Ba cái trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn. Bọn hắn biết mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ lăn đến trong chiến đấu chân chính rồi. Nhìn xem những kia giống như là thủy triều không ngừng phun trào tứ tông liên quân nhân viên. Mọi người trong lòng đã là rơi vào một loại bại vong trước trầm trọng bên trong. Đem tất cả mọi người tụ hợp lại đi. Đến lúc đó chỉ cần trận pháp vừa vỡ, mọi người liền tứ tán phá vòng vây. Có thể thoát đi một cái tính một cái. Mãn quân chỉ có thể là hạ phá vòng vây mệnh lệnh. Nhưng là tông phái của chúng ta chi địa làm sao bây giờ? Hủy diệt. Mãn quân trầm giọng nói một câu. Nghe được muốn đem tông phái nhiều như vậy bảo bối phá hủy lúc, hai cái trưởng lão cũng là biến sắc mặt. Ta hướng về tông chủ trước tiên báo cáo một chút đi. Mãn quân liền dùng hình ảnh khí liên thông Trần Tử Lâm nơi đó. Lúc này là trực tiếp đối thoại, dù sao coi như là đã tiêu hao nhiều thêm năng lượng cũng không đoái hoài tới rồi. Tông chủ, chúng ta còn có hai cái canh giờ liền đem tiêu hao hết tiên thạch. Trận pháp liền đem phá vỡ. Chúng ta không chống nổi. Ý của ta là lập tức đem tông phái điển dấu vết các loại bảo vật toàn bộ phá hủy. Trần Tử Lâm hỏi. Đại trưởng lão còn chưa tới. Tông chủ, hiện tại tứ tông liên quân quá mạnh mẽ, coi như là đại trưởng lão đã đến cũng không dùng. Không, các ngươi không được phá hủy điển dấu vết, chờ đợi đại trưởng lão đến. Trần Tử Lâm bây giờ đối với Vương Tiểu Phi là tràn đầy tự tin. Tông chủ, nếu như đại trưởng lão không chịu nổi lời nói, chúng ta tất cả bảo vật nhưng là đều sẽ rơi vào đến trong tay bọn họ rồi. Mãn quân, ta lặp lại lần nữa. Chờ đợi đại trưởng lão đến. Chỉ cần đại trưởng lão đã đến, hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Chúng ta tông môn cuộc chiến cũng đem phát sinh nghịch chuyển. Cái gì? Ba cái trưởng lão tất cả đều ngạc nhiên. Nếu như không phải nhìn thấy đối phương đứng đấy chính là tông chủ Trần Tử Lâm, bọn hắn thật sự tưởng rằng khác người bên ngoài đang nói chuyện. Dựa vào cái gì một người là có thể xoay chuyển chiến cuộc? Nhưng là mệnh lệnh này là tông chủ hạ đạt, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là phục tùng. Chần chờ một chút, Mãn quân mới thở dài một cái nói. Được rồi, chúng ta phục tùng tông chủ mệnh lệnh. Trần Tử Lâm liền mỉm cười nói. Các ngươi nhìn đi. Hết thảy đều hội nghịch chuyển. Theo đại trưởng lão đến, các ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta thú tông mạnh mẽ vô cùng. Kết quả trò chuyện, ba cái trưởng lão lẫn nhau nhìn xem. Bọn hắn thật sự làm nói một chút tông chủ phải hay không thần thức xuất hiện vấn đề. Mãn quân lúc này cười khổ một tiếng nói. Ta đối với chúng ta thú tông cái này đại trưởng lão đúng là tò mò. Không cần nói ngươi hiếu kỳ. Ta cũng hiếu kỳ. Tông chủ dĩ nhiên nói hắn một người là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Này là cường đại cỡ nào một người đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01270. Đại trưởng lão đã đến. Tất cả vị đệ tử, hỡi vua của chúng ta Tiểu Phi đại trưởng lão liền sắp đến. Mọi người chịu đựng, viện quân của chúng ta liền sắp tới. Huyền tiên tầng đám người chung quanh truyền đạt đại trưởng lão liền sắp đến tin tức. Nghe được viện quân liền sắp đến lúc, đang tại suy yếu thật khí thế quả lại chính là rung lên. Bất quá, càng nhiều người bắt đầu nghi hoặc. Thú tông lúc nào có một cái Vương Tiểu Phi đại trưởng lão? Đại trưởng lão không phải ở nơi này bị người đánh trộm chết đi sao? Vương Tiểu Phi đại trưởng lão là tông chủ mới nhất bổ nhiệm đại trưởng lão. Cũng là đã nhận được không ít trưởng lão ủng hộ. Có người nói chiến lực của hắn kinh thiên. Ta cũng nghe được tin tức có người nói Vương đại trưởng lão chính là giải cứu tông chủ người của bọn hắn, rất lợi hại. Dù sao không phải như vậy ngưu người, tông chủ sẽ không đặt cách bổ nhiệm làm đại trưởng lão. Nhưng là đại trưởng lão bổ nhiệm cần trưởng lão đoàn tuyển cử đi, tông chủ bổ nhiệm hợp pháp sao? Đầu ngươi não có vấn đề à? Ngươi nhìn chúng ta một chút, bây giờ còn có mấy cái trưởng lão? Tại chúng ta nơi này chỉ còn dư lại 3 cái trưởng lão rồi. Mặt khác hay là tại tông chủ nơi đó, bọn hắn chỉ cần đồng ý, chẳng khác nào là đem đại trưởng lão tuyển cử đi ra. Nhưng là cái kia gọi Vương Tiểu Phi người thật sự có thể để những kia kiêu ngạo các trưởng lão ôm sát. Các đệ tử lén lút ở nơi này bắt đầu nghị luận. Đối với tân nhiệm mệnh cái này gọi Vương Tiểu Phi đại trưởng lão cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Mãn quân 3 người lại cũng không yên tâm như vậy, nhìn một chút 2 cái trưởng lão, mãn quân nói. Chúng ta vẫn phải là chuẩn bị một chút mới là. Mãn trưởng lão, nếu tông chủ đều như vậy có lòng tin, chúng ta liền nhìn lại một chút đi. Ta đến là muốn nhìn một chút cái kia đến đại trưởng lão rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Dù như thế nào, chúng ta điển dấu vết không cho rơi vào tứ tông trong tay. Mãn quân lúc này chăm chú nói một câu. Mau nhìn. Đúng lúc này có người liền chỉ vào nơi xa giống lớn một khối. Lúc này ánh mắt của mọi người đều quay đầu sang, chỉ thấy giữa bầu trời kia chính đang phát sinh năng lượng biến hóa. Lúc này tứ tông liên quân cũng phát hiện tình huống này, mọi người đều biết một cái truyền tống thông đạo đang tại hình thành. Đại trưởng lão đến rồi. Thú tông đám người lúc này cũng là phấn chấn, đều muốn nhìn một chút đến chính là một cái nhân vật dạng gì. Tứ tông liên quân mấy cái thiên tôn tầng cao thủ biến sắc mặt, trong đó một cái yêu tông thiên tôn đại trưởng lão lớn tiếng nói. Nhanh công kích, hắn là biết một ít Vương Tiểu Phi tình huống người. Nhìn thấy này trong tinh không năng lượng biến hóa, sau đó hắn liền có một loại dự cảm xấu. Giết, tứ tông cao thủ nhóm hướng về năng lượng đó vị trí liền nhào tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mãn quân mấy người cũng đều ngạc nhiên. Nhìn ra được, tứ tông người lần này là muốn đem cái kia xuất hiện người hoàn toàn diệt sát. Tê sơ ui e nơ cơ u, a tờ, ui nơ e tê muốn đi hỗ trợ một cách lúc. Mọi người lại là trong lòng rõ ràng. Căn bản cũng không nhưng có thể ly khai trận pháp này. Chỉ cần trận pháp mở ra một chút, vậy thì tương đương với là đem trận phá giải trừ. Đến lúc đó gặp phải chính là tàn sát. Thú tông các đệ tử đem con mắt chăm chú lăng đến đó cái sóng năng lượng địa phương. Lúc này tứ tông công kích trái lại đình chỉ lại. Mọi người đều muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đúng lúc này chỉ thấy nơi đó năng lượng lập tức tản ra, sau đó liền là một người xuất hiện tại nơi đó. Rầm rầm rầm, từng đạo hủy diệt đất trời năng lượng hướng về xuất hiện người oanh kích mà đi. Mãn quân đám người nhìn đến cũng là tâm thần đại loạn. Cường đại như vậy công kích, coi như là bọn hắn đưa thân vào công kích kia bên trong phạm vi, đoán chừng cũng chỉ có thể là tử vong kết quả. Nhưng là liền ở mọi người lo lắng thời điểm, chỉ thấy cái kia đứng yên người lấy tay ôm một cái. Sau đó cái kia khổng lồ công kích năng lượng tựu như cùng tiến vào một cái hố đen tựa như, hướng về đối phương tuôn tới. Đứng ở nơi đó người giống như một cái lớp không đầy vật chứa. Tất cả năng lượng sau khi tiến vào lại cũng không có bất kỳ bất đồng. Đây là người nào a? Thú tông các đệ tử chấn kinh rồi. Tông ta người. Có người liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên người trang phục. Một thân sinh ra bo tông trang phục tại người, đứng ở nơi đó tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại có một loại khí thế mạnh mẽ. Tào Vũ Hân đang nhìn đến Vương Tiểu Phi bóng lưng trước tiên liền cặp mắt vừa mở. có chút không rõ tại nhìn hướng về Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia khổng lồ số lượng tiên năng truyền vào tiến vào của mình mỗi cái tế bào. Quá sung sướng. Vương Tiểu Phi cảm giác được mỗi cái tế bào đều tại vui sướng nhảy lên tựa như rầm rầm rầm. Tứ tông người hoảng rồi, thấy không đánh giết đối phương, lại là một vòng oanh kích mà tới. Có mới vừa kinh nghiệm sau đó Vương Tiểu Phi làm lên việc này thì càng thêm thuận lợi. Đồng dạng ôm vòng. Sau đó một trận xoay tròn dưới. Những kia tiên có thể lần nữa truyền vào trong tế bào. Kinh ngạc. Đối với người của song phương tới nói, Vương Tiểu Phi biểu hiện cũng chỉ có thể dùng kinh ngạc để diễn tả rồi. Nhưng là Vương Tiểu Phi cũng không có bởi vì như vậy mà đình chỉ đả kích. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lấy tay ném đi lúc. Một cái tháp tên đã là tế ra ngoài. Cái kia tháp tên dài ra theo gió, rất nhanh sẽ cao lớn cực kỳ. Tháp tên tại xoay tròn, chỉ thấy từ mũi tên trong tháp từng vòng bắn ra mũi tên. Xông ở mặt trước tứ tông liên quân nhân viên trong nháy mắt tử thương đông đảo. Này vẫn chưa hết. Chỉ thấy từng cái thiên tôn cao thủ từ Vương Tiểu Phi trên người chia ra đến tựa như liền đứng ở Vương Tiểu Phi phía sau. Như vậy một loạt thiên tôn đỉnh phong cao thủ đối với tất cả mọi người có một loại thị giác thượng xung kích. 32 người. Không biết là ai đếm một cái lúc thất thanh liền kinh hô lên. Có thật nhiều là tông phái chúng ta thiên tôn a. Càng có một số người nhìn ra những kia đứng sau lưng Vương Tiểu Phi không nói một lời thiên tôn thân phận. Nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào gọi, những thiên tôn đó đều không có nhìn bọn họ một mắt. Nhận lấy khống chế a. Mọi người lúc này cũng coi như là nhìn ra rồi, những thiên tôn đó đã mất đi tự chủ ý thức. Lúc này, một đầu bạch hổ to lớn xuất hiện. Con này bạch hổ trên người tản mát ra thật khí thế liền càng mạnh mẽ hơn. Khí thế đi tới. Một ít tu vi kém người thậm chí có một loại không chống đỡ được cảm giác. Có mấy người thậm chí quỳ ngã xuống. Này là bực nào sức mạnh to lớn. Thú tông đám người lúc này chỉ có thể dùng ngu si để hình dung. Bọn họ là biết thú tông tình huống người. Nhưng là bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra tông phái mình bên trong sẽ có cao thủ như vậy tồn tại. Mãn quân lúc này đứng ở nơi đó cũng là há to miệng, 32 cái khống chế thiên tôn đỉnh phong cao thủ a. Lúc này mãn quân mới nghĩ tới Trần Tử Lâm theo như lời nói. Chỉ cần đại trưởng lão đến, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó tình huống lúc, mãn quân thật sự có một loại cảm giác. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó, hết thảy đều có thể thay đổi. Đây chính là Vương Đại Trưởng Lão. Tiêu Hạo Thiên lúc này hoàn toàn kinh sợ, chỉ vào Vương Tiểu Phi liền hỏi. Đây là chúng ta tông phái Đại Trưởng Lão. Càng ngày càng nhiều thú tông đệ tử tại hỏi thăm. Đối với cái này cường đại đến không biên giới đâu Vương Tiểu Phi. Mọi người lúc này ngoại trừ kính nể ở ngoài đã không có bất kỳ ý nghĩ. Lại nhìn tứ tông người, lúc này đồng dạng là nhìn hướng Vương Tiểu Phi bên người đứng yên những cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01271. Mạnh mẽ tăng mạnh. Tứ tông người ở chỗ này gộp lại đạt đến hơn 6 vạn người. Đây là nghiêng tất cả tông lực lượng cũng phải đem thú tông gầy trừ ý tứ. Vốn là hết thảy đều dựa theo thiết tưởng phương hướng đang phát triển. Nhưng là để mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới là dĩ nhiên toát ra Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy. Sớm liền được tin tức. Biết thú tông ra một cái nhân vật mạnh mẽ. Nhân vật này vừa xuất hiện liền giải trừ đối thú tông tông chủ uy hiếp. Hiện tại mọi người nghĩ chính là tận nhanh đem thú tông tông môn chi địa phá tan. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi vẫn phải tới. Thứ nhất là biểu diễn ra hắn lực lượng cường đại. 32 cái thiên tôn tầng cao thủ, chả tăng thêm một cái so với thiên tôn tầng còn mạnh mẽ hơn bạch hổ. Chuyện này làm sao đánh? Nhìn xem cái kia không trung xoay tròn tháp tên lúc, tứ tông người đột nhiên phát hiện mình coi như là nhiều người lại có thể thế nào. Đối mặt với như vậy lực lượng cường đại, đoán chừng nhiều người hơn nữa đi tới cũng toi tung. Đương nhiên rồi, Có người cũng phát hiện một cái tình huống. Vương Tiểu Phi bản thân khả năng chính là yếu nhất một vòng. Nếu như có thể đánh giết Vương Tiểu Phi bản thân, tất cả uy hiếp liền đem giải trừ. Bất quá, loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị mọi người bác bỏ. Một cái có thể khống chế được nhiều cao thủ như vậy người sẽ là một kẻ yếu. Người của song phương đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lúc này Vương Tiểu Phi hướng về Thú Tông trận pháp liếc mắt nhìn. Nhìn thấy kia trận pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ tình huống. Trong lòng đến cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mình trở lại trễ một chút lời nói, đoán chừng này Thú Tông Tông phái trọng địa liền xong đời. Ánh mắt lăng đến Tứ Tông chi địa. Vương Tiểu Phi đem sức mạnh của mình lần nữa tiến hành điều chỉnh. Bạch Hổ Tông một phương hướng. Sau đó 33 cái thiên tôn cao thủ phái hai cái bảo vệ tháp tên công một phương hướng. Mỗi 10 cái thiên tôn công một phương hướng. Bản thân hắn cũng công một phương hướng. Như vậy một phân phối sau đó tất cả lực lượng liền phân tán ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh liền nhắm ngay Tứ Tông 6 cái phương hướng tiến công. Vương Tiểu Phi hiện tại đối với chính mình sức chiến đấu cũng có nguyên vẹn tín nhiệm. Phòng ngự giống như ý lò. Này hoàn toàn chính là không phá phòng ngự. Công kích có hắn mới thôi diễn đi ra ngoài diệt tinh quyền. Một quyền chi lực có thể đem toàn bộ tiên năng đều điều động. Vương Tiểu Phi chính mình cũng còn chưa có thử qua lợi hại đến mức nào. Chớ đừng nói chi là Vương Tiểu Phi còn có rất nhiều tiên phù. Mặc dù nói là 6 cái phương hướng công kích, kỳ thực chính là xếp thành một loạt dường như xe ủi đất tựa như phổ biến mà đi. Vương Tiểu Phi ở chính giữa, hướng về phía trước vung tay lên nói, giết, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi dẫn người lăn lăn đi. Tứ Tông người lúc này cũng đã tập kết được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn xếp tới, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời liền nhào tới. Rất nhanh, người của song phương liền giết lại với nhau. Tháp tên đang xoay tròn tại xạ kích. Bạch hổ đang gầm rú tại thôn phệ. Thiên tôn những cao thủ đánh ra từng đạo năng lượng mạnh mẽ, tinh không nổ tận. Vương Tiểu Phi một quyền đánh ra lúc. Một đạo năng lượng tạo thành khổng lồ lưu tinh như trẻ tre tựa như hướng về phía trước mà đi. Một chiêu. Chỉ là một chiêu. Mọi người lúc này đều kinh sợ. Vương Tiểu Phi bọn hắn nguồn sức mạnh này chỉ là một chiêu dưới. Chặn tại bọn hắn phía trước trên vạn người đã là ngã xuống. Quá cường đại đến mọi người đều chưa kịp phản ứng đã là kết thúc. Mấy cái thiên tôn tầng cao thủ vừa vặn khi phản ứng lại. Phương mình bên này người đã là bị giết nhiều như vậy. Trong nháy mắt đã bị 32 cái thiên tôn vây vào giữa. Đúng lúc này các loại đả kích cũng đến trên người bọn họ. Bạch hổ sống to một tiếng lúc, 5 cái thiên tôn tầng tứ tôn cao thủ đã là được bắt. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn liếc mắt nhìn. Có 2 cái đỉnh phong người. Không chút do dự. Vương Tiểu Phi đem 2 cái này đỉnh phong tầng người cũng biến thành của mình chiến binh. Mặt khác 3 cái Vương Tiểu Phi trực tiếp thôn phệ mà đi. Toàn thân tế bào lần nữa rung động, Vương Tiểu Phi phát hiện trong tế bào tiên năng tiến một bước tại tăng lên. Nuốt thần. Vương Tiểu Phi đối với chiến trường đem nuốt thần quyết triển khai lúc, rất nhiều năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi tuôn tới. Sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình bất kể là thần thức năng lượng vẫn là tiên năng đều tại tăng lên thêm một bước. Giết. Nhìn thấy tứ tông người có chút hỗn loạn, Vương Tiểu Phi hướng về một hướng khác dẫn người lần nữa xếp tới. Đây là người nào a? Tứ tông các đệ tử tất cả đều bối rối. Xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy nhân vật mạnh mẽ. Người này chỉ là một người. Nhưng là hắn những chiến binh kia quá cường đại. Đối mặt với nhân vật như vậy, mọi người có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Bất luận bọn hắn làm sao đang nghĩ, hiện tại cũng đã vô pháp thay đổi kết quả. Vương Tiểu Phi lúc này tâm tình vô cùng tốt, chưa từng có như vậy vui sướng cảm giác. Một bên là phổ biến mà đi. Một bên chính là lớn tứ cắn nuốt năng lượng. Bất kể là tiên năng vẫn là thần thức năng lượng. Vương Tiểu Phi đều dùng nuốt thần quyết hướng về trong tế bào đưa vào. Hiện tại tiên năng đã là vượt ra khỏi thần thức năng lượng. tại không ngừng mà cắn nuốt một trận. Sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình lại khống chế ba cái đỉnh phong tầng thiên tôn. Hiện tại hắn thiên tôn chiến binh đã là đạt đến ba hơn 17 người. Cái kia năm cái mới khống chế lại thiên tôn thả sau khi đi ra. Tuy rằng tu vi của bọn họ không có toàn bộ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng, bọn hắn bày ra sức mạnh cũng đạt tới thiên tôn sơ kỳ. Cũng không phải người bình thường có thể đánh thắng được. Quá cường đại. Thú tông đám người lúc này toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy nhân vật mạnh mẽ. Nhìn một cái lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn tựu như cùng là từng tầng bay khắp đầu sóng. Chỉ cần bọn hắn đi qua địa phương, tứ tông người đều hội không ngừng ngã xuống. Lại là 20.000 người tán loạn rồi. Phóng tầm mắt nhìn, tứ tông người căn bản cũng không phải là Vương Tiểu Phi đối thủ của bọn họ. 37 thiên tôn tầng cao thủ cũng đều là trạng thái đỉnh cao cao thủ. Tứ tông coi như là những thiên tôn đó tầng người xông lên lúc, đồng dạng đều sẽ nhấn chìm tại Vương Tiểu Phi bọn hắn làn sóng bên trong. Lại nhìn Vương Tiểu Phi thủ hạ lúc, mọi người còn phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là chỉ cần là đỉnh phong tầng thiên tôn Vương Tiểu Phi đều sẽ biến thành hắn chiến binh. Đỉnh phong tầng bên dưới người lại là căn bản là không có dùng. Trực tiếp đánh giết. Nghĩ tới đây lúc, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Thiên tôn tầng người tại Vương Tiểu Phi trong mắt dĩ nhiên thành người vô dụng. Những thiên tôn đó bên dưới người đâu? Nhìn thấy đầy trời bay thi hài, mọi người đối với Vương Tiểu Phi nhất thời tràn đầy kính nể tình. Quá cường đại, này căn bản cũng không phải là mọi người có thể người đối phó a. Mấy vạn tứ tông đại quân lúc này hoàn toàn tan tác rồi. Đâu đâu cũng có chạy vội hướng về đi người. Đâu đâu cũng có kinh hoàng người. Lại nhìn Vương Tiểu Phi bọn hắn lúc, chỉ thấy những thiên tôn đó chiến binh đuổi theo mà đi. Vương Tiểu Phi bên người đã không có một địch nhân. Giải vây rồi. Thú tông đám người lúc này đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Cường đại như vậy tứ tông sức mạnh tại Vương Tiểu Phi mấy vòng xung kích bên dưới tất cả cứ như vậy tan tác rồi. Này đều người nào a? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01272 Đại trưởng lão trở về. Nhìn thấy tứ tông người đã là tan tác, Vương Tiểu Phi này mới đi đến được thú tông trận pháp trước đó lấy ra thân phận của mình bài nói. Ta là Vương Tiểu Phi. Bái kiến đại trưởng lão. Mãn quân người ngoài từ lâu xác nhận thân phận của Vương Tiểu Phi, nhất thời liền quỳ mọp xuống đất. Bái kiến đại trưởng lão. Còn sống thú tông đệ tử lúc này đúng là hưng phấn, quả nhiên là tông phái mình đại trưởng lão a. Bọn họ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới tông phái của mình bên trong còn có như vậy kinh thiên nhân vật tồn tại. Vừa nãy bọn họ là nhìn đến. Nhậm chức Vương Tiểu Phi sức lực của một người. Tất cả đánh tan đối phương quân đội. Này là bực nào mạnh mẽ. Phòng ngự trận pháp lúc này đã là đóng, tất cả tông phái trọng địa cũng hiển lộ ra. Vương Tiểu Phi phất phất tay nói. Các ngươi đi quét tước chiến trường đi, mỗi người dựa vào cơ duyên được cái gì chính các ngươi thu. Cái gì? Nhìn thấy cái kia đầy trời nổi trôi thi hài cùng tiên khí phi hành. Thú tông các đệ tử bối rối. Đây là đại trưởng lão đồng ý mọi người tự do thu lấy a. Tạ đại trưởng lão. Thú tông các đệ tử đều xông ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền đứng ở chỗ này nhìn xem bao quát thiên tôn tầng người đều tại tranh cướp những tài nguyên kia lúc. Hắn đem lần nữa bắt được ba cái thiên tôn đỉnh phong người cũng đều biến thành của mình chiến binh. Hiện tại Vương Tiểu Phi có chiến binh lập tức đạt đến 40 người nhiều. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi không ngừng kiểm tra năng lượng của mình tình huống. Càng là kiểm tra Vương Tiểu Phi thì càng là cao hứng. Muốn quy mô lớn đạt được tiên năng cùng thần thức năng lượng còn phải dựa vào loại này đại chiến. Hôm nay trận đại chiến này đúng là thu hoạch to lớn. Thần thức hướng về thú tông các đệ tử quét qua lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện ở nơi đó hơi nghi hoặc một chút Tào Vũ Hân. Mỉm cười đối Tào Vũ Hân vẫy tay nói. Nam nhân đến cũng không đến bái kiến, muốn tìm đánh. Tào Vũ Hân nhất thời vui vẻ nói. Ngươi là thật sự. Ta gọi Vương Tiểu Phi, cũng gọi là Hoàng Lỗi, là nam nhân của ngươi. Tào Vũ Hân mới mặc kệ Vương Tiểu Phi đến cùng là thân phận gì. Một loại to lớn kinh hỉ tình xông lên đầu. Hướng về Vương Tiểu Phi liền chạy như bay đến. Đem Tào Vũ Hân ôm chầm đến hôn một cái, Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Cũng còn tốt, vóc người không thay đổi. Được Vương Tiểu Phi đang tại nhiều người như vậy ôm, Tào Vũ Hân đột nhiên có một loại cực độ cảm giác hưng phấn. Nhìn thấy còn có hai nữ tính thiên tôn trung kỳ người vẫn không có thôn phệ, Vương Tiểu Phi đối với Tào Vũ Hân nói. Đi đem các nàng khống chế, làm của ngươi hầu gái. Thật sự, Tào Vũ Hân lại là một trận kinh hỉ. Đã dạy cho Tào Vũ Hân khống chế thủ đoạn, sau đó Tào Vũ Hân quả nhiên rất nhanh sẽ đem hai cái này thiên tôn trung đoạn người khống chế. Nhìn phía sau đứng đấy hai cái này thiên tôn, Tào Vũ Hân vẫn cứ có một loại cảm giác như đang mơ. Vương Tiểu Phi cười cười, ánh mắt lần nữa quăng hướng phía trên chiến trường. Lúc này quét tước chiến trường sự tình cũng không xê xích gì nhiều, Mãn Quân mang theo hai cái trưởng lão đi tới. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn xem. Lại thấy được Tào Vũ Hân dĩ nhiên có hai cái thiên tôn hầu gái lúc. Mấy người cũng đều không ngừng hâm mộ. Bái kiến đại trưởng lão, kính xin đại trưởng lão di giá tiến vào tông phái. Đi thôi. Vương Tiểu Phi theo mọi người hướng về bên trong đi vào. Trên đường đi các đệ tử nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào đều cung kính thi lễ. Đối với cái này đại trưởng lão, bây giờ là không ai không phục. Đi tới chính giữa đại sảnh sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Cho tông chủ báo cáo một tiếng đi, miễn cho bọn họ lo lắng. Mãn Quân vội vàng liền khởi động hình ảnh khí, sau đó cùng Trần Tử Lâm tiến hành rồi báo cáo. Lúc này Trần Tử Lâm quả nhiên cũng chính đang lo lắng chuyện nơi đây. Nghe đến đó thật sự được Vương Tiểu Phi bảo vệ, sau đó Trần Tử Lâm ha ha cười nói. Chỉ cần có Vương trưởng lão, ta Thú Tông thì sẽ không bại vong. Thông xong lời nói, Vương Tiểu Phi nói. Ta xuất thân từ khu yêu phái. Tuy rằng ta mượn một cái thân phận của Hoàng Lỗi. Thế nhưng, khu yêu phái lại là xuất thân của ta địa. Hoa Tông người diệt khu yêu phái. Thù này ta phải vì bọn họ báo. Hiện tại ta liền đem đi tới Hoa Tông. Mãn Quân nói. Hoa Tông có chừng 20 cái thiên tôn tầng cao thủ. Vốn là hắn muốn nói Hoa Tông thiên tôn tầng cao thủ rất nhiều. Vương Tiểu Phi hẳn là cẩn thận một chút. Kế hoạch được rồi lại đi tới. Nhưng là, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy thiên tôn chiến binh lúc, hắn không thể làm gì khác hơn là đem muốn nói thu về. Bây giờ Vương Tiểu Phi nhưng không phải người bình thường rồi. Tu vi của hắn như thế lại làm sao có khả năng sợ Hoa Tông cái kia chút thực lực. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Tào Vũ Hân nói. Này là nữ nhân của ta, ta sau khi đi, nơi này đại trưởng lão phủ liền do nàng giúp ta quản lý. Tào Vũ Hân lúc này cặp mắt nhất thời phát sáng lên. Từ một tên tạp dịch biến thành tại trong tông phái quyền thế cực lớn người. Đây chính là nàng trước đây không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Mãn Quân hướng về Tào Vũ Hân nhìn một chút, mỉm cười nói. Chúng ta nghe đại trưởng lão. Ta sau khi đi các ngươi trước tiên mở ra phòng ngự trận. Đợi đến tông chủ bọn hắn đến đây sau đó lại mở ra. Có ba người các ngươi thiên tôn. Thêm vào Vũ Hân hai cái thiên tôn. Năm cái thiên tôn hẳn là đầy đủ giữ được. Có tình huống thế nào liền hình ảnh khí bên trong thông chi ta. Ta sẽ trước tiên chạy tới. Giao phó xong sự tình sau đó Vương Tiểu Phi đem truyền tống tiên khí lấy ra. Sau đó hướng về tán hoa phương hướng liền phá không mà đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đã là rời đi. Mãn Quân đám người lại nhìn về phía Tào Vũ Hân lúc. Mọi người trong mắt đều lộ ra một loại ước ao tình. Làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này sẽ là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Bây giờ nữ nhân này tại thú trong tông thật sự sẽ biến thành thiên chi kiều nữ rồi. Xin mời theo ta đi tới đại trưởng lão phủ. Mãn Quân vẫn là cung kính mà đối với Tào Vũ Hân nói một câu. Tào Vũ Hân lúc này trong lòng đại sướng theo mấy người đi tới đại trưởng lão phủ. Vương Tiểu Phi lúc này thần thức đã là thu hồi. Đối với Mãn Quân biểu hiện của bọn hắn vẫn là vô cùng không sai. Sau này xuất đầu lộ diện sự tình liền giao cho Tào Vũ Hân cùng Yêu Nguyệt Tiên. Hai nữ nhân này đều là loại kia yêu thích người làm việc. Chính mình chuyên tâm tu luyện là được rồi. Một cái truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ tràn đầy tàn tinh thiên vực. Đứng ở chỗ này hướng về nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi tìm một cái tàn tinh đi tới. Ngồi xếp bằng trên mặt đất liền bắt đầu điều tức. Sau trận chiến này, Vương Tiểu Phi chả rõ ràng nhất cảm giác được tu vi của mình đang tại đại phúc tăng lên. Hắn có một cái cảm giác. Lại qua một trận sau đó tế bào hai loại năng lượng dung hợp cũng đem bắt đầu. Đến lúc đó liền không biết hội dung hợp thành hình dáng ra sao. Đối với chính mình tu vi tăng lên tình huống, Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là tràn ngập tò mò. Toàn bộ tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Vương Tiểu Phi ở nơi này liền tu luyện. Về phần nói đến Hoa Tông sự tình, Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng này. Dù sao Hoa Tông là ở chỗ đó tồn tại. Chậm một chút sớm một chút đi tới cũng không quá lớn quan hệ. Lúc này ngoại giới lại là từ lâu một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn trận chiến này đúng là đánh ra thanh uy. Từng cái tông phái hiện tại cũng đối với hắn người này tràn đầy kính nể. Mọi người đều đang quan sát truyền tới Vương Tiểu Phi một trận chiến lục tượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01273. Tàn vực tinh trận. Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào lúc tu luyện. Trong tâm thần đột nhiên truyền đến một loại hồi hộp tình. Khi mở mắt ra, chỉ thấy vùng thế giới này tinh không đột nhiên chính đang phát sinh biến hóa. Những kia vốn là tĩnh mịch tinh cầu nhanh chóng dựa theo một loại quy luật bắt đầu vận hành. Nhanh chóng đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền phát hiện nơi này tất cả hoàn cảnh đều đang phát sinh biến hóa. Chính mình phảng phất một chút xa vào đến một cái tràn đầy tinh quang sát cơ trong tinh vực. Chung quanh một mảnh màu xám. Chỉ còn dư lại chính là hằng hà xa số ngôi sao. Tinh trận. Lấy tư cách trận pháp đại sư, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được tình huống của nơi này. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng vẫn là từng thấy tinh trận nội dung. Thế nhưng vẫn luôn không có được kiến thức của phương diện này. Không nghĩ tới chính là lần này lại đang nơi này phát hiện tinh trận tồn tại. Vương Tiểu Phi, dám cùng ta Hoa Tông đối nghịch, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thanh âm một nữ nhân truyền tới. Tuy rằng này giọng của nữ nhân rất là êm tai. Thế nhưng từ trong thanh âm Vương Tiểu Phi nghe được lại là một loại sát khí. Đối phương có không tiếc bất cứ giá nào diệt xếp ý của mình. Mơ muội, không cần nói nhiều với hắn. Tại của ta tinh trận dưới, mặt hắn tu vi kinh thiên, chỉ có một con đường chết. Một người tuổi còn trẻ thanh âm lúc này cũng truyền tới. Hoa Tông, Vương Tiểu Phi không tin Hoa Tông sẽ có lợi hại như vậy. Hiện tại vừa nghe liền biết rồi. Hoa Tông trong bóng tối nương đến dạng gì thế lực bên trên. Bây giờ là bọn hắn tính tới chính mình cần phải trải qua nơi này. Cho nên mới bày ra cái này tàn vực tinh trận. Xem ra chính mình vẫn là bất cẩn rồi một ít. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền hiểu được. Mình ở giải cứu Trần Tử Lâm bọn hắn thời điểm Hoa Tông hẳn là liền biết rõ bản thân mình tồn tại. Đối với mình cũng tiến hành rồi một ít nghiên cứu. Lại biết rõ bản thân mình có truyền tống tiên khí, sau đó bọn hắn thì càng thêm dễ dàng tính toán ra chính mình từ Thú Tông truyền đưa tới chỗ trải qua lộ trình. Lợi hại! Vương Tiểu Phi không thể không bội phục Hoa này tông người cùng cái kia thần bí người năng lực tính toán. Đem mình hội tới chỗ này sự tình đều tính được như vậy chính xác. Đoán chừng đã sớm đoán được chính mình có thể sẽ đánh bại tứ tông liên quân. Ở nơi này là lo trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi có ý định nói ra. Xem ra các ngươi là sớm ngay ở chỗ này chuẩn bị. Quả nhiên, người phụ nữ kia đắc ý nói. Vương Tiểu Phi, từ khi ngươi đánh tan ta tứ tông liên quân sau đó chúng ta tiểu đối ngươi tiến hành rồi phân tích. Biết chỉ cần ngươi đã đến Thú Tông liền tất đem thay đổi cuộc diện. Chỉ là không biết ngươi là lúc nào hội trở về Thú Tông tông môn chi địa. Cũng không biết ngươi là có hay không tại bọn hắn bị công phá đi sau mới sẽ đến, vẫn là sớm hơn đến. Dù sao đối với ngươi người này chúng ta vẫn là coi trọng. Ở nơi này bày ra trận pháp này chính là lo trước khỏi họa cử chỉ. Không nghĩ tới chúng ta còn thật sự làm đúng. Lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Đã minh bạch. Vương Tiểu Phi biết mình suy đoán là đúng. Đối phương chính là vì phòng bị chính mình mà bày xuống trận pháp. Bây giờ là đem mình vây tại trong trận pháp rồi. Công kích. Nam tử kia rõ ràng cũng không muốn cùng Vương Tiểu Phi nhiều lời. Lớn tiếng nói một câu, sau đó cũng không biết là dùng một loại gì dạng phương pháp xử lý. Đã là đối với Vương Tiểu Phi triển khai công kích. Theo công kích triển khai, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được chung quanh truyền tới mạnh mẽ áp lực cảm giác. Sau đó thì có một loại sợ hãi tình từ đáy lòng tuôn ra. Như ý lò. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem như ý lò tế ra. Diệt tinh quyền. Vương Tiểu Phi một quyền liền nhẹ ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi một quyền này oanh ra, một đạo kinh thiên động địa y hệt năng lượng đắt là đến. Hai loại năng lượng liền nặng nề đụng vào nhau, làm tất cả trở nên bất động. Sau đó liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có khả năng? Thanh niên trẻ tuổi kia thanh âm trong tràn đầy một loại khiếp sợ tình. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng hơi động lúc, đem mình 40 thiên tôn chiến binh đều phóng ra. 40 chiến binh bên trong có 36 cái liền hợp thành một loại thiên cương trận pháp. Sau đó tụ tập được 36 người sức mạnh, hướng về một phương hướng đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi chính mình cũng đồng dạng hướng về một hướng khác tiến hành oanh kích. Hai tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra cảm giác hưng phấn. Hắn biết mình tìm tới phá trận phương pháp xử lý rồi. Đừng xem đây là một cái tinh trận. Thế nhưng, này tinh trận đi là tổn hại tinh trận. Cho nên, tinh trận bên trong truyền tới năng lượng kỳ thực cũng không phải quá mạnh. Chỉ cần ba đạo năng lượng phân biệt oanh kích ba cái địa phương khác nhau liền đủ đem đánh vỡ tinh cầu năng lượng tụ tập điểm. Do đó để tinh trận mất đi năng lượng, bạch hổ. Vương Tiểu Phi đem bạch hổ cũng phóng ra. Theo bạch hổ thả ra, Vương Tiểu Phi nhất thời tựu hạ đạt đồng thời công kích mệnh lệnh. Đánh. Ba đạo năng lượng hướng về ba phương hướng liên tục không ngừng oanh đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi thần thức đã là tại trong chớp nhoáng này trong thời gian xuyên thấu qua tinh trận nhìn thấy gần nhất một cái tinh cầu. Mạnh mẽ tiên năng thôi thúc dưới, Vương Tiểu Phi hướng về cái tinh cầu kia chính là một quyền đánh ra. Chấn động tinh vực thanh âm hướng về chung quanh tỏa ra mà đi. Cái tinh cầu kia đã là được Vương Tiểu Phi này mạnh mẽ một đòn đánh cho bay ra ngoài. Tinh cầu cải biến phương hướng, tất cả tinh vực trận pháp nhất thời phá vỡ. Nguyên lai một mảnh màu xám cho chung quanh đất là tản ra. Lại nhìn cái kia mọi chỗ lóng lánh tinh cầu lúc này đất là bị đánh cho hoàn toàn thối lui. Vương Tiểu Phi cùng các chiến binh đều đứng ở nơi đó. Phóng tầm mắt thả lúc đi. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một nam một nữ hai người đứng ở nơi đó. Trong đó người phụ nữ kia quả nhiên là thân mang hoa tông trang phục. Xem cách ăn mặc của nàng tình huống lúc, hẳn là hoa tông tông chủ. Không nghĩ tới hoa tông tông chủ dĩ nhiên là một cách như thế hồ mị nữ nhân. Vương Tiểu Phi liếc nhìn nữ nhân này thì giã được gây xích mích xuống được thể nóng lên. Rõ ràng cho thấy từ nữ nhân này trên người tản mát ra một loại mạnh mẽ mê hoặc lực lượng. Lại nhìn người trẻ tuổi kia lúc, liếc nhìn chính là hắn có vẻ xuất khí dáng vẻ. Bất quá, thấy thế nào đều có một loại quá độ tình huống. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi có cảnh giác vẫn là này cái nam tử trẻ tuổi trên người tản mát ra một loại khí tức mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì đâu này. Hai người này rõ ràng đối với Vương Tiểu Phi có thể phá tan tinh trận sự tình cũng bị chấn động rồi. Hai người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Dường như muốn đem Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng bình thường. Vương Tiểu Phi hít một hơi thật sâu. Đem từ đáy lòng phun trào một loại dục tình ép xuống. Sau đó liền hướng hai người chung quanh nhìn sang. Thần thức quét mắt một trận, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có người ngoài tồn tại. Chẳng lẽ nói cái này tinh trận chính là bọn họ hai người mày cũng không làm kinh động những người khác. Giết một người hoa tông người đến là đơn giản. Vương Tiểu Phi hiện tại nhưng là làm muốn biết người nam tử trẻ tuổi này rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Vương Tiểu Phi vẫn có một loại suy đoán. Hôm nay đoán chừng chính mình vẫn là chọc một cái phiền phức. Người này hẳn là một chủng nào đó lực lượng cường đại nhân vật. Đến cùng có nên giết hay không người này đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01274 Tông môn cấp bậc. Hai người lúc này sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông tại dạng này trận pháp bên dưới còn có người có thể mạng sống. Thậm chí có thể phá tan cái này tinh trận. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Nam tử trẻ tuổi kia nói chuyện đều có chút không thông sướng rồi. Nữ nhân càng là sợ hãi, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem hai người thấy rõ rồi. Hai người đều là thiên tôn đỉnh phong người. Cũng không có gì vật chỗ khác, bắt lại. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, trực tiếp liền ra lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, 40 thiên tôn nhào tới. Ngươi dám đối phó ta? Người trẻ tuổi kia lúc này dọa, lớn tiếng gở trách lên. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm ngươi chính là thiên vương lão tử, hôm nay dám đối phó ta, không bắt ngươi bắt ai. Tại Vương Tiểu Phi trong ý thức sẽ không có không thể đánh người. Đối mặt với 40 thiên tôn đỉnh phong chiến binh, hai người trong nháy mắt hoảng mất. Cái kia hoa tông nữ nhân càng là không chịu nổi, lập tức liền quỳ trên không trung nói. Ta đầu hàng đừng có giết ta. Người trẻ tuổi thấy hoa tông tông chủ đều là như vậy một loại diễn xuất lúc này lớn tiếng nói. Ta là cấp 2 tông môn người, phụ thân ta là trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Cấp 2 tông môn. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cái. Đúng vậy, ta là cấp 2 tông môn người, ngươi dám giết lời của ta, ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được đối phương dám uy hiếp chính mình, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Bắt lại. 40 chiến binh xông lên. Hoa tông tông chủ căn bản cũng không dám phản kháng, trực tiếp đã bị bắt. Người trẻ tuổi kia lúc này cũng chỉ là lấy ra một cái tiên khí lúc, rất nhanh cũng bị bắt. Bắt được hai người kia, Vương Tiểu Phi hướng về vùng tinh vực này nhìn một hồi, lần nữa về tới viên kia phế tinh bên trên. Nhìn xem đã sớm bị vứt ở nơi đó quỳ hai người, Vương Tiểu Phi nói. Nói đi. Ta đến là muốn biết một chút các ngươi rốt cuộc là tình huống thế nào, cái gì cấp 2 tông môn. Hừ một tiếng, người trẻ tuổi kia nói. Vương Tiểu Phi, đừng tưởng rằng ngươi có nhiều như vậy thiên tôn thủ hạ liền ghê gớm rồi. Chúng ta là cấp 2 tông môn. Bên trong thiên tôn tầng người nhiều vô số kể. Ngươi thức thời liền nhanh chóng thả ta. Bằng không ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ta nói, ngươi có thể hay không đổi một cách nói, ngươi cấp 2 tông môn cũng rất là ngưu. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tốt cười rộ lên. Ánh mắt quét qua cái kia hoa tông tông chủ lúc, Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn nói. Ngươi tu luyện là cái gì tông quyết? Vương Tiểu Phi đối với hoa tông tông quyết cũng có một ít hứng thú. Từ khi bắt đầu thôi diễn của mình tông quyết sau đó Vương Tiểu Phi cũng là nghiên cứu đại lượng tông quyết. Đừng xem một ít tà môn công quyết không ra sao. Thế nhưng, những này công quyết lại là đào sâu một chút sinh cơ cùng sức sống nội dung. Mượn nữ nhân này tu luyện công quyết tới nói đi. Công quyết có thể làm cho người đem trên sinh lý tuổi tác hoàn toàn dứt bỏ. Trực tiếp liền từ truyền vào sinh cơ cùng sức sống tới bắt tay. Chính là như thế này. Nữ nhân này đang tu luyện công quyết sau đó càng là công lực thâm hậu. Trong cơ thể nàng càng là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Có vẻ là tràn đầy thế lực. Này công quyết đến cũng là một loại đối với mình hữu dụng công quyết. Thiếp thân tu luyện là chúng hoa quyết, là ta hoa tông tông chủ công quyết. Là ngươi lấy ra hay là ta dùng sưu hồn quyết sưu đâu này? Vương Tiểu Phi đối với hoa này tông tông chủ liền nói một câu. Cười khổ một tiếng, hoa tông tông chủ nói. Xin chủ nhân chính mình nắm đem, liền ở chiếc nhẫn của ta bên trong. Nữ nhân này đến cũng là một cái thức thời người, Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc liền theo ở đối phương trên đỉnh đầu. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi lực lượng cường đại. Hoa tông tông chủ trong lòng phát khổ. Sớm biết như vậy trận pháp mạnh mẽ đều không bắt được Vương Tiểu Phi. Chính mình chả chạy tới làm cái gì. Hiện tại tất cả hối hận cũng vô dụng rồi. tốt đang nhìn đến Vương Tiểu Phi những chiến binh kia đến vẫn là có một ít tự chủ ý thức lúc. Nàng bao nhiêu yên tâm một ít. Dù sao cũng là một cái thiên tôn đỉnh phong người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy phù hợp chính mình thu nhận thiên tôn chiến binh chừng mực. Nhanh chóng đem hắn thu hoạch chiến binh. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết nữ nhân này gọi Khương Thu Mơ quả nhiên là Hoa Tông tông chủ. Đem chiếc nhẫn của nàng lấy tới. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc. Đem mình cần một ít vật phẩm thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó liền cầm lên cái kia khắc đại lượng Hoa Tông công quyết thẻ ngọc. Liếc mắt nhìn sau đó Vương Tiểu Phi liền trước cất đi. Vật này bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi vẫn có một ít tác dụng. Chỉ là bây giờ còn không phải lúc nghiên cứu. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến người trẻ tuổi này trên người nói. Nói một chút ngươi gọi làm danh tự cấp 2 tông môn lại là cái gì dạng tình huống đi. Người trẻ tuổi này hướng về Khương Thu Mơ nhìn một chút lúc. Trong lòng nhất thời buồn khổ không ngớt. Chính mình bỏ ra lớn như vậy tâm thần cũng không thể đủ bắt xuống nữ nhân. Hiện tại hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi khống chế. Nói trực tiếp lời nói. Vương Tiểu Phi hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể ngủ nữ nhân này. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Hắn cảm giác được chính mình thật sự vô cùng thất bại. Sớm biết sẽ là như vậy. Trực tiếp liền dùng cấp 2 tông môn đem nữ nhân này áp chế. Sau đó đem hắn biến thành nữ nhân của mình là được rồi nha. Hết thảy đều đã muộn. Bất quá. Nghĩ đến cha của mình là cấp 2 tông môn trưởng lão lúc. Người trẻ tuổi lại nhiều hơn một chút tự tin. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão tử gọi Phùng Ngọc Minh. Ta là tinh thần tông người. Phụ thân ta là trưởng lão. Hắn là thiên quân tầng cao thủ. Bằng ngươi chả không cách nào đem hắn như thế nào. Vương Tiểu Phi nghe được thiên quân tầng lúc trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Cùng ta này Bạch Hổ vậy tu vi chứ. Phùng Ngọc Minh hướng về Bạch Hổ nhìn một chút, hừ một tiếng nói. Một đầu thiên quân tầng Bạch Hổ mà thôi. Không ngoài chính là một cái thiên quân sơ giai Bạch Hổ. Ngươi có gì đặc biệt hơn người. Phụ thân ta đã là thiên quân trung kỳ người. Trong tông môn thiên quân tầng rất nhiều. Tùy tiện đều có thể nắm ngươi chết bầm. Nguyên lai đây chính là cấp 2 tông môn à. Vương Tiểu Phi xem hướng về gừng thu đơn nói. Ngươi hẳn phải biết tông môn phân cấp tình huống đối với ta giảng một cái. Khương Thu Mơ vội vàng nói. Tiên giới giới bên trong có tông môn phân chia. Chúng ta là cấp 1 tông môn. Là thấp nhất một tầng tông môn. Đi lên thì có cấp 2 tông môn. Bọn hắn khống chế không ít tông môn. Tinh thần tông là cấp 2 tông môn. Lần này thần thức chiến trường cuộc chiến chính là do tinh thần tông chủ trì. Bọn họ là vùng thế giới này cường đại nhất tông môn. Cao hơn chính là 3 cấp tông môn. Vượt lên đến liền càng cao. Thiếp thân cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cấp tông môn. Dù sao phía trên tông môn cũng không phải chúng ta có thể biết. Phùng Ngọc Minh hừ một tiếng nói. Biết lời hại cũng đi. Ngươi dám động ta. Cái kia chính là cùng cấp 2 tông môn đối nghịch. Mau thả ta. Ta có thể không liên lụy người nhà của ngươi. Chỉ thu thập ngươi là được rồi. Vương Tiểu Phi liền ngớ ngẩn tựa nhìn thoáng qua Phùng Ngọc Minh. Căn bản cũng không có dự định thu hắn làm chiến binh rồi. Trực tiếp chính là nuốt thần quyết triển khai. Đem hắn tất cả thôn phệ một quang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01275. Chiếm cứ Hoa Tông. Vương Tiểu Phi cùng Khương Thu Mơ đều có được truyền tống tiên khí. Tại mấy lần truyền tống sau đó hai người đã là đi tới Hoa Tông tông môn trọng địa. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này so với Thú Tông tông môn chi địa còn tốt hơn một ít. Nồng nặc tiên khí trải rộng vùng thế giới này. Đưa thân vào nơi như thế này lúc, Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được toàn thân của chính mình năng lượng đang kích động. Nơi này có rất mạnh sinh cơ cùng sức sống. Thần thức quét một lần sau đó Vương Tiểu Phi càng xem càng yêu thích, đối Khương Thu Mơ nói. Nơi này tương tác vì ta thường trú chi địa, Hoa Tông ta tiếp thu. Khương Thu Mơ vội nói. đây là Hoa Tông vinh hạnh. Tại Khương Thu Mơ dẫn sắt đi, Vương Tiểu Phi liền tiến vào Hoa trong Tông. Một tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này nữ nhân là nhiều nhất, các loại mỹ nữ đều có. Đã nhận được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế, sau đó Khương Thu Mơ khiến người ta đem trận pháp khởi động. Sau đó tất cả Hoa Tông liền hoàn toàn rơi vào trong trận pháp. Coi như là muốn vào suốt đều đã không được. Cảm nhận được trận pháp tình huống, Hoa Tông cao thủ nhóm lập tức tất cả đi ra rồi. Mọi người liền đứng ở nơi đó nhìn về phía Khương Thu Mơ. Tham kiến Tông chủ. Mọi người cúi chào sau không hiểu nhìn về phía Khương Thu Mơ. Lúc này, Vương Tiểu Phi đem Bạch Hổ cùng 40 chiến binh đều phóng ra. Tháp tên cũng trên không trung không ngừng xoay tròn. Tất cả mọi người là từng thấy Vương Tiểu Phi một trận chiến hình ảnh người. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi làm như vậy phái, sau đó ai cũng không khả năng không quen biết Vương Tiểu Phi rồi. Tất cả đều khiếp sợ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía Khương Thu Mơ. Không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Khương Thu Mơ lúc này nói ra. Vương trưởng lão sức chiến đấu tình huống ta nghĩ mọi người cũng là nhìn đến. Lấy Vương trưởng lão sức chiến đấu, chúng ta Hoa Tông ở trước mặt của hắn là không có bất kỳ phần thắng. Ta đã hàng rồi Vương trưởng lão. Hiện tại Vương trưởng lão muốn đóng giữ Hoa Tông. Mọi người có thể nghĩ một hồi. Nếu như Hoa Tông do Vương trưởng lão nắm giữ, chúng ta Hoa Tông sắp nhận được cỡ nào lớn phát triển. Chính các ngươi lựa chọn đi. Vương Tiểu Phi hướng về Hoa Tông đám người nhìn một chút, sau đó trầm giọng nói. Hàng thì chỗ tốt rất nhiều, không hàng thì chết. Vương Tiểu Phi so với Khương Thu Mơ tới nói thì càng thêm cường thế, trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình. Mọi người lúc này lập tức hoảng rồi. Không ai từng nghĩ tới qua Hoa Tông sẽ như vậy diệt vong. Một cách làm thực tế sự tình bày tại mặt của mọi người trước. Không hàng thật sự liền gặp người chết. Hướng về cái kia 40 thiên tôn đỉnh phong chiến binh nhìn lại lúc, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Đối mặt với sức mạnh như vậy, ai đánh thắng được a? Chần chờ một chút, ngoại trừ mấy cái lão đầu không hàng được Vương Tiểu Phi trực tiếp diệt ở ngoài, những người khác đều hàng rồi. Nhìn xem quỳ đầy đầy đất đám người, Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ bây giờ, Hoa Tông cải danh Hoa Hạ Tông, ta làm Tông chủ. Nói xong lúc toàn bộ Hoa Tông quản lý sự tình vẫn cứ liền ném cho Khương Thu Mơ. Xếp bằng ở Hoa Hạ Tông Tông chủ tu luyện thời gian mặt, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không để ý Hoa Tông đến cùng hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Chỉ là đối với nơi này yêu thích, liền chiếm cứ mà thôi. Tông chủ, mấy cái này đệ tử là thiếp thân tinh chọn, đều là nơi kính xin Tông chủ hưởng thụ. Quá rồi một trận, Khương Thu Mơ mang theo bốn cái trên mặt lộ ra ý xấu hổ mỹ nữ đi vào. Hướng về bốn người này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi phát hiện quả nhiên đều là cực phẩm mỹ nữ. Cùng Khương Thu Mơ so với cũng không phải là quá yếu. Được, có mỹ nữ hầu hạ Vương Tiểu Phi đương nhiên cao hứng. Tại bốn mỹ nữ dưới sự dẫn đường, Vương Tiểu Phi đi tới phòng tắm. Không thể không nói Hoa Tông người đối với sinh hoạt hưởng thụ là làm phải vô cùng đáo vị. Trong này thiết trí cũng không phải là những địa phương khác có thể nhìn thấy. Đặt mình vào tại đây tràn đầy sinh cơ cùng sức sống rộng đại trong bồn tắm. Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một ít tràn ngập sinh cơ tảng đá ở bên trong. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi một câu. Sinh cơ thạch, đây là tiên giới khó được đồ vật. Tại đây sinh cơ thạch bên cạnh lúc tu luyện, có thể thu nạp đến sinh cơ. Một mỹ nữ thanh âm rất là giòn nhẹ, nghe được người toàn thân đều đã có một loại cảm giác đặc biệt. Hướng về người mỹ nữ này nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tên là gì? Đệ tử Giả Linh Mơ. Vương Tiểu Phi lúc này y phục trên người đã là được mấy mỹ nữ giải trừ, sau đó liền xuống vào đến trong hồ. Nhất thời, bốn mỹ nữ ùn tiến lên, các loại thủ đoạn lập tức đối với Vương Tiểu Phi triển khai. Hoa này tông người đều sẽ nắm giữ một ít hầu hạ người thủ đoạn. Các nàng mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ, lại cũng ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Tay miệng cùng sử dụng dưới, Vương Tiểu Phi cũng bị làm cho có cảm giác. Đem Giả Linh Mơ ôm chầm đến. Vương Tiểu Phi hướng về toàn thân của nàng phủ động lúc, rõ ràng cũng cảm giác được cô gái này tuổi tác cũng không phải quá lớn. Không là loại kia tu luyện rất nhiều năm người. Lại dùng thần thức dò xét một lần lúc, Vương Tiểu Phi liền có chút giật mình nói. Ngươi chỉ tu luyện thời gian 10 năm. Dạ Linh Mưa đỏ mặt thở dốc nói. Tông chủ, đệ tử năm nay 20, tu luyện thời gian 10 năm, hiện tại mới kim tiên tầng. Vương Tiểu Phi liền cảm thán không thôi. Như vậy gân cốt tại tiên giới cũng là khó được gân cốt rồi. Lấy tay lập tức đặt tại đối phương đan điền. Năng lượng sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi liền đem tu luyện của nàng tình huống đã là nắm giữ. Liền nói, thật tốt hầu hạ, ta sẽ cho một người mạnh mẽ tương lai. Dạ Linh Mưa vừa nghe lời này cặp mắt nhất thời tỏa sáng nói. Tông chủ, đệ tử có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trong khi nói chuyện đã là đem đầu chôn ở dưới nước. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình tiến vào một cái tràn đầy địa phương. Mặt khác ba mỹ nữ vừa nhìn tình huống này toàn bộ đều hành động lên. Cảm thụ bốn nữ hầu hạ, Vương Tiểu Phi đem khối này sinh cơ thạch cầm lên tinh tế nhìn xem. Theo cả. Hơ. U. Y. Cơ. Hơ. Sinh cơ thạch vồ lấy. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được từng trận sinh cơ từ trên tảng đá truyền ra. Hấp. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem nuốt thần quyết triển khai. Nhất thời, rất nhiều sinh cơ từ hòn đá kia thượng hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể chảy vào. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện những kia thật lâu không có dung hợp hai loại vị lại có dung hợp xu thế. Rất nhanh, một khối sinh cơ thạch đã là mất đi sinh cơ, sau đó tảng đá kia hóa thành tro tàn. Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút toàn thân lúc, tâm tình càng gia tăng hơn tốt lên. Lần này truyền vào sinh cơ đem toàn thân của chính mình đều lại một lần thanh tẩy một lần. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác của mình thọ kéo dài đều chí ít gia tăng rồi 10 năm. Loại này tảng đá cũng thật lợi hại một ít chứ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được thân thể của mình sinh ra rất cường đại nhu cầu cảm giác. Nguyên lai, người này thể chỉ cần trở nên càng là có sinh cơ, loại kia nhu cầu cảm giác cũng càng là mãnh liệt. Chẳng trách Hoa Tông người ở phương diện này cũng không cấm kỵ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại dùng thần nhận thức hướng về bốn nữ hài tử dò xét một cái. Thẳng đến biết các nàng đều là phi thường khỏe mạnh nữ hài tử, sau đó Vương Tiểu Phi này mới yên tâm xuống. Hoa Tông bắt đầu từ bây giờ liền là của mình, người nơi này cũng có thể để cho mình muốn làm gì thì làm người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01276. Tinh Thần Tông tức giận. Cảm thụ bốn mỹ nữ hầu hạ, Vương Tiểu Phi đem Dạ Linh Vũ ôm chầm đến âu yếm một trận, sau đó cường lực xé xít đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả trong hồ sóng nước khuấy động, bọt nước bay khắp. Vương Tiểu Phi cùng bốn mỹ nữ từ lâu là chiến lại với nhau. Con đường tu tiên là cô tịch. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi. Có điều kiện thời gian liền vẫn là chỉ có thể là buông lỏng một chút. Bằng không loại này tu tiên quá trình đủ khiến người phát sổ. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, sau đó nhìn xem từng cái ngã xuống nữ hài tử, Vương Tiểu Phi cảm nhận được là toàn thân đều chiếm được thả lỏng. Sớm có mặt khác mỹ nữ qua tới hầu hạ Vương Tiểu Phi. Đi ra ao lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Khương Thu Mơ đắt là chờ đợi tại chỗ kia. Đi tới ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Khương Thu Mơ nói. Hiện tại Hoa Tông tình huống thế nào? Chủ nhân, phàm là không muốn hàng người đều diệt sát. Đối với giết người sự tình, Khương Thu Mơ làm được liền so với Vương Tiểu Phi càng thêm triệt để. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi nói. Giết đến có nhiều hay không? Cũng không bao nhiêu, dù sao mọi người thấy chủ nhân sức chiến đấu đối với tương lai cũng tràn đầy một ít kỳ vọng. Vương Tiểu Phi cũng biết, làm một cái tông phái đệ tử, ai là hy vọng tông phái của mình bên trong có cường giả tồn tại. Chính mình chính là như vậy một cường giả. Chỉ cần có nhãn quang người đều hẳn là tán thành sự tồn tại của chính mình. Hoa Hạ Tông sự tình vẫn là do ngươi tới phụ trách, ngươi muốn đem Hoa Hạ Tông cho ta quản tốt. Vương Tiểu Phi phân phó một câu. Khương Thu Mơ lúc này cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Tuy rằng sửa lại danh tự, thế nhưng cái tông phái này kỳ thực vẫn cứ do nàng phụ trách. Đây đối với nàng tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Chủ nhân, có một việc được báo cáo cho ngươi. Ngươi nói, chúng ta vừa vặn nhận được tinh thần tông phát hiện pháp nghệ yêu cầu chúng ta liên hợp cấp một tông môn vây quét ngươi. Tinh thần tông? Đúng. Chính là Phùng Ngọc Minh chỗ ở tông môn. Là cấp 2 tông môn. Bọn hắn không thể nào thấy được ngươi cường giả như vậy xuất hiện. Tại giết Phùng Ngọc tại thời điểm, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Cùng này cái tông môn trong lúc đó tất nhiên sẽ triển khai một trận chiến đấu. Bọn hắn cái này tông môn đến cùng có nhiều ít cường giả. Vương Tiểu Phi trước tiên muốn sờ một chút tinh thần tông tình huống. Khương Thu Mơ nói, chuyện cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là biết bọn hắn trong tông phái lấy thiên quân tầng người vì chiến lực nồng cốt. Thiên quân tầng cao thủ nhiều vô cùng. Nói tới chỗ này, lông mày của nàng cũng hơi nhíu lại. Đối với Vương Tiểu Phi cùng tinh thần tông làm chuyện đúc tình cũng không coi trọng. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi chỉ cần chết đi, chính mình cũng sẽ chết lúc đi. Khương Thu Mơ vẫn còn có chút cuống lên. Thiên quân tầng A. Vương Tiểu Phi cũng ở đó tinh tế nghĩ đến một trận. Thiên tôn chiến binh tuy rằng cũng có thể liên thủ đánh giết thiên quân tầng người. Thế nhưng, đã biết 40 thiên tôn tầng chiến binh muốn chiến thắng đối phương thiên quân cường giả, vấn đề vẫn còn có chút lớn. Rồi lại nói, đối phương là một môn phái. Bên trong có người nói thiên quân tầng rất nhiều người. Coi như là chỉ có một ít trung kỳ bên dưới người. Thực lực như vậy cũng không thể coi thường. Được, ngươi mật thiết quan tâm chung quanh tình huống. Khương Thu Mơ vừa mới rời đi, Vương Tiểu Phi hình ảnh khí liền truyền đến tín hiệu thanh âm. Lấy ra vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là Trần Tử Lâm yêu cầu trò chuyện tin tức. Chuyển được sau đó Trần Tử Lâm liền biểu hiện ngưng trọng nói. Vương trưởng lão, tình huống có chút không ổn. Chúng ta vừa vặn nhận được cấp 2 tông môn tinh thần tông truyền tới pháp nghệ. Yêu cầu tất cả tông môn liên thủ tiêu diệt ngươi. Đồng thời trả cảnh cáo chúng ta tông môn. Nói là thế nào trợ giúp ở lời của ngươi. Liền ngay cả chúng ta tông môn cũng tiêu diệt. Ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lại hỏi. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Tử Lâm nói. Không có sự xuất hiện của ngươi, chúng ta thú tông đã diệt. Chúng ta thương nghị quá rồi. Dù như thế nào cũng phải đứng ở ngươi một phương. Tuyệt đối ủng hộ ngươi. Coi như là diệt môn cũng phải chống đỡ. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới Trần Tử Lâm bọn hắn có quyết định như vậy. Trong lòng đến cũng cao hứng. Khẽ mỉm cười nói. Cấp 2 tông môn thì ngon. Trần Tử Lâm nói. Ta hiểu được một ít tinh thần tông tình huống. Cái này tinh thần trong tông thiên quân sơ kỳ người có 300 người. Trung kỳ có chừng 100 người. Cao nhất chính là trời quân trung kỳ người rồi. Tầng thứ này là bọn hắn đỉnh cấp sức chiến đấu. Vương trưởng lão, ta biết ngươi có không ít thiên tôn đỉnh phong người. Dù sao tầng thứ chinh lệch vẫn còn có rất lớn. Việc này ngươi phải cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi nói, yên tâm đi, bọn hắn bắt ta không biện pháp gì. Kết thúc cuộc nói chuyện sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia đang tại nghĩ tâm sự của chính mình. Lời nói là như thế này đang nói. Vương Tiểu Phi cũng nghe được suốt Trần Tử Lâm bọn hắn lo lắng tình. Dù sao cái kia cấp 2 tông môn cũng không phải một cái vậy tông môn. Đối mặt với như vậy một cái tông môn. Nói không lo lắng là giả. Trần Tử Lâm bọn hắn có thể cho thấy thái độ như vậy kỳ thực cũng phi thường không dễ. Đối mặt với sức mạnh như vậy, Vương Tiểu Phi cũng đang phân tích chuyện của chính mình. Bạch Hổ hẳn là có thể đối phó một cái thiên quân sơ kỳ người. Chính mình cũng hẳn là có thể đối phó một cái. 40 thiên tôn chiến binh liên thủ lại. Đối phó một hai cái hẳn không có vấn đề. Thế nhưng, này dù sao đối với chả chỉ là thiên quân sơ kỳ người trung kỳ người đâu. Chừng 100 cái thiên quân trung kỳ người a. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt với sức mạnh như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng không đáy. Đương nhiên rồi. Nếu như chỉ là số ít thiên quân tầng người đến, Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ. Sợ chính là lập tức đã đi đến không ít ngày quân tầng người. Nếu như đúng là như thế, vấn đề nhưng thì phiền toái. Có thể hay không đem mình chiến binh tăng lên một cái tầng cấp đâu này. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến loại này tăng lên sự tình. 40 chiến binh đều là thiên tôn đỉnh phong người. Vương Tiểu Phi cho rằng chỉ cần điều kiện cho phép. Nay 40 chiến binh nhưng thật ra là hoàn toàn có thể tăng lên trở thành thiên quân sơ kỳ người. Nếu như có thể nắm giữ 40 thiên quân sơ kỳ chiến binh, chính mình là có thể đối phó thiên quân trung kỳ người. Đến lúc đó chiến binh tầng cấp cũng có thể tăng lên thêm một bước. Đây cũng là một phương hướng. Nhưng là muốn thế nào mới có thể tăng lên đâu này? Vương Tiểu Phi biết những thứ này đều là thần thức thể tầng thứ. Nếu như dùng vậy thủ đoạn thì không cách nào đem bọn họ tăng lên. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi phải làm một chuyện chính là dùng thần thức năng lượng giúp trợ giúp bọn hắn tăng lên. Mình không phải là có 409 cái thần thức năng lượng huyệt vị sao? Tuy rằng những này thần thức năng lượng huyệt vị cùng tiên năng huyệt vị dung hợp. Thế nhưng, cái kia khổng lồ thần thức năng lượng là tồn tại. Có như vậy một ít năng lượng tồn tại. Đem thiên tôn thần thức thể mạnh mẽ tăng lên tới thiên quân tầng hẳn là có khả năng. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có thể được. Vương Tiểu Phi càng làm phương diện này thủ đoạn tinh tế thôi diễn một trận. Trong lòng chính là hơi động. Nếu như có thể làm ra một loại thần thức thể thôn phệ năng lượng công quyết, để cho bọn họ cũng có thể thôn phệ năng lượng lời nói, bọn hắn tăng lên không phải càng nhanh sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01277. Đề cao thiên quân. Khi hiểu được cấp 2 tông môn tình huống sau đó nói không lo lắng là giả. Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác gấp gáp tồn tại. Mấy trăm thiên quân tầng người. Chả không cần nói thiên tôn tầng người nhiều ít. Chỉ là thực lực như vậy. Vương Tiểu Phi không cẩn thận cũng không được rồi. Đánh mấy cái thiên quân Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ. Thế nhưng, nhiều như vậy thiên quân cao thủ đến tới, Vương Tiểu Phi khẳng định chạy càng xa càng tốt. Hiện tại cũng không phải hắn có thể đủ đối đầu. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau đó liền đem một cái thiên tôn đỉnh phong chiến binh khai ra hết. Nhìn xem cái này thiên tôn đỉnh phong chiến binh. Vương Tiểu Phi dùng sự cường đại của mình thần thức hướng về chiến binh toàn thân dò xét một trận. Trải qua tra xét sau đó Vương Tiểu Phi nhắm mắt là ở chỗ đó nghiên cứu phân tích lên. Nuốt thần quyết kỳ thực cũng là có thể đề cao chiến binh đi ra ngoài chứ. Vương Tiểu Phi lúc này liền có một cái ý nghĩ có được hay không để chiến binh lẫn nhau trong lúc đó thôn phệ đâu này. Ý nghĩ này nhô ra lúc Vương Tiểu Phi liền chần chờ. Dù sao những ngày qua tôn cao thủ đều đã biến thành của mình chiến binh. Lại đem bọn họ tiêu diệt cũng có chút không thích hợp. Trước tiên đem nuốt thần quyết sửa chữa một cái truyền cho bọn họ. Đã đến thích hợp thời điểm thử mình một chút cái phương pháp này có được hay không rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới nơi này liền bắt đầu sửa đổi nuốt thần quyết nội dung. Sửa chữa sau nuốt thần quyết chỉ có được một loại thôn phệ thần thức thể năng lực. Đến lúc đó chỉ cần thôn phệ đạt đến năng lượng nhất định. Vương Tiểu Phi tin tưởng thiên tôn chiến binh cũng đủ để tiến vào thiên quân tầng. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đem sửa chữa sau nuốt thần quyết đánh vào đã đến 40 chiến binh não vực. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mình cũng phải tiến hành một ít chuẩn bị. Lần này lấy được tài liệu cũng tăng nhiều hơn không ít. Vương Tiểu Phi cần phải làm là làm một cái có thể rất nhanh thoát đi tiên khí. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trước tiên liền nghĩ đến truyền tống tiên khí. Bất quá. Thì ra là cái kia truyền tống tiên khí thật sự không ra sao. Quá hao tổn tiên thạch rồi. Vương Tiểu Phi từ lâu dung hợp huyễn giới luyện khí tri thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là lần nữa luyện chế một cái truyền tống tiên khí. Như ý lò lấy ra, Vương Tiểu Phi đem từng kiện tài liệu hướng về bếp lò bên trong tập trung vào. Tiên hỏa đang thiêu đốt, Vương Tiểu Phi thủ quyết từng bộ đánh ra. Thời gian trôi qua từng ngày. Sau 3 ngày, làm Vương Tiểu Phi đình chỉ thủ quyết đánh ra, sau đó một cái tiên khí đã là tự như ý trong lò bay ra. Lấy tay tìm tòi lúc, Vương Tiểu Phi đã là bắt được cái kia đang muốn phá không bay đi tiên khí. Sau đó một ngụm máu phun tại tiên khí bên trên. Tâm hỏa thiêu đốt dưới. Vương Tiểu Phi bắt đầu đối cái này tiên khí tế luyện. Mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi đã là nhìn hướng biến thành tay cỡ bàn tay cái này tiên khí bên trên. Truyền tống tiên khí. Đây là Vương Tiểu Phi cải tiến qua truyền tống tiên khí. Tất cả tạo hình so với thú tông cái kia truyền tống tiên khí liền xinh đẹp hơn. Quan trọng nhất là Vương Tiểu Phi khắc quá nhiều trận pháp tại tiên khí bên trong. Có những trận pháp này khắc, tiên khí tại hao năng thượng giảm đã đến ít nhất. Một viên tiên thạch có thể số lượng lớn đủ cái này truyền tống tiên khí sử dụng một ngày. Chớ xem thường cần chính là một khối tiên thạch mới một ngày. So với nguyên lai cái kia 100 viên tiên thạch một ngày tiêu hao đúng là tiểu quá nhiều. Càng xem cái này truyền tống tiên khí Vương Tiểu Phi thì càng là thỏa mãn. Có như vậy một vật, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình coi như là đánh không lại cũng có thể nhanh chóng rời đi. Đương nhiên rồi, còn phải tăng thêm nữa một thứ. Đây là Vương Tiểu Phi tại huyễn giới bên trong thường dùng phù, chính là Na Di phù. Huyễn giới chính là linh năng phù, bây giờ là tiên năng phù. Vương Tiểu Phi tại cải tiến sau đó loại này phù Na-di thì càng thêm xa, cũng càng thêm linh hoạt. Đem những thứ đồ này chuẩn bị cho tốt đã là 5 ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi mới vừa đi ra ngoài lúc, Khương Thu Mơ liền biểu hiện ngưng trọng đi vào nói. Chủ nhân, sự tình có chút không ổn. Hiện tại có mấy cái cấp một tông môn người hướng về chúng ta Hoa Hạ Tông mà đến. Theo ta được biết, trong này thì có phụ thân của Phùng Ngọc Minh đang chủ trì. Tinh thần tông này đã tới rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Khương Thu Mơ nói. Đến rồi bao nhiêu cái tinh thần tông người? Theo chúng ta nội tuyến báo cáo, lần này là tinh thần tông bộ đội tiên phong bộ dáng. Đoán chừng đối với ngươi coi trọng trình độ không đủ. Người tới ngoại trừ phụ thân của Phùng Ngọc Minh cách này thiên quân trung kỳ người ở ngoài, còn có 2 cái thiên quân sơ kỳ người. Bọn hắn chỉ huy 2 cái tông môn mà đến. Thực lực như vậy đã mạnh phi thường rồi. Nghe được mới 3 cái thiên quân tầng thời điểm, Vương Tiểu Phi trái lại thở phào nhẹ nhõm nói. Cái kia 2 cái tông môn có bao nhiêu thực lực? Đây là một cái gọi Dương Hỏa Tông cùng một cái tên là Tử Khí Tông tông phái. Bọn hắn tại cấp 100 tông môn cũng là mạnh vô cùng thực lực. Có thiên tôn tầng nhân viên đạt đến hơn 40 người. Truyền của tôi trai em cu a tu. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu, khó trách bọn hắn có can đảm đến, thực lực như vậy thật sự phi thường mạnh mẽ rồi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta Hoa Hạ trong tông cũng chỉ có 15 cái thiên tôn rồi. Thêm vào ngươi có chiến binh, cũng mới hơn 50 ngày tôn. Cùng thực lực của bọn họ chênh lệch quá xa. Bọn hắn nhanh đã tới chưa? Đã tiếp cận chúng ta nơi này, hiện tại Hoa Hạ trong tông cũng là nhân tâm bất ổn. Đem phòng ngự của các ngươi trận pháp khởi động, ta đi gặp một cách bọn hắn. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ tăng lên chính mình những này chiến binh. Bây giờ đối phương nếu đến rồi, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì hưng phấn. Có thể không thể tăng lên hạ chiến binh tu vi xem lần này thôn phệ tình huống. Khương Thu Mơ bây giờ là tuyệt đối phục tùng Vương Tiểu Phi chỉ huy, nhanh chóng liền đi sắp xếp. Vương Tiểu Phi lần nữa đem tình huống của mình nghĩ đến một lần. Bạch Hổ hẳn là chịu nổi một cái thiên quân sơ kỳ nhân viên công kích. Đem thần thức của mình công kích phù đưa cho chiến binh. Đến lúc đó bọn hắn lấy ra lời nói. Vừa đối mặt tiêu diệt một cái thiên quân sơ kỳ người cũng không phải lại không được. Cái kia cũng chỉ còn sót lại phụ thân của Phùng Ngọc Minh cái này thiên quân trung kỳ người rồi. Người này chỉ có thể là do chính mình tới đối phó. Chỉ cần có thể đối phó được người này, của mình chiến binh là có thể ở trên chiến trường đạt được ưu thế. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại lần nữa lấy ra tiên thạch. Sau đó ở phía trên khắc một chút trận pháp, sau đó đem sự cường đại của mình thần thức từng cái đổ đầy. Hoa một ngày mới chế được 5 cái. Vương Tiểu Phi nhìn xem có 5 cái thì giã không lại đã làm ra. Có này 5 cái hẳn tạm thời đủ. Chỉ cần đem đối phương lần này công kích đẩy lùi. Bước kế tiếp thực lực của mình liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đem tiên thạch giao cho Vương cái thực lực mạnh nhất chiến binh, sau đó Vương Tiểu Phi ra gian phòng. Hiện tại bọn hắn tới nơi nào? Chủ nhân, bọn hắn đã đến chúng ta sơn môn ở ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai công kích. Vương Tiểu Phi liền thần thức hướng ra phía ngoài mà đi, quả nhiên liền thấy đã đi đến không ít người. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Đối phương cũng không hề làm mấy vạn người đến. Cũng chính là thiên quân kỳ 3 người thêm vào chừng 40 cái thiên tôn tầng người. Lại có thêm chính là mấy trăm huyền tiên tầng người. Trận chiến này cũng không phải là không tốt đánh. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. 16.116.126.38 không có bô bớt đổi mới đúng lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01.278 Đấu pháp chính xác. Lực lượng cường đại ép tới Hoa Hạ Tông đám người từng cái thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy lực lượng cường đại. Nghĩ đến đây trong đó còn có thiên quân trung kỳ cao thủ đến lúc. Mọi người liền có một loại đặt mình vào biển rộng trong gió lúc cảm giác. Phải xong đời. Không chỉ một người tại như vậy muốn. Đối mặt với sức mạnh như vậy. Vẹn vẹn là cảm nhận được bọn hắn tàn mát ra cái loại này thần thức chấn động cũng đủ để cho lòng người kinh. Có chút đệ tử thậm chí tại cáo giận Khương Thu Mơ. Người tông chủ này làm sao lại muốn quăng đến tên tiểu tử kia thủ hạ. Làm sao lại muốn đi trêu chọc cái kia mạnh mẽ tinh thần tông. Nhưng là tất cả những thứ này đã trễ rồi. Đối mặt với như vậy lực lượng cường đại. Mọi người biết chỉ có một kết quả. Cái kia chính là được hủy diệt hoàn toàn. Cũng không biết cái kia Vương Tiểu Phi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Liền ở mọi người ở nơi này lo lắng lúc, Vương Tiểu Phi đã là đi ra. Đứng ở đó trận pháp trước đó nhìn một chút tình huống bên ngoài, Vương Tiểu Phi đối với Khương Thu Mơ nói. Ngươi đem trận pháp mở ra thả ta ra ngoài, sau đó lại đem trận pháp đóng. Khương Thu Mơ liền đáp một tiếng. Theo trận pháp mở ra, Vương Tiểu Phi lắc người một cái lúc đã là đến bên ngoài. Sau đó sau lưng trận pháp đã là một lần nữa nhắm lại. Hoa Hạ Tông đám người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, muốn nhìn một chút hắn đến cùng chơi loại nào. Lúc này, phe địch người cũng đều phát hiện tình huống của nơi này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là được vây vào giữa. Một người cầm đầu là một người trung niên dáng vẻ thiên quân trung kỳ cao thủ. Ánh mắt đảo qua Vương Tiểu Phi. Đầy mặt vẻ giận dữ nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Xem ra ngươi là phụ thân của Phùng Ngọc Minh Phùng Thiên Quân rồi. Hừ một tiếng, người này trầm giọng nói. Ta cho rằng ngươi có gì không bình thường. Không nghĩ tới cũng liền là một người như vậy. Hôm nay không đem ngươi tỏa cốt xương hôi. Ta liền không họ Phùng. Nói tới chỗ này đối với người phía sau nhóm lớn tiếng nói. Giết cho ta. Trong khi nói chuyện, hắn hướng về Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đánh tới. Nhìn thấy hắn đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng hét lớn một tiếng. Sau đó chỉ thấy trên người hắn đã là thả ra ngoài Bạch Hổ cùng chiến binh. Này Bạch Hổ sớm liền được bày mưu đặt kế, hướng về một cái thiên quân sơ kỳ người liền nhào tới. Những chiến binh kia những này cũng đều hướng về một cái khác thiên quân sơ kỳ người vây lại. Đương nhiên rồi. Nhìn như là hơn 40 người vây đi qua. Kỳ thực. Chân chính muốn đối phó cái kia thiên quân sơ kỳ người người dĩ nhiên là 5 cách đã nhận được Vương Tiểu Phi thần thức công kích tiên thạch người. Những người khác lại là chặn lại rồi hai tông nhào tới hơn 40 thiên tôn. Trận chiến này Vương Tiểu Phi từ lâu an bài đấu pháp, chính hắn lại là đón cái kia Phùng Thiên Quân liền nhào tới. Tất cả chiến sự trong nháy mắt triển khai, ai đều không có nói hơn một câu. Rống. Bạch Hổ thần thức công kích là phi thường cường đại. Một tiếng giống to sau liền đem đối phương cái kia thiên quân sơ kỳ người giống được thất thần một cái. Bất quá. Dù sao cũng là một cái thiên quân tầng người. Đối phương cũng rất nhanh phản ứng lại. tay cầm một cây đại đao hướng về Bạch Hổ liền chém giết mà đi. Nơi này nhất thời cũng chiến không ra một kết quả. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chính là chặn một cái này Phùng Thiên Quân. Hắn cũng biết mình trong thời gian ngắn nắm người này không quá lớn phương pháp xử lý. Bất quá, Vương Tiểu Phi có của mình sức lực, như ý lò cũng không phải một cái Thiên Quân có thể nện đến xấu. Mạnh mẽ đả kích lực lượng liền nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi như ý lò bên trên. Vương Tiểu Phi được một quyền liền đánh cho bay ngược một đoạn. Bất quá, Vương Tiểu Phi lúc này cũng đã tập trung vào đối phương. Một tiếng giống to lúc, thần thức công kích đồng dạng hướng về đối phương mà đi. Phùng Thiên Quân vốn là cho rằng đối phó Vương Tiểu Phi liền là nhất kiện đơn giản sự tình. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thực lực hội có mạnh như vậy. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi thần thức công kích quá mạnh mẽ. Hống một tiếng bên dưới đem thần thức của hắn đều giống được có chút dao động. Bọn hắn cái này hai nơi địa phương kỳ thực cũng không phải mấu chốt của trận chiến này. Tại Vương Tiểu Phi thiết kế trong, chỗ mấu chốt liền là đối phó cái kia Thiên Quân sơ kỳ người. 40 chiến binh vây đối phương, sau đó lúc này năm cái Thiên Tôn hướng về cái kia Thiên Quân liền lấy ra hai đạo Vương Tiểu Phi thần thức công kích phù. Rầm rầm, hai tiếng oanh kích dưới, cái kia Thiên Quân đầu não nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, vô số đạo năng lượng đã là đánh vào trên người hắn. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi đối với người cầm đầu một tiếng chỉ lệnh. Lúc này, liền gặp được ngày đó quân thần thức thể đã là được đánh ra. Sau đó liền do cái kia năm cái Thiên Tôn tiến lên triển khai nuốt thần quyết. Năm cái Thiên Tôn nhanh chóng cắn nuốt đối phương thần thức thể. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này Thiên Quân sơ kỳ người đã bị lực lượng cường đại lôi kéo thành năm đạo thần thức năng lượng. 35 Thiên Tôn tại bên ngoài phòng ngự, thừa hơn 40 cái Thiên Tôn công kích. Mục đích của bọn họ liền một cái, bảo vệ này năm cái Thiên Tôn không bị ảnh hưởng. Cũng may Vương Tiểu Phi chiến binh đều là Thiên Tôn đỉnh phong người. Cái kia hai tông Thiên Tôn giả lại là có thêm một nửa không tới Thiên Tôn đỉnh phong. Cho nên, đối mặt với bọn hắn vây công, các chiến binh đến cũng vẫn có thể ứng phó. Cứ như vậy chiến một trận, sau đó liền ở Vương Tiểu Phi đối với chính mình đấu pháp đều có chút hoài nghi lúc, liền nghe đến hét dài một tiếng mọc ra. Sau đó chỉ thấy cái kia đang tại cắn nuốt thần thức thể Thiên Tôn đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhiều năng lượng hướng về hắn mà đi. Sau đó toàn thân của hắn khí thế đoạn dài, trong nháy mắt đã là tiến vào Thiên Quân tầng. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang âm thầm quan sát tình huống của hắn. Phát hiện thật sự có thể được lúc, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Mặc dù có như ý lò bảo vệ, thừa một cách Thiên Quân bên trong lần lượt công kích, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút áp lực. Hiện tại nội tạng cũng không ổn. Sẽ ở đó cái Thiên Tôn chiến binh thét dài, sau đó mặt khác bốn tiếng thét dài lại liên tiếp phát ra. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Có năm cái Thiên Quân sơ kỳ chiến binh, Vương Tiểu Phi đối với cái này một trận chiến cũng tràn đầy tự tin. Phùng Thiên Quân lúc này mới phát hiện tình huống, trên mặt nhất thời hiện ra kinh hoàng tình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi khống chế thể cũng có thể lên cấp. Lập tức xuất hiện năm cái Thiên Quân, phương mình bên này lại đã là chết một cái Thiên Quân. Sức mạnh này đối lập đã phát sinh ra biến hóa rồi. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lần này lại là sẽ không bỏ qua Phùng Thiên Quân rồi. Một bên thừa nhận công kích của đối phương, một bên đem mình thần thức mạnh mẽ công kích triển khai. Mỗi một lần thần thức công kích cũng sẽ đem Phùng Thiên Quân làm cho vẻ mặt hốt hoảng. Theo năm đạo thần thức thể hấp thu xong thành, năm cái mới lên cấp Thiên Quân có một cái hướng về cùng Bạch Hổ tranh đấu cái kia Thiên Quân sơ kỳ người nhào tới. Mặt khác bốn cái đã là gia nhập vào còn lại Thiên Tôn hàng ngũ, hướng về cái kia hai tôn liền nhào tới. Chiến trường tình thế lúc này đã là xảy ra xoay ngược lại rồi. Hai tôn người vốn là thực lực cũng không phải là quá mạnh. Tại Vương Tiểu Phi chiến binh công kích đến, rất nhanh sẽ bại rồi. Sớm liền được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, lần này các chiến binh không nên tù binh, Chỉ cần là đánh bại đối phương đều kích tiếp đánh ra thần thức thể. Sau đó liền do một cái thiên tôn đi tiến hành thôn phệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01279. Xoay ngược lại. Vốn là theo tới hai tông người đã nhận định Hoa Tông cùng Vương Tiểu Phi đều không thể ngăn trở sự công kích của bọn họ. Vương Tiểu Phi tử vong là việc khó tránh khỏi tình. Nhưng là để cho bọn họ dù như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình lại là xảy ra. Theo cái thứ nhất thiên quân chết đi, tất cả thế cuộc chính đang phát sinh biến hóa. Tiếng thét dài từng trận truyền đến. Mọi người thấy chính là từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Sau đó dĩ nhiên cũng làm có 5 cái Vương Tiểu Phi thủ hạ thiên tôn tấn là trời quân. Mặc dù chỉ là mới lên cấp. Thế nhưng mọi người trong lòng rõ ràng. Thiên quân cùng trời tôn ở giữa khác biệt rất lớn. Coi như là loại này mới vừa tiến vào đến thiên quân tầng người. Muốn thu thập một cái thiên tôn cũng là chuyện dễ dàng. Tại sao lại như vậy? Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại. 5 cái thiên quân bên trong thì có 4 cái đánh tới. Cùng những thiên tôn đó chiến binh một đạo triển khai công kích. Vốn là thiên tôn đỉnh phong người liền không nhiều. Hiện tại một đụng phải tình huống này lúc. Hai tông người liền không chống nổi. Từng cái người ngã xuống. Sau đó càng thêm để cho bọn họ hoảng sợ hay là đối phương trực tiếp liền đem người đánh ra thần thức thể. Thần thức thể vừa vặn bị đánh đi ra. Còn chưa kịp thoát đi lúc. Những Vương Tiểu Phi đó chiến binh liền đánh tới. Sau đó chọn dùng một loại không biết phương thức thôn phệ lên năng lượng. Đây chính là tinh khiết năng lượng A. Là một loại có thể trực tiếp thôn phệ. Sau đó dung hợp năng lượng. Hơn 40 cái hai tông thiên tôn lúc này đều sợ hãi, từng cái xoay người bỏ chạy. Nhưng là đối phương 4 cái thiên quân tốc độ quá nhanh rồi, canh giữ ở tứ phương lấp lấy chạy thục mạng mọi người. Từng đạo công kích, những kia muốn chạy trốn người không chỉ có không có chạy thoát, trái lại là nhóm đầu tiên được đánh bại người. Thần thức thể được từng cái đánh ra thôn phệ khiến người ta khủng bố tiến hành. Lúc này theo thôn phệ tiến hành, dĩ nhiên vừa có một ít thiên tôn lên cấp. Năng lượng từng đạo phóng lên trời, từng cái thiên tôn đỉnh phong người biến thành thiên quân sơ kỳ. Lúc này Phùng Thiên Quân cũng nhìn đến mí mắt nhảy lên. Loại chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thoáng qua trong lúc đó Vương Tiểu Phi chiến binh thì có không dưới 10 người thành thiên quân sơ kỳ người. Thế thì còn đánh như thế nào? Lại nhìn một cái khác chính mình mang tới thiên quân sơ kỳ người lúc. Nhìn một cái. Phùng Thiên Quân lại là cả kinh. Chỉ thấy cái kia thiên quân vừa vặn được đánh ra thần thức thể. Sau đó Bạch Hổ Tửu đối thiên quân thần thức thể tiến hành thôn phệ. Mới vừa một cái thiên quân được 5 cái thiên tôn phân ra thôn phệ. Hiện tại cái này cái thiên quân lại là trực tiếp đã bị Bạch Hổ thôn phệ. Theo một cái thiên quân bị thôn phệ, chỉ thấy đầu kia Bạch Hổ cũng lên cấp. Sống lớn một tiếng lúc Bạch Hổ đã là lần thứ 2 lên cấp. Bất quá. Bất kể là Vương Tiểu Phi vẫn là Phùng Thiên Quân cũng nhìn ra được. Bạch Hổ lên cấp về sau khí thế cũng không vẻn vẹn là thiên quân sơ kỳ bộ dáng, mà là đạt đến bên trong trên bậc rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Phùng Thiên Quân lúc này cũng hoảng rồi. Tình huống như vậy là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Vốn là cho rằng kích giết một người chỉ có một ít thiên tôn thủ hạ người cũng không phải một chuyện khó. Nhưng là hiện tại cái này phát triển vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Vừa nghĩ tới đối phương thiên tôn biến thành thiên quân còn đang tiến hành lúc, Phùng Thiên Quân liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Vừa nghĩ tới đều là trước mắt tiểu tử này làm lúc đi ra, Phùng Thiên Quân trong mắt tản mát ra tàn khốc. Hướng về Vương Tiểu Phi liền liều mạng cầm vung lên đại đao. Từng đao chém giết mà đi. Lần này Phùng Thiên Quân là liều mạng. Trong lòng hắn rõ ràng. Hết thảy căn nguyên chính là Vương Tiểu Phi. Chỉ muốn chém giết Vương Tiểu Phi. Những kia chịu đến năm không hơn phi khống chế người toàn bộ sẽ chết đi. Đầu kia Bạch Hổ cũng sẽ chết đi. Cho nên giết Vương Tiểu Phi. Tất cả liền sẽ một lần nữa trưởng khống tại trong tay chính mình. Nhưng là Theo liên tiếp chém giết sau đó, Phùng Thiên Quân không nói gì, tại phát hiện mình căn bản là không cách nào sát thương Vương Tiểu Phi. Đối phương phòng ngự đúng là quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến người ta nhục chí. Lại nhìn trộm một chút chiến trường lúc, Phùng Thiên Quân bi ai phát hiện tất cả chiến trường tình thế đã là phát sinh ra biến hóa. Hiện tại Vương Tiểu Phi những chiến binh kia đuổi theo chính mình mang tới người đang giết. Hơn 40 cái thiên tôn. Hiện tại giết đến chỉ còn dư lại mấy cái chính ở chỗ này phản kháng. Đoán chừng cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Lại nhìn Vương Tiểu Phi những thiên tôn đó. Hiện tại đã là có thêm hơn 20 cái thành thiên quân tầng người. Đoán chừng lại thôn phệ một trận. Ít nhất phải có 30 thiên quân xuất hiện. Này đều người nào a? Phùng Thiên Quân nghĩ tới đây liền lần thứ nhất nghĩ tới nhanh chóng thoát đi. Nhưng là hiện tại hắn mới nhớ tới thoát đi lúc đã mất đi cơ hội. Vương Tiểu Phi đã là chỉ huy sai người vây quanh. Liền ở Vương Tiểu Phi những thiên quân này vây lại đây. Phùng Thiên Quân chính muốn phải liều mạng lúc. Liền nghe đến Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Tế, theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh phát hiện. Chỉ thấy ba cái thiên tôn lập tức lấy ra tam đạo phù. Vương Tiểu Phi cũng tương tự ném ra hai đạo phù. Năm đạo phù trực tiếp liền hướng về Phùng Thiên Quân đập tới. Không tốt. Cảm nhận được từ trên bùa truyền tới loại kia mạnh mẽ hủy diệt năng lượng lúc, Phùng Thiên Quân liền muốn chạy trốn. Nhưng là, việc này căn bản cũng không nữa là hắn muốn chạy trốn liền có thể thoát đi. Năm đạo phù hoàn toàn đã tập trung vào hắn, sau đó chính là năm tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Tất cả bầu trời đều đang rung động, năng lượng tại hỗn loạn, nhịp lưu phun trào. Hét thảm một tiếng lúc, Phùng Thiên Quân liền cảm nhận được của mình thể đã là bị tạc nát tan. Sau đó chính là thần thức thể bị tạc đi ra. Lại sau đó, Phùng Thiên Quân khủng bố địa xem xuất hiện thần thức của mình thể được từng đạo năng lượng mạnh mẽ cắn nuốt. Phùng Thiên Quân lúc này đúng là sợ hãi, chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như thế. Lúc này Vương Tiểu Phi phản mà lui sang một bên. Cũng không hề tham dự thôn phệ. Tất càng thủ hạ của mình trở nên mạnh mẽ mới có thể để chiến lực của mình càng mạnh hơn. Không có trở thành thiên quân tầng thiên tôn nhóm đều tham dự vào đối Phùng Thiên Quân thần thức thể thôn phệ bên trong. Sau đó liền gặp được từng đạo hào quang ngút trời mà đi, từng cái thiên tôn tiến vào đã đến thiên quân tầng. Phùng Thiên Quân thần thức thể tại năm đạo Vương Tiểu Phi công kích cường đại nhất phù bên dưới vẫn bị phá hủy. Rất nhiều năng lượng tản mát ở bầu trời. Thiên tôn nhóm lúc này trắng trợn triển khai thôn phệ công quyết. Sau nửa canh giờ, theo cái cuối cùng thiên tôn thành công tiến vào thiên quân tầng. Vương Tiểu Phi thủ hạ chiến binh toàn bộ thăng cấp thành công. Phía trên chiến trường một mảnh hài cốt. Vốn là khí thế kinh thiên hai tông quân đội hiện tại đã là không ai sống sót. Đặt mình vào tại Hoa Tông bên trong những kia nguyên Hoa Tông các đệ tử hoàn toàn chấn động rồi. Làm Phùng Thiên Quân bọn hắn đến lúc mọi người còn đang suy nghĩ nếu không đầu hàng vấn đề. Nhưng là ai lại nghĩ đến tất cả thế cuộc sẽ là dạng này xoay chuyển. Lại nhìn về phía đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người lần thứ nhất thắm thiết cảm nhận được từ trên người Vương Tiểu Phi tản mát ra mạnh mẽ áp lực cảm giác. Từng cái chiến binh tiến vào Vương Tiểu Phi thần thức. Rất nhanh. Giữa bầu trời chỉ còn lại có Vương Tiểu Phi một mình đứng ở nơi đó. Nếu như không phải tận mắt thấy nơi này chiến đấu. Mọi người đều có một loại cảm giác như đang mơ. Căn bản vô pháp tin tưởng nơi này vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 01280 thoát đi cung nghênh tông chủ. Tông phái trận pháp thật to mở ra, Khương Thu Mơ dẫn theo Hoa Hạ Tông người ra đón. Đứng ở nơi đó hướng về nghênh người đi ra nhóm liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Tinh thần tông rõ ràng cho thấy mạnh mẽ. Ta hiện tại cũng không có sức có thể chống đỡ được sự công kích của bọn họ. Các ngươi hiện tại trước tiên tản đi đi. Vương cũng muốn rời khỏi một trận. Vương Tiểu Phi lời nói mọi người kỳ thực đã sớm đang suy tư. Chính như Vương Tiểu Phi nói. Tinh thần tông cũng không phải một cái môn phái bình thường. Đối mặt với cường đại như vậy một cái tông môn. Vương Tiểu Phi thật sự không nhất định đánh thắng được. Các ngươi tuy rằng tản đi, thế nhưng các ngươi dù sao đã là ta Hoa Hạ Tông một thành viên. Từng cách tiến lên tiếp được khống chế đi. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thật sự liền đem tất cả mọi người tản đi, khống chế vẫn là tất yếu. Mặc dù mọi người không cam tâm, thế nhưng vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi những kia cường đại thủ hạ lúc, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi. Vương Tiểu Phi đối với Khương Thu Mơ nói, ngươi khống chế trưởng lão cấp, do các trưởng lão khống chế người phía dưới, hiện tại bắt đầu. Khương Thu Mơ bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi mệnh lệnh là hoàn toàn theo. Liếc mắt nhìn những Hoa Hạ đó tông trưởng lão cấp mọi người lúc, những thiên tôn đó tầng trưởng lão chỉ có thể khuôn mặt lộ ra phức tạp tình đi tới Khương Thu Mơ trước mặt tiếp thu khống chế của nàng. Đương nhiên rồi, theo mình đã bị khống chế, các trưởng lão đối với khống chế người phía dưới liền có vẻ nhiệt tình. Từng cách đối với người phía dưới khống chế lên. Đương nhiên rồi, cũng có một nhóm người muốn phản kháng. Đối mặt với những kia phản kháng người, các trưởng lão áp dụng thủ đoạn phi thường trực tiếp, từng cách đánh giết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý chết mấy người, đánh giết liền đánh chết, đứng ở nơi đó liền nhìn hướng mọi người. Hai canh giờ sau đó tất cả tông môn đã là khống chế hoàn thành. Hướng về Khương Thu Mơ nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói, các ngươi cũng biết thế cuộc bây giờ. Về phần nói thế nào ứng đối, là tản đi vẫn là hái dùng phương thức gì sinh tồn cùng. Chính các ngươi đến quyết định. Một trưởng lão nói, tông chủ, kỳ thực chúng ta có thể ở bề ngoài cùng ngươi cắt chém, khiến người ta cho là chúng ta cùng ngươi không có quan hệ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, tùy các ngươi rồi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi lắc người một cách đã là rời đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi sau khi rời đi cũng cùng Trần Tử Lâm tiến hành rồi liên hệ. Cũng nói cho chính hắn tạm thời ẩn giấu chờ cơ hội sự tình. Về phần bọn hắn cùng mình cắt chém các loại sự tình, Vương Tiểu Phi để Trần Tử Lâm tự xem làm. Truyền tống tiên khí hướng về phía trước phi hành sau một ngày, Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đến cùng đến dạng gì địa phương. Nhìn về phía trước một mảnh tinh cầu trải rộng địa phương, Vương Tiểu Phi thậm chí liền nhìn thấy một viên tràn đầy tiên năng tinh cầu. Điều chỉnh một cái tướng mạo của mình, Vương Tiểu Phi huyễn hóa thành một cách bình thường thanh niên liền tiến vào viên kia lớn vô cùng tinh cầu. Tiến vào viên tinh sau đó Vương Tiểu Phi hướng về tinh cầu bên trên chung quanh nhìn sang. Một cách xem sau Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên lên. Nơi này căn bản sẽ không giống là một viên tu tiên giới tinh cầu, càng giống là một viên hướng về mặt khác một phương hướng phát triển tinh cầu. Nhìn thấy một cái quán địa phương, Vương Tiểu Phi đi tới lúc, liếc nhìn dĩ nhiên là một người dáng dấp dường như hồ ly người tới đón. Khách nhân là từ nhân tộc chi địa mà đến chứ? Này hồ ly cười rộ lên như cùng là nhân loại dáng vẻ, khiến người ta nhìn qua cảm giác được có chút kỳ quái. Các ngươi nơi này là địa phương nào? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình phảng phất đến nhầm địa phương. Đây là ta yêu tộc chi địa. Thỉnh thoảng cũng có các ngươi nhân tộc người tiến vào. Ngươi yên tâm, nơi này cũng sẽ không đối phó các ngươi nhân tộc. Hồ ly một mực suy trì nụ cười. Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn về phía chung quanh, lúc này mới phát hiện mình quả nhiên là truyền tống tiên khí ra sai rồi. Có nơi ở sao? Đương nhiên là có. Vậy thì tốt, sắp xếp cho ta một cái nơi ở, ăn đưa vào giữa phòng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tải bỏ ra 10 viên tiên thạch sau đã vào ở một gian rất tốt căn phòng. Tiến vào gian phòng sau đó, Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút gian phòng tình huống, lại bày ra trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Dẹp loạn một cái tâm tình của chính mình sau đó Vương Tiểu Phi có chút choáng váng rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là đến tinh thần tông phương hướng đi quan sát một chút cái này tông môn. Nhìn xem chính mình có cơ hội hay không tiêu diệt cái này tông môn. Nhưng là tự mình luyện chế cái này truyền tống tiên khí rất rõ ràng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân phá tan rồi một lớp không gian hàng rào chi địa. Tiến vào yêu tộc vị trí rồi. Theo Vương Tiểu Phi biết, nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng cũng có câu thông, cũng có vãng lai. Thế nhưng, song phương đều phòng bị đối phương. Càng là ở đằng kia thông hành trên đường thiết trí một cách mạnh mẽ môn hộ. Là dùng trận pháp phong tỏa. Không có song phương cho phép. Căn bản là không cách nào tiến vào đối phương địa bàn. Nhưng là chính mình làm sao liền xuyên vào đến nơi này nữa nha. Đem truyền tống tiên khí lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi liền chăm chú tiến hành thần thức tra xét. Đang dò xét một hồi lâu sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc phát hiện vấn đề địa phương. Lần này rõ ràng chính là mình truyền tống tiên khí ở phi hành lúc xuất hiện một loại năng lượng truyền vấn đề. Từ mà thay đổi một loại không gian thông đạo. Do đó liền tiến vào nơi này. Vương Tiểu Phi tinh tế nghiên cứu một trận sau đó đối với loại này thay đổi tình huống cũng có một ít nhận thức. Lần này là xuất hiện vấn đề mới tiến vào. Chẳng lẽ mình không thể chọn dùng một ít thủ đoạn đến nhân tạo sửa chữa như vậy thông hành phương thức. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này là có thể được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền lấy ra như ý lò. Sau đó lần nữa luyện chế lên truyền tống máy bay. Lần này Vương Tiểu Phi luyện chế máy bay liền không còn là thì ra là loại kia truyền tống tiên khí rồi. Mà là luyện chế chính hắn sửa chữa qua tiên khí. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một cái sửa chữa sau truyền tống tiên khí. Cái này tiên khí hoàn toàn liền là dùng cái loại năng lượng này chuyển đổi nguyên lý mà luyện chế. Nhìn xem cái này tiên khí, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là không có thể thực hiện của mình ý nghĩ. Bất quá! Hôm nay việc này đến là cho Vương Tiểu Phi một phương hướng. Hắn phát hiện nếu quả như thật có thể áp dụng lời nói. Chính mình tiến vào yêu giới liền đúng là dễ dàng đi lên. Đem tiên khí cất đi. Vương Tiểu Phi tâm tư lại đặt ở yêu giới trên sự tình. Yêu giới là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng bao giờ tới địa phương. Dù sao nhân yêu không giống. Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi này là thật không nữa liền không căm thù nhân tộc. Lấy Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Yêu tộc khẳng định không thể không căm thù nhân tộc. Đoán chừng mình tới nơi này chỉ là một cái chỗ đặc biệt mà thôi. Có lẽ những địa phương khác cũng không phải là như vậy thân hòa rồi. Suy nghĩ kỹ một trận, Vương Tiểu Phi cũng biết nhất định phải mau chóng biết rõ tình huống của nơi này. Mở cửa lúc, ngoài cửa từ lâu canh chừng một cái hồ ly nữ nhân. Ăn đồ vật vẫn ở bên ngoài. Không có được Vương Tiểu Phi cho phép. Đối phương cũng không hề có can đảm tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01281. Yêu Thiên Thành. Hồ ly nữ đem đồ ăn đưa sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi sờ soạng một viên tiên thạch đưa cho nàng nói: "Ngươi cho ta giảng một cái tình huống của nơi này. Đây là một cái nhìn qua cùng nhân loại cũng không phải là khu chớ quá lớn nữ nhân." Chỉ là trên mặt có chút hồ ly hình dạng. Bất quá. Vóc người là thật sự rất tuyệt. Đứng ở nơi đó có thêm một cái đuôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đưa tới tiên thạch, nữ nhân trên mặt liền rõ ràng càng nhiều lấy lòng tình nói. Khách nhân nếu muốn biết tình huống của nơi này, ta liền đem ta biết sẵn cho ngươi nghe. Vương Tiểu Phi hướng về những đồ ăn kia nhìn lại. Đều là một ít tiên tốc. Quả tiên các loại đồ vật. Đến cũng là một ít có thể tăng trưởng tiên năng thực vật. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự muốn ăn cái gì đồ vật. Bất quá chỉ là muốn tìm một người hỏi một chút tình huống của nơi này mà thôi. Ngươi liền đem ngươi cũng biết tình huống hướng về ta giới thiệu một chút đi. Ngươi cũng biết, ta là loài người. Đến nơi này sao không biết gì cả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nơi này gọi là yêu nguyên tinh không. Tại vùng thế giới này, yêu thú là nhiều nhất một loại. Kỳ thực, trừ tộc ở ngoài, nhân tộc cũng có không ít. Chỉ là nhân tộc là thực lực yếu nhất một loại mà thôi. Cái này gọi là hái hương hồ ly nữ nhân liền bắt đầu giới thiệu. Vương Tiểu Phi đang nghe hắn giới thiệu sau mới xem như là đem tình huống của nơi này hiểu được một ít. Nơi này quả lại chính là Vương Tiểu Phi suy đoán tình huống đó. Đã không thuộc về tiên giới chi địa. Mà là tiến vào yêu tộc chi địa. Tiên giới cùng yêu tộc chi địa là song song không gian. Bất quá, Vương Tiểu Phi lần này đi là xuất hiện một loại không gian áp xúc tiến lên phương thức. Một lần liền đi tới bọn hắn nơi này. Tại đây yêu tộc địa vực, nhân tộc mấy trăm triệu năm trước cũng tiến công qua. Thậm chí còn có rất nhiều tán binh không có lui về. Liền lưu tại vùng đất này bên trên. Trong bọn họ có một số người cũng vô cùng mạnh mẽ. Chiếm nắm một vài chỗ tiến hành phát triển. Đến cũng có mấy cái nhân tộc tổ cư thành thị. Đương nhiên rồi. Nhân tộc cũng là chỉ là có thêm mấy cường giả tồn tại. Này mới không đến nỗi bị nô dịch. Theo những này nhân tộc cường giả chết đi hoặc là rời đi. Hiện tại nhân tộc cũng đã không được. Mặt khác, nơi này còn có một cái ma tộc tồn tại. Chủng tộc này là do người sau khi chết hồn phách hình thành. Ma tộc ở nơi này cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Hiện tại thậm chí đối với yêu tộc đều sinh ra ảnh hưởng. Tại phía trên vùng thế giới này, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chinh chiến thỉnh thoảng tiến hành. Trái lại là nhân tộc bởi này mấy vạn năm tới nay không có sức mạnh công kích khắp nơi. Yêu tộc cùng loài người quan hệ trong đó cũng tương đối dịu đi một chút. Ngươi nói là chỉ có một ít đại thành thì mới sẽ không đối phó nhân tộc. Một ít xa xôi khu vực cũng là hội tàn sát nhân tộc. Vương Tiểu Phi hiểu được những tình huống này sau liền hỏi. Đúng. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Nhân tộc chỉ cần bị tóm lấy. Bất kể là yêu tộc chả là ma tộc. Đều sẽ đem bọn họ biến thành nô lệ. Khách người hay là phải cẩn thận một chút mới là. Này hái hương nữ nhân đến cũng là một cái cầm tiên thạch liền biết gì nói nấy người. Liền đem tình huống của nơi này hướng về Vương Tiểu Phi cặn kẽ nói một trận. Cái này trong thành cũng gặp nguy hiểm. Khách nhân. Ở trước mặt mọi người. Cũng đều vẫn là muốn tuân thủ nơi này pháp luật. Thế nhưng. Ngươi cũng hẳn phải biết. Bất luận đến dạng gì địa phương. Đều là có pháp luật quản không được một số người. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Hái hương đã chỉ ra. Một vài đại nhân vật là không nhìn loại này luật pháp. Cho nên. Mình ở nơi này cũng không phải an toàn. Lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Bên trong tòa thành này cao nhất tu vi là cái dạng gì tu vi? Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là người nơi này tu vi vấn đề. Hái hương nói. Chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc là bất đồng. Tu vi phân chia có một ít khác biệt. Yêu tộc từ thấp hướng lên trên chia làm ấu yêu. Thanh yêu. Cường tráng yêu. Thành yêu. Lão yêu. Huyến yêu. Thực sự là yêu quái. Yêu binh. Yêu tướng. Yêu soái. Yêu vương. Vân vân. Vương Tiểu Phi nghe được có chút không hiểu nói. Ngươi liền đem yêu tộc tu vi cùng loài người đối với vị so sánh một chút đi. Để cho ta cũng có một cách trực quan nhận thức. Hái hương khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực chỉ nói là pháp không giống tu vi tầng cấp ngươi chỉ cần cùng các ngươi tầng cấp so sánh là được rồi. Ấu yêu tựu như cùng là các ngươi tiên nhân tầng đi, sau này từng cách đối ứng liền không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi tinh tế một chút nói. Nói cách khác các ngươi huyến yêu tầng thì tương đương với chúng ta nhân tộc thiên tôn tầng. Đúng vậy. Yêu tộc bản thân liền là một loại làm chủng tộc mạnh mẽ. Chúng ta từ xuất thân thời gian khởi liền mạnh phi thường. Tại tu vi thượng cũng dĩ nhiên là rất mạnh mẽ. Kỳ thực. Huyến yêu mới là thoát thai hoán cốt. Đạt đến huyến yêu tầng yêu mới xem như là chân chính tiến vào cường giả hàng ngũ. Vương Tiểu Phi hướng về này hái hương nhìn lại nói. Ngươi là thanh yêu tầng chứ? Cười cười, hái hương nói. Đúng, ta còn vị thành niên cho nên tu vi cũng không phải quá cao. Hướng về này nữ yêu nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này vị thành niên liền song phong lớn như vậy. Yêu tộc quả nhiên đủ yêu. Ma tộc lại là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem tình huống của nơi này hoàn toàn tìm hiểu một chút rồi. Ma tộc là người chết đã nhận được vùng thế giới này khí tức chi sau khi ngưng tổ ma năng mà sinh thành một cách đặc biệt chủng tộc. Bọn hắn chỗ lợi hại nhất chính là thần thức công kích. Có thể dễ dàng phá vào đối phương thức hải. Do đó khống chế lại đối thủ. Cho nên, chúng ta yêu tộc cũng sẽ ở của mình não vực hóa vào một đạo yêu phù. chính là chọn dùng yêu phù đến cùng ma tộc chiến đấu. Yêu phù? Đúng. Từng cái ấu yêu sinh ra sau liền sẽ đến yêu miếu chi địa mời tới yêu phù. Chỉ có loại này yêu phù tại não vực mới sẽ không được đến ma tộc ảnh hưởng quá lớn. Khách nhân, các ngươi nhân tộc lại thì không cách nào thả làm cho chúng ta yêu phù. Này cũng là loài người một cách không chú ý cũng sẽ bị ma tộc khống chế nguyên nhân. Ngươi cũng muốn chú ý một chút mới là. Trong thành này cũng có rất nhiều người của ma tộc biến ảo thành yêu tộc. Vương Tiểu Phi liền hơi gật đầu một cái. Hái Hương lại nói. Vừa nãy ngươi hỏi chúng ta này thành tình huống bên trong. Chúng ta thành chủ là yêu tướng tầng người. Chỉ có yêu tướng mới có tư cách đảm nhiệm người đứng đầu một thành. Thành chủ phía dưới các trưởng lão đều là yêu binh tầng. Tại bên trong tòa thành này cao thủ khá nhiều. Vương Tiểu Phi nghe đến đó đô đầu thượng đổ mồ hôi. Huyễn yêu tương đương với thiên tôn lời nói. Thực sự là yêu quái chính là trời quân. Càng đi tới hơn yêu binh đều không phải là mình có thể đối phó được rồi. Càng đừng nói thành chủ cái kia yêu tướng rồi. Đối mặt với như vậy lực lượng cường đại, Vương Tiểu Phi muốn không biết điều cũng không được. Yêu tộc không nghĩ tới đã là cường đại như vậy rồi. Cũng may Vương Tiểu Phi chính mình biết mình tình huống. Tu vi của mình từ lâu không như bình thường tiên nhân tầng cấp. Đi là một con đường khác. Thật liều mạng. Đến cũng vẫn có một ít thủ đoạn. Chỉ là hiện tại đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Vương Tiểu Phi chả là có chút bận tâm tới đến. Vẫn là hết khả năng trở về nhân tộc địa mới là. Nơi này nơi nào có loài người. Hướng đông mà đi 1 triệu dặm chi địa. Nơi đó có nhất cá nhân tộc khu dân cư. Bất quá. Dọc theo đường đi nguy hiểm cũng nhiều vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01282. Sức chiến đấu kiểm tra. Thải Hương lại giới thiệu. Người của ma tộc sức chiến đấu tình huống chính là nhìn bọn họ do tầng nào cấp chết đi người khí ngưng tụ mà thành. Một bàn chính là đi một cái tầng cấp. Bọn hắn phân cấp. Thấp nhất là cấp 1 ma đầu. Sau đó hướng lên trên có thật nhiều đối ứng cấp bậc. Cấp 1 ma đầu. Cấp 2 ma đầu. Tam cấp ma đầu. Tứ cấp ma đầu. Ngũ cấp ma đầu. Lục cấp ma đầu. Ma linh. Ma binh. Ma tướng, ma xuất, ma vương vân vân. Bọn hắn phía dưới lục cấp đều là ma đầu, từ cấp 8 bắt đầu liền cùng chúng ta yêu binh ship hợp lý tầng cấp. Nguyên lai ma còn có như vậy một ít phân cấp. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là gần như hiểu rõ nơi này một ít tình huống. Đúng rồi, nơi này còn có một cách địa phương là chắc thử chiến lực. Chỗ kia chỉ cần giao nộp một viên yêu hạch. Ma tinh hoặc là một quả tiên thạch là có thể tiến hành kiểm tra. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Nơi này còn có ma tinh các loại đồ vật. Đương nhiên, những thứ đồ này đối với tu luyện đều là phi thường hữu dụng. Chúng ta bình thường tu luyện đại thể phải dựa vào như vậy một ít gì đó. Có thể rất lớn số lượng cung cấp năng lượng. Vương Tiểu Phi nhất thời tâm động không ngừng. Liền nghĩ đến bản thân năng lượng tăng lên sự tình. Giả như có thể được như vậy một ít gì đó. Mình là không có thể từ bên trong đạt được mình muốn năng lượng đâu này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, Thải Hương nói. Thành Tây có một cái giao dịch thị trường, ngươi có thể đi nhìn xem, nơi này giao dịch thì giá là có thể dùng tiên thạch. Nói xong lời nói lúc Thải Hương đã là lùi ra. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này chăm chú nghĩ đến một trận. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn mau chóng rời đi. Hiện tại phát hiện một loại năng lượng tồn tại sau đó Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn xem chính mình phải chăng có thể hấp thu nơi này năng lượng. Nếu quả như thật có thể hấp thu. Vậy coi như là giải quyết xong mình một chút năng lượng hấp thu vấn đề. Từ lần trước cùng Phùng Thiên Quân bọn hắn một trận chiến. Cắn nuốt Phùng Thiên Quân năng lượng của bọn họ sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại phát hiện. Hiện tại thôn phệ thân thể năng lượng đã không đủ. Nhất định muốn tìm kiếm mới năng lượng khởi nguồn. Cái này chủng ma tinh. Yêu hạch các loại đồ vật phải là chính mình cần năng lượng khởi nguồn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi ở trên đường cái sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Người nơi này đúng là đủ loại đủ kiểu tướng mạo đều có. Không ít chính là nửa người biến hóa thành người loại dáng vẻ người. Có thật nhiều trực tiếp chính là yêu thú hình thái xuất hiện tại trên đường cái. Những người đi đường đối với những yêu thú kia cũng không ngoài ý muốn. Trái lại là đối với Vương Tiểu Phi như vậy nhân tộc có chút bất ngờ. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác chính mình tựu như cùng một người ngoại quốc tại nào đó quốc gia trên đất. Nhân tộc vẫn luôn không có nhìn thấy a. Đi rồi tốt một đoạn đường cũng không có nhìn thấy một nhân tộc tồn tại. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Ở nơi như thế này nhân tộc phải không được đãi kiến một loại. Thậm chí rất có thể nhân tộc chỉ muốn xuất hiện tựu có khả năng sẽ bị biến thành nô lệ. Tốt ở nơi này chính như Thải Hương nói. Vẫn là giảng pháp địa phương. Chí ít ở bề ngoài thì sẽ không có người đối nhân tộc động thủ. Vương Tiểu Phi một đường bước đi đều có vẻ tương đối an toàn một ít. Lại đi rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước quả nhiên có một cái khu vực. Tại nơi này có rất nhiều thí công thạch vậy tảng đá lớn ở nơi này. Còn có một ít là ở bên trong phòng bí mật địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người chính ở nơi này đập lên những tảng đá kia. Để Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình là những tảng đá này bất luận được người ra làm sao đập lên cũng không bị nện xấu. Đi tới trước một tảng đá lớn, Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái lúc. Dĩ nhiên phát hiện cái này tảng đá cũng không phải là của mình thần thức có thể dò xét ra được. Rốt cuộc là tài liệu gì đồ vật đâu này? Tiểu tử, cút ngay. Một thanh âm đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi liền giống một câu. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc. Một cái hình rắn người liền ngồi xếp bằng sau lưng tự mình. Cặp mắt kia âm lãnh địa nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi. Quy tắc của nơi này chính là mình không thể động thủ trước, nếu như là đối phương động thủ trước lời nói. Mình là có thể phản kích. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây liền đứng ở nơi đó nhìn về phía xà yêu kia. Cũng không có nhường ra. Muốn chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Bất quá, xà yêu kia rõ ràng cũng là muốn các loại Vương Tiểu Phi động thủ trước, song phương liền giằng co. Quá rồi một trận, xà yêu kia hừ một tiếng, hướng về tảng đá lớn kia liền một cái lam quang phun tới. Một thanh âm vang lên âm thanh truyền ra lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia trên tảng đá lớn có một cái chút quang mang lóng lánh. Thành yêu mà thôi. Một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi lại nhìn tảng đá kia lúc. Quả nhiên có một ba loại văn tự đánh dấu. Mặt trên viết chính là thành yêu hai chữ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch loại kiểm tra này thạch tình huống. Nguyên lai liền là thông qua đánh để tảng đá phát sáng. Chỉ cần phát sáng coi như là đạt đến cái nào đó tầng cấp. Đi tới viết huyễn yêu thạch địa phương, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn xà yêu kia, một quyền liền đánh ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi một quyền này oanh ra, chỉ thấy hòn đá kia trong nháy mắt đã là phát sáng lên. Huyễn yêu tầng. Nhìn thấy tảng đá tỏa sáng. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi sát khí kia ánh mắt. Xà yêu toàn bộ đều tê liệt. Lời cũng không dám nói một câu. Một cái lấp lóe đã là nhanh chóng thoát đi. Nhìn thấy đối phương đã là rời đi, Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn sinh sự tiếp tục xem những tảng đá kia. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đã tìm được quản lý một cái yêu tướng. Sau đó liền bỏ ra 100 viên tiên thạch chi sau tiến vào một cái căn phòng đơn độc bên trong. Trong này là dùng để nhằm vào một ít không muốn lộ ra ngoài tu vi người tiến hành khảo nghiệm địa phương. Vương Tiểu Phi liền thấy từ thấp đến cao từng hàng khảo thí thạch. Vương Tiểu Phi đi bây giờ con đường cùng mọi người đều hoàn toàn khác nhau. Cho tới nay hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đạt đến dạng gì tầng cấp. Hiện tại đã nghĩ đối chiếu một cái. Nhìn xem phải chăng có thể cùng nơi này tầng cấp đối chiếu. Không ngừng oanh kích từng khối tảng đá. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng vừa vặn nện qua khối đá này. Đây là Vương Tiểu Phi có thể nện sáng cái cuối cùng tảng đá. Yêu binh. Nhìn thấy chính mình chỉ là yêu binh tầng lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Không nghĩ tới mình mới chỉ là yêu binh tầng cấp. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình năng lượng ngưng tụ. Sau đó đối với yêu binh tầng tảng đá một đòn mà đi. Sáng, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, lại bắt đầu ngưng tụ thần thức năng lượng từng cái hướng về phía dưới tảng đá oanh kích. Yêu soái, làm Vương Tiểu Phi cuối cùng nện sáng yêu soái cấp tảng đá lúc, Vương Tiểu Phi biết cực hạn của mình đã ở chỗ này. Nhìn xem đại biểu yêu soái cấp thạch đầu tình huống, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Thần thức của mình sức mạnh công kích rõ ràng so với tiên năng công kích tới được mạnh. Bất quá, tuy rằng thần thức đạt đến yêu soái, cũng không có nghĩa là chính mình liền thật sự có thể đánh giết yêu soái cấp người. Mình bây giờ sức chiến đấu tổng hợp cũng là có thể đánh với yêu tướng một trận. Tu vi vẫn không đủ a. Vương Tiểu Phi phát hiện đến nơi này sau đó tu vi của mình mới xem như là tìm tới có thể xếp hợp lý phương pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01283. Mới năng lượng lấy được. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem chiến lực của mình tình huống biết rõ. Cũng chính là có thể cùng yêu tướng tiến hành một trận chiến. Tuy rằng thấp một chút, thế nhưng Vương Tiểu Phi đối với cái này kết quả vẫn là hài lòng. Chí ít mình có thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới như vậy độ cao. Vậy cũng là một cách không nổi thành tích. Từ kiểm tra giữa đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về thị trường giao dịch mà đi. Đi tới trong thị trường lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này đồng dạng cũng là vô cùng náo nhiệt. Các loại tướng mạo yêu tộc đều có. Lại nhìn cái kia trên đất bày ra vật phẩm lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút kinh hỉ. Rất nhiều tiên thảo đều là hắn cần. Lại nhìn một ít tài liệu lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng có một ít kinh hỉ. Những tài liệu này đặt ở tiên giới chính là hàng bán chạy. Nhưng là ở nơi này lại là lung tung bày ra. Nói rõ nơi này luyện khí phương diện vẫn còn có chút khuyết thiếu. Đạo hữu cần phải trợ giúp sao? Lúc này chỉ thấy một người dáng dấp có chút là hắc tinh tinh yêu thú đứng ở phía sau hỏi một câu. Ngươi là? Nay thị trường tình huống ta hắc tinh kiệt xuất biết, chỉ cần 10 viên tiên thạch, ta liền làm của ngươi hướng đạo. Nguyên lai là như vậy yêu tộc, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nhưng hắc tinh kiệt xuất nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý, liền cười ha ha nói. Yên tâm, ta cái gì đều biết, thậm chí còn biết rất nhiều nhân tộc tình huống. Chẳng trách này hắc tinh tinh cùng chính mình muốn tiên thạch, hắn là nhìn ra mình là nhân tộc rồi. Nơi này tiên thạch cùng yêu hạch hối đoái tỷ lệ là cái dạng gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Chánh quy chính là 1:1. Nơi này đều là như thế này. Chợ đêm muốn cao một chút, có thể đạt đến 1:1.2 bộ dáng đi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Nơi này tài liệu luyện khí làm sao có nhiều như vậy, không có ai thu đi luyện khí. Yêu tộc tài luyện khí thượng là người yếu. Đối với hỏa là trời xanh cảm giác sợ hãi. Dĩ nhiên là ít người yêu tộc đi học tập kiến thức của phương diện này. Nếu như ngươi biết cách luyện khí lời nói, nơi này tài liệu thật sự phi thường tiện nghi. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới yêu tộc quả nhiên là sợ lửa nhất tộc, chẳng trách tài liệu không quá đáng giá tiền. Luyện đan đoán chừng cũng ít có chứ. Đây là một cách đạo lý. Học luyện đan cũng tương tự không nhiều. Tiên thảo chúng ta phiến địa vực này đến là không ít. Nhân tộc cường giả thường xuyên đều sẽ xuất quân trước đến cướp đoạt. Lời ngươi nói yêu hạch hẳn là thấp nhất một tầng yêu hạch chứ? Đúng. Ấu yêu hạch cùng cấp một ma đầu ma tinh cùng tiên thạch đều là 1:1 hối đoái tỷ lệ. Mỗi lần thăng một tầng, vậy thì phải thừa 10. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là tò mò. Tại hắc tinh kiệt xuất dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi đi tới một cách điểm đoái đổi 10 viên yêu hạch cùng 10 viên ma tinh. Nhìn xem này nhìn qua phi thường xinh đẹp đồ vật, Vương Tiểu Phi cũng càng thêm hiếu kỳ trong đó có năng lượng tình huống. Nắm chặt một viên yêu hạch, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền chọn dùng thôn phệ thủ đoạn tiến hành thôn phệ. Theo thôn phệ triển khai, Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Hắc tinh kiệt xuất nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại thôn phệ yêu hạch liền cười nói. Yên tâm, yêu hạch năng lượng so với tiên thạch đều không yếu. thậm chí bởi yêu hạch chính là yêu tộc nhiều năm tu luyện có được đồ vật gì đó. Hấp thu lên đến càng thêm dễ dàng. Năng lượng hóa vào cũng càng thêm đầy đủ. So với tiên thạch tới nói, càng là đẳng cấp cao yêu hạch, vậy lại càng là so với tiên thạch được rồi. Vương Tiểu Phi nắm chặt một viên ma tinh cũng cắn nuốt. Lần này Vương Tiểu Phi kinh hỉ phát hiện ma tinh dĩ nhiên trực tiếp chính là cung cấp thần thức một loại năng lượng đồ vật. Có thể trực tiếp chuyển hóa thành vì thần thức năng lượng. Đồng dạng cũng là trực tiếp là có thể hấp thu. Ma tinh là có thể bổ sung lớn mạnh thần thức năng lượng. Thế nhưng, đạo hữu ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Có không ít ma tộc đều muốn đoạt xá mà sinh. Cho nên, bọn hắn hướng về Trung Khánh hội giả chết. Đem thần thức nấp trong ma tinh bên trong. Khi ngươi thôn phệ ma tinh năng lượng lúc, bọn hắn liền sẽ mượn cơ hội tiến vào của ngươi não vực. Nếu như không có bảo vệ lời nói, bọn họ là bất cứ lúc nào có thể đoạt xá. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng hiện ra được bắt đầu cẩn thận. Vương Tiểu Phi lấy ra một cái tiên côn nói. Loại này tiên khí không biết giá trị bao nhiêu tiền. Hắc Tinh Kiệt xuất cặp mắt đều ửng hồng rồi, giật mình nói. Loại này tiên khí nhưng không phải thứ tầm thường. Nếu như bắt được ốc ti ôn hao xe lời nói, làm sao cũng đáng 50 yêu tướng yêu hạch. Vật này chỉ đáng giá 50 yêu tướng yêu hạch. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới chính mình không biết giết người nào sau lấy được cái này tiên khí sẽ như vậy đáng giá. 60 yêu tướng hạch bán đã cho ta. Lúc này bên cạnh một cái nhìn như yêu tướng người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi trong tay cái kia tiên khí. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Được, cái kia yêu tướng trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ngươi là muốn hoa tạp vẫn là trực tiếp muốn hạch? Trực tiếp muốn hạch đi. Vương Tiểu Phi bây giờ là cần đại lượng yêu hạch đến tiến hành tăng lên. Cái kia yêu tướng từ một cái trong nhẫn cầm 60 hạt yêu hạch đưa tới. Vương Tiểu Phi cũng đem cái kia tiên khí cho đối phương. Hai người theo như nhu cầu mỗi bên sau đó cái kia yêu tướng đã là trong hưng phấn rời đi. Hắc Tinh Kiệt xuất hâm mộ nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát tài. Nay 60 viên yêu tướng hạch nhưng là một bút không ít tài sản. Có thể mua quá nhiều đồ vật. Có không ít yêu đều thấy được. Ngươi có thể phải cẩn thận một ít mới là. Vương Tiểu Phi thần thức quét qua lúc quả nhiên liền phát hiện có mấy đạo thần thức ánh sáng đang tại hướng về đã biết bên trong cha xét mà tới. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng ở nơi này sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, suy nghĩ một chút nói. Những này năng lượng hạt nhân đủ mua bao nhiêu tài liệu. Tài liệu ở nơi này cũng không đáng tiền. Ngươi đến tránh quy những tài liệu kia đi vào bên trong. Nhất định sẽ tiện nghi rất nhiều. Có thể mua không ít tài liệu. Vương Tiểu Phi tại Hắc Tinh Kiệt xuất dẫn đường dưới liền đi tới một nhà tài liệu đi. Quả nhiên, nơi này có quá nhiều Vương Tiểu Phi cần tài liệu. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền xài hết 60 yêu tướng hạch. Trong nhẫn tràn đầy tại tiên giới đều khó được các loại tài liệu. Vương Tiểu Phi đi ra lúc, Hắc Tinh Kiệt xuất cũng là lắc đầu không ngớt nói. Ngươi mua nhiều tài liệu như vậy làm cái gì, lẽ nào ngươi là luyện khí sư? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Tiên giới nhưng là không có có nhiều như vậy thứ tốt. Ngươi cũng phải nắm phải trở về mới là. Hắc Tinh Kiệt xuất khi lấy được Vương Tiểu Phi cho đi ra ngoài 20 viên tiên thạch sau đó vẫn là trong vui mừng rời đi. Nhìn xem Hắc Tinh đương rời đi. Vương Tiểu Phi tìm một chỗ ẩn núp địa phương. Biến ảo quyết triển khai lúc. Vương Tiểu Phi đã là huyễn hóa thành một cái yêu tướng bộ dáng, toàn thân khí tức từ lâu là dường như cùng Vương Tiểu Phi trao đổi tiên côn cái kia yêu tướng. Dùng thân phận như vậy, Vương Tiểu Phi liền du tẩu cùng các gia ấp ti ôn hao xe cùng vũ khí đi. Từng loại dường như rác rưởi bình thường tùy ý đặt ở trong nhẫn tiên khí đã bị Vương Tiểu Phi bán ra. Nhìn xem trong nhẫn chứa hơn 1.000 viên yêu soái cấp yêu hạt lúc cùng hơn 1.000 viên ma xuất cấp ma tinh. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nhiều hơn một chút sức lực. Ở nơi như thế này, tăng lên chính mình tu vi mới là then chốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhất định muốn đem chiến lực của mình tăng lên thêm một bước mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1284. Tăng lên. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, Vương Phi từ lâu bày ra trận pháp. Tại đây yêu tộc chi địa, Vương Phi vẫn là vô cùng tâm tư. Hôm nay mặc dù là ảo hóa mà đi, khó tránh khỏi vẫn có một ít lộ ra ngoài khả năng. Bất quá, hiện tại Vương Phi cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, tăng lên chính mình tu vi mới là then chốt. Hôm nay tại trên thị trường Vương Phi cũng quan sát qua. Dĩ nhiên cũng không có một nhân tộc người ở nơi này. Này sáng tỏ tuy rằng yêu tộc ở nơi này không châm đối nhân tộc. Thế nhưng, nhân tộc ở nơi như thế này chả là vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết có bao nhiêu người từ lâu tập trung vào chính mình. Vương Phi thậm chí đang nghĩ, khả năng nhân tộc người đến nơi này cũng sẽ bị người trong bóng tối tiêu diệt, hoặc là biến thành nô lệ, thôn phệ. Vương Phi bốn phía để này hơn 1.000 yêu hạt cùng ma tinh. Hiện tại Vương Phi cần phải làm là đem những năng lượng này tất cả cắn nuốt mất, do đó biến thành năng lượng của mình. Theo Vương Phi nuốt thần quyết triển khai, rất nhiều năng lượng hướng về trong tế bào mà đi. Quá to lớn rồi. Vương Phi lần thứ nhất phát hiện thôn phệ năng lượng là như vậy khiến người ta vui sướng. Sau một canh giờ, rất nhiều yêu hạch hóa thành tro tàn. Thế nhưng, Vương Phi cũng phát hiện của mình hết thảy tế bào đều đã tràn đầy năng lượng. Liền ở năng lượng tràn ngập sau đó, Vương Phi liền rõ ràng cảm giác được hai loại năng lượng tế bào lúc này bắt đầu dường như huyệt vị loại kia dung hợp phương thức vậy dung hợp. Lại nhìn này từng cái tế bào lúc, Vương Phi liền phát hiện bên trong phát sinh ra biến hóa. Phía trên là bầu trời, phía dưới là đại địa. Hai loại năng lượng lên xuống có thứ tự triển khai. Trọng yếu nhất vẫn là bên trong đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nếu như đan điền như thế, cũng có thể có thế giới của mình phát triển phương thức. Nuốt thần. Lúc này Vương Phi rõ ràng cảm nhận được là tế bào đối với hai loại năng lượng khát vọng tỉnh. Thế là Vương Phi đem nuốt thần quyết toàn lực triển khai. Liên đới ma tinh cắn nuốt. Vừa nãy cũng không hề thôn phệ ma tinh. Lúc này rất nhiều thần thức năng lượng tạo ra đi ra, hướng về não vực liền lưu động mà đi. Ha ha, lão tử rốt cuộc đoạt xá bắt đầu. Liền ở Vương Phi đang tại cắn nuốt thời điểm, trong đầu lập tức truyền đến một cái cười lớn thanh âm. Ta đến rồi. Lại một thanh âm truyền tới. Nghe thế hai thanh âm lúc, Vương Phi biến sắc mặt. Hắc tinh kiệt xuất chỗ tình huống quả nhiên là xảy ra. Của mình não vực dĩ nhiên xuất hiện hai cái ẩn dấu ma tộc. Hiện tại liền không biết bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi. Truyền của tôi, nè tờ, rai, en, cu, a, tu. Thiết Mộc Lâm, ngươi tử lần này lại muốn cùng ta tranh cướp. Ô làm ngươi. Không nghĩ tới lần này hai chúng ta lại đụng vào nhau. Này tử trong bóng tối đổi lấy rất nhiều tiên khí. Ta liền biết hắn nhất định là một cái có bảo vật nhân vật. Không nghĩ tới hắn não vực phát đạt như vậy. Đừng như vậy nhiều, lần này là hai chúng ta ai động thủ trước. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ma tướng liền không dậy nổi, lão tử cũng là ma tướng, đánh liền đánh. Nghe đến đó, Vương Phi mới xem như là biết rồi hai cái này ma tộc tiến vào chính mình não vực tình huống. Hẳn là phát hiện của mình bán ra hành vi. Bọn hắn đã nghĩ đoạt xá chính mình. Ma tộc xem ra tại yêu tộc địa phương cũng có một ít thực lực. Hai cái người của ma tộc dĩ nhiên cũng làm tại Vương Phi não vực bắt đầu đấu. Các ngươi cho rằng đi tới địa bàn của ta liền muốn sống rời đi. Vương Phi lúc này đã là đem thần thức điều chuyển động. Nếu như ở bên ngoài đánh, Vương Phi khả năng chả không cách nào đánh thắng được hon họ. Thế nhưng, nơi này là Vương Phi não vực, là địa bàn của hắn. Toàn thân nhiều như vậy huyệt vị, nhiều như vậy tế bào. Hiện tại cũng có kinh người thần thức năng lượng. Vương Phi tại phát hiện hai đạo thần thức sau khi tiến vào đã là trong bóng tối điều động thần thức năng lượng tại chung quanh bày tầng tầng phong tỏa. Hiện tại làm xong vây quanh sự tình sau, Vương Phi liền bảo. Y, không nghĩ tới người này thần thức chả có mạnh như vậy, dĩ nhiên xuất hiện. Thiết Mộc Lâm, chúng ta trước tiên đem hắn thu thập lên thế nào? Được. hai người tạm thời liền đem mâu thuẫn dứt bỏ. Sau đó hướng về vương phi não vực khu hạch tâm chạy đi. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần khống chế khu vực hạch tâm, người này liền khẳng định không được. Nhưng là, làm hai đạo ma thức bắt đầu di động lúc mới phát hiện cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Chung quanh đều bị tầng tầng thần thức năng lượng vây quanh. Coi như là bọn hắn đã dùng hết toàn lực cũng không cách nào thoát vây. Tại sao lại như vậy? Hai đạo ma thức lập tức hoảng rồi, bọn hắn vẫn không có từng đụng phải như vậy thần thức mạnh mẽ. Vốn là bọn hắn cũng là nghiên cứu qua vương phi tình huống. Dưới cái nhìn của bọn họ, vương phi coi như là mạnh hơn cũng không khả năng hơn được bọn hắn. Lại rồi, bọn họ là thần thức năng lượng. Vương phi thì càng thêm không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chính là đã nhận định chịu được vương phi mới triển khai đoạt xá hành động. Kết quả hiện tại nhưng là để cho hai người chấn kinh rồi. Trong não vực năng lượng là như vậy khổng lồ. Khổng lồ được để cho bọn họ có một loại không cách nào lay động cảm giác. Đây rốt cuộc là một cái tu vi gì người đâu. Vương phi căn bản cũng không hội để cho bọn họ dễ chịu. Hiện tại bao vây bọn hắn, sau đó vương phi lại bắt đầu cường lực công kích. Từng đạo thần thức đại đao hướng về bọn hắn cắt chém mà đi. Mỗi một đạo cắt chém đều mang vô số huyệt vị bên trong năng lượng. Hai đạo ma thức lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Đối mặt với vương phi lần đó so với một lần càng cường đại hơn lực cắt số lượng. Bọn hắn liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình thần thức thể đã là bị cắt mở. Được đối phương không ngừng thôn phệ. Làm sao bây giờ? Đầu hàng, chúng ta đầu hàng A. Không cách nào lay động vương phi dưới, hai cái ma thức đều phát ra đầu hàng yêu cầu. Nhưng là, vương phi căn bản cũng không có dự định buông tha bọn hắn. Thật vất vả có một cách bổ sung bản thân năng lượng cơ hội. Vương phi trực tiếp chính là càng tăng mạnh hơn sức lực cắt lên. Bạo. Hai cái ma thức nhìn thấy đã vô pháp thay đổi tình huống, cuối cùng liền hung hăng tự bạo rồi. Nhưng là tự bạo đồng dạng cũng không hề có tác dụng. Tại vương phi cái kia tầng tầng lớp lớp năng lượng dưới sự bảo vệ, vương phi cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Tự bạo kết quả chính là bọn hắn hóa thành rất nhiều năng lượng tại vương phi có não vực. Như vậy càng thêm lợi cho vương phi thu nạp. Rất nhanh, nổ tung về sau năng lượng cũng bị vương phi hấp thu. Vương phi lúc này nuốt thần quyết tiếp tục triển khai, rất nhiều năng lượng dung nhập vào trong tế bào. Hai người đều là ma tướng cấp bậc. Thần thức năng lượng liền quá cường đại. Trực tiếp chính là từng cái đem vương phi tế bào tràn ngập. Đúng lúc này, vương phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đã là đạt đến một loại nào đó giới hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể phá trên vách thăng. Nhưng là vương phi lại có một cái phát hiện. Xuất hiện tại chính mình căn bản là không phá ra được cái kia hàng rào. Chỉ là dừng lại đã đến cái nào đó tầng cấp. Coi như là năng lượng lại tiến vào cũng không cách nào lại thu nạp. Chuyện gì xảy ra? Vương phi có chút không hiểu kiểm tra toàn thân của chính mình. Nhưng là ngoại trừ toàn thân có vẻ so với ban đầu càng mạnh mẽ hơn ở ngoài. Đến cũng không có phát hiện có gì không ổn chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01285. Một loại điểm giới hạn. Thần thức người năng lượng mãi mãi cũng là trước hết tràn đầy một loại năng lượng. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình hết thảy tế bào đều đổ đầy thần thức năng lượng. Sau đó, bất luận Vương Tiểu Phi thu nạp vào nhiều ít thần thức năng lượng cũng chỉ là xung vào đến toàn thân các nơi. Căn bản cũng không sẽ còn có đột phá. Cũng không nhìn thấy tăng lên tình huống. Quái sự! Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn đối với mình trong cơ thể phát sinh loại biến hóa này đúng là nhìn không ra rồi. Ở nơi đó dò xét một trận cũng không có phát hiện nguyên nhân gì. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem chuyện này ném sang một bên, yêu hạt năng lượng tiếp tục thu nạp lên. Lần này thượng đem tất cả yêu năng lượng hạt nhân số lượng thu nạp sau khi hoàn thành. Tế bào cũng đều không khác mấy đổ đầy rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem như ý lò lấy ra, sau đó là ở chỗ đó nhanh chóng luyện đan lên. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là đã nhận được không ít tiên thảo. Vương Tiểu Phi muốn luyện chế liền là một loại có thể bổ sung tiên năng đan dược. Một lò lò luyện chế. Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là luyện chế ra vô số lò, sau đó trước mắt đã là bày đầy từng bình tiên đan. Một bình đan dược nuốt xuống. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được tế bào năng lượng tăng trưởng đã nhận được đại phúc tăng lên. Lại là một bình đi xuống, Vương Tiểu Phi trên thân thể tế bào đã là càng nhiều hơn đã nhận được tiên năng bổ sung. Từng bình đi xuống, Vương Tiểu Phi toàn thân tế bào rốt cuộc đạt đến một cái điểm giới hạn rồi. Theo tế bào hấp thu năng lượng dung nhập vào toàn thân, sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện năng lượng hấp thu dường như thần thức năng lượng bình thường đã sẽ không lại tăng cường. Một cái cự đại hàng rào liền dọc tại trong hư không bình thường. Kỳ quái, cái này hàng rào làm sao cùng với những cái khác hàng rào hoàn toàn bất đồng đâu này. Vương Tiểu Phi liền có một cái phi thường khiếp sợ phát hiện. Vậy tu luyện hàng rào kỳ thực liền là trong cơ thể mình một loại trở ngại. Nhưng là, hiện tại cái này dối hàng rào lại là hoàn toàn khác nhau. Cái này hàng rào dĩ nhiên cũng làm trực tiếp là một đạo cửa lớn nằm ngang ở cái kia trong hư không. Phảng phất chính là nói cho Vương Tiểu Phi. Chỉ có phá tan đạo này cửa lớn, mình mới có thể tiến vào. Nhưng là, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Chỉ bằng toàn thân của chính mình năng lượng. Muốn phá tan đạo kia cửa lớn thật sự dường như lên trời bình thường, căn bản cũng không có cái kia loại khả năng tính. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình là xếp bằng ở đại môn kia lúc trước. Đó là một đạo kiên cố đến không cách nào phá vỡ cửa lớn. Vàng chói lọi. Trên cửa tản mát ra chính là khí tức mạnh mẽ. Hướng về cái môn này nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về cửa lớn chính là đem hết toàn lực một quyền đánh ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nhưng là đạo kia cửa lớn lại là căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ mình ra cảm giác được bất cứ lúc nào có thể phá tan ở ngoài. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là không có bất kỳ biện pháp. Lại nhìn hiện tại thôn phệ mà được những năng lượng kia lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện năng lượng đều biến mất ở toàn thân của chính mình các nơi. Cũng không biết giấu đi đâu rồi đi rồi. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi dùng các loại phương pháp xử lý cũng không cách nào phá tan cánh cửa kia. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi thần thức mới thu lại rồi. Điều tức một trận, Vương Tiểu Phi hướng về toàn thân của chính mình nhìn lại lúc. Liếc nhìn là toàn thân của chính mình phảng phất lại lần nữa đã nhận được một lần tẩy lễ, tựa như. Toàn thân các nơi đều tràn ra càng nhiều hơn tạp chất. Đây là một loại dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đi tắm thay y phục chi sau lần nữa về tới gian phòng này. Ngồi ở chỗ đó trầm tư một trận. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Xuất hiện tại chính mình hẳn là đầy đủ đem yêu tướng tầng cấp người đánh giết. Thậm chí còn có thể cùng càng cao một tầng người kịch chiến. Bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, sau đó tiến một bước ở nơi này luyện chế lên bảo mệnh một ít gì đó. Na Di Phù là tất yếu, càng nhiều càng tốt, trận pháp cũng là cần. Nghĩ đến trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng bỗng nhiên hơi động. Chính mình vì sao không luyện chế nhiều một ít khốn trận đây? Khốn trận coi như là không ngăn được cao thủ công kích, hoàn toàn có thể kéo dài đối phương truy kích thời gian. Nếu như ở trên đường không ngừng lấy ra khốn trận, đối phương tại phá trận thời gian chính mình liền từ lâu trốn đi thật xa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem tài liệu tìm được, bắt đầu không ngừng luyện chế ra lên. Liên hoàn khốn trận. Đây là Vương Tiểu Phi luyện chế một loại trận pháp. Từng vòng đối với bộ. Coi như là đối phương là cường giả. Chỉ cần rơi vào trong trận pháp. Coi như là hắn sẽ phá trận. Này tự động tạo ra suất tiếp theo hoàn khốn trận cũng đủ để đem người lùi lại ở nơi đó. Luyện chế ra mấy cách như vậy khốn trận, sau đó Vương Tiểu Phi cho dù tốt lần đem tám mặt lôi đình chiến đao tiến hành rồi luyện chế. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên trên diện rộng rồi. Tài liệu cũng nhiều hơn. Vương Tiểu Phi liền ở thì ra là trên cơ sở tiến một bước cường hóa tám loại thuộc tính chiến đao. Đao huyết Vương Tiểu Phi từ lâu biết luyện. Hiện tại loại này đao huyết đã là thành Vương Tiểu Phi một loại bí mật vũ khí công kích. Các loại năng lượng phối hợp dưới, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình về mặt sức chiến đấu đã nhận được đại phúc tăng lên. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về đảo kia chỉ có hắn mới có thể nhìn đến môn hộ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy môn kia hiện tại vẫn là thật chặt nhắm. Cũng không biết trong môn hộ đến cùng là cái dạng gì thế giới. Từ trong phòng đi ra ngoài lúc Thải Hương liền đi tới nhỏ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta nhưng là nghe nói có không ít người muốn đối phó ngươi. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Thần thức quét qua lúc. Quả nhiên liền phát hiện có vô số đạo thần thức đang tại khóa lại chính mình. Nhân tộc xem ra ở nơi này vẫn là không an toàn a. Chỉ cần ở trong thành, vẫn là an toàn. Bất quá, coi như là ở trong thành, nếu như không có bảo vệ người, cũng tương tự nguy hiểm. Xảy ra chuyện lời nói, không có yêu hội tới giúp ngươi. Thải Hương đã nhận được Vương Tiểu Phi tiên thạch sau đó đến cũng vẫn là quan tâm tới Vương Tiểu Phi an nguy. Tại trong thành này có thể ở lâu sao? Thải Hương liền lắc đầu nói. Nếu như chỉ là trong vòng 7 ngày, ai cũng có thể dừng lại. Thế nhưng, vượt qua 7 ngày lời nói, phải công việc ở tạm chứng nhận gì gì đó. Mỗi ngày chi phí nhưng là không thấp. Chẳng trách không có bao nhiêu người tộc. Lấy nhân tộc tình huống, ở nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị người đem tiền tài tiêu hao hết. Thải Hương nói, ngươi cũng phải mau sớm nghĩ kỹ đường lui mới là. Nói xong lúc Thải Hương đã là rời đi. Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần. Trong lòng càng thêm có đáy ngọn nguồn rồi. Mọi người ở nơi này không dám làm gì mình. Thế nhưng, chỉ cần mình rời khỏi thành phố này, đoán chừng không bao lâu rừng truy sát sẽ tới. Vậy hãy để cho mọi người xem ta sức chiến đấu đi. Vương Tiểu Phi cũng đánh chủ ý. Dù sao nơi này sức mạnh mạnh nhất chính là yêu tướng. Coi như là đụng phải mạnh hơn yêu tướng yêu tộc, mình còn có không ít thủ đoạn. Nếu phải đi, vậy thì kiêu căng một ít lại rời đi được rồi. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi về tới trong phòng. Đem mình những kia không cần tiên khí cũng dọn dẹp một chút. Lần này hắn là phải lớn hơn bán một hồi sẽ rời.